Tên truyện Ma Thai Đạo Chủ. Tác giả Y Nha Tử. Số chương hiện tại đang ghi 75. Kết thúc dự định 1.000 chương. Thể loại chính bán nón, loạn luân, mang thai, hậu cung. Lưu ý trước khi đọc. Đây là truyện 18, hãy cân nhắc trước khi đọc. Mình là tác giả Việt. Thế giới này không có khái niệm tu tiên cũ, nam chính tên Mạc Long. Thế giới này mình tự build lên bằng trí tưởng tượng, nên phần nhiều sẽ không có các hệ thống cảnh giới quen thuộc như luyện khí, trúc cơ, kim đan. Chuyện không phải mì ăn liền, nó có diễn biến tâm lý nhân vật, cái nhìn sâu sắc hơn về tình dục nên nếu muốn chuyện có tiết tấu nhanh thì nên dừng ở đây. Giới thiệu sơ. Dưới lĩnh Nam Sơn là một cái hố nhỏ, trong hố này chứa hơn mấy trăm tỷ sinh linh, xuyên không, hệ thống, bàn tay vàng, trọng sinh. Nhiều vô số kể. Mạc Long một cái nam tử tiệm cận trung niên xuyên không đại trà vào một thân xác của một người thiếu chủ tên Mạc Long ở Mạc Phủ, không có hệ thống, chỉ có một thân con cạc cứng cáp, mỗi lần nổ súng là tăng tu vi cho người khác. Hết. Mời thầm. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Chương 1-2 người. Cõi hư vô, nơi chỉ toàn một màu trắng xóa. Trên chiếc võng mây bên trái, một lão già tóc bạc phơ, râu dài chấm ngực, dung mạo toát lên vẻ tiên phong đạo cốt nhưng lại mang theo hơi thở của tuế nguyệt mục nát. Lão nhắm nghiền mắt, hơi thở mỏng manh như tơ trời, tưởng chừng như đã ngủ say ngàn vạn năm. Hưm, một âm thanh khàn đặc, khô khốc vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch vĩnh hằng. Lão già trên võng mây từ từ mở mắt, giọng nói như tiếng đá vụn cọ sát vào nhau. Niên đại nào rồi, lão sầu. Bên cạnh, trên chiếc ghế mây đối diện, một người có dung mạo y hệt, giống như hai giọt nước được tạc ra từ cùng một khuôn mẫu, chỉ khác là ánh mắt người này lại sáng rực, khóe môi luôn treo một nụ cười niềm nở nhưng đầy quỷ dị. Linh khí đã thật sự không còn tồn tại. Người đoán xem, là thời nào? Vừa nghe dứt câu, lão già đang nằm biếng nhác trên ghế mây bỗng đứng phắt dậy. Động tác của lão nhanh đến mức không gian xung quanh giường như bị bóp méo trong một khoảnh khắc. Sắc thái trên gương mặt già nua kia, vốn dĩ bình thản như mặt nước hồ thu, giờ đây lại hiện lên 3 phần kinh ngạc, 7 phần hoảng hốt đến cùng cực. Đừng đùa bậy bạ, tên điên. Người được gọi là lão sầu bật cười khăng khặc, tiếng cười nghe như tiếng quả kêu đêm. Không hề. Bây giờ là thời đại của quái vật, của ký sinh, của vay mượn. Cứ chờ kịch vui đi. Cả hai lão già, một kẻ kinh ngạc, một kẻ cợt nhả, không hẹn mà cùng lúc quay đầu nhìn về hướng xa xăm vô định. Ánh mắt dán chặt vào một điểm đen nhỏ bé đang dần nứt ra trong dòng chảy thời không. Đó là một vệt hắc tuyến, đen đặc và nhầy nhụa như vết mực loang đàn nở rộ. Lĩnh Nam Sơn, Thanh Hà Thành. Trên tầng 3, khu vực VIP biệt lập, không khí tràn ngập mùi hương phấn son nồng nàn. Tiếng đàn tỳ bà réo rắt vang lên, từng nốt nhạc như rót mật vào tai, hòa cùng tiếng sáo trúc du dương, dịu dặt. Giữa chính điện rộng lớn, hàng chục vũ nữ thân khoác lụa mỏng, da thịt trắng ngần ẩn hiện sau lớp vải, đang uyển chuyển múa may. Những bước chân trần lướt trên sàn gỗ bóng loáng, tiếng chuông bạc đeo ở cổ chân rung lên leng keng theo từng nhịp lắc không gợi cảm. Ngồi ở vị trí chủ tọa là hai thiếu niên, dung mạo đều thuộc hàng thượng thừa, khí chất toát lên sự vương giả. Xa hoa của những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng. Rượu ngon chất đầy bàn, những món sơn hào hải vị hiếm có bày biện la liệt, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết chi phí cho buổi tiệc này đủ để nuôi sống một gia đình thường dân cả đời. Mạc Long, thiếu chủ Mạc Phủ, lười biếng dựa lưng vào chiếc gối gấm thêu kim tuyến. Hắn nheo mắt nhìn đám vũ nữ rồi cầm ly rượu ngọc bích lên, quay sang vỗ vai thiếu niên bên cạnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng. Hàn Kỳ, hôm nay ngươi chơi lớn đấy. Dám bao trọn cả tầng 3 Thanh Hoa lâu, lại còn gọi toàn bộ vũ nữ thượng hạng nhất ra đây chỉ để mua vui cho ta. Chắc chắn lão gia tử nhà ngươi biết được sẽ gãy mất mấy cây roi mây cho mà xem. Thiếu niên tên Hàn Kỳ có vóc dáng thấp hơn Mạc Long một chút, mái tóc đen nhánh được buộc cao gọn gàng, nhưng kỳ lạ thay, xen lẫn trong đám tóc đen ấy là vài sợi bạc lấp lánh như sương tuyết, tạo nên một nét đặc biệt khó quên. Hắn nghe vậy thì chề môi, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ bất cần đời. Xì. Mấy cái roi mây ấy thì bỏ bèn gì? Ngươi là ai chứ? Bằng hữu tốt nhất, huynh đệ chí cốt vào sinh ra từ nhỏ đến lớn của Hàn Kỳ ta. Hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của ngươi, đừng nói là tầng 3 Thanh Hoa lâu, cho dù ngươi muốn hái trăng trên trời, ta cũng phải bắc thang leo lên thử một phen. Nào, đừng nói mấy lời khách sáo đó nữa, làm hỏng hứng thú. Uống đi. Nói đoạn, Hàn Kỳ nâng ly rượu đầy tràn, Hào sảng cụng mạnh vào ly của Mạc Long khiến rượu bắn cả ra ngoài, thấm ướt tay áo lụa là. Mạc Long bật cười khẽ, ánh mắt hiện lên tia ấm áp hiếm hoi. Hắn ngửa cổ, tu ừng ực cạn sạch ly rượu cay nồng. Dòng chất lỏng nóng hổi chảy xuống cổ họng, lan tỏa khắp tứ chi bách hải, khiến hắn cảm thấy thực tại này vừa chân thực lại vừa mơ hồ. Đã 16 năm, không, chính xác là một năm kể từ khi linh hồn hắn xuyên không đến thế giới quái đản này. Kể từ một năm sau khi trở về từ sự kiện kinh hoàng ấy, thân thể này liền khỏe mạnh lại. Nhưng ký ức của nguyên chủ lại trống rỗng, như một tờ giấy trắng bị ai đó tàn nhẫn xóa sạch. Ký ức xa nhất mà Mạc Long có thể nhớ được sau khi chiếm lấy thân xác này, là khoảnh khắc hắn tỉnh dậy trong một hang động nồng nặc mùi máu tanh và đầy tơ hắc tuyến. Chương 2 Châu Tử Vũ. Hắn nhớ rõ cảm giác ướt át dính nhấp khi nằm giữa vũng máu đỏ tươi, cơ thể đau nhức như bị xé nát rồi tái tạo lại. Và hình ảnh đầu tiên hắn thấy là khuôn mặt xinh đẹp, kiều diễm nhưng đẫm lệ của Trịnh Dạ Nhiên, mẫu thân hắn đang ôm chặt lấy hắn vào lòng, hơi ấm từ người nàng truyền sang khiến cơn lạnh lẽo trong xương tủy hắn tan biến. Sau lần đó, Mạc thiếu chủ ốm yếu đột nhiên khỏi bệnh. Hắn trở nên khỏe mạnh, cường tráng, thậm chí còn có phần sung mãn hơn người thường. Nhưng đổi lại, 15 năm ký ức trước đó hoàn toàn biến mất. Mạc phủ từ trên xuống dưới đều giữ kín như bưng. Không ai hé răng nửa lời về nguyên nhân bệnh tình hay sự kiện ngày hôm đó. Thấy Mạc Long bần thần xoay xoay chén rượu rỗng trên tay, đôi mắt nhìn vào hư không như đang lạc trôi về miền ký ức xa xăm, Hàn Kỳ nhíu mày, giọng điệu chuyển sang lo lắng ân cần. Sao thế, lại đau đầu à, vẫn không nhớ được gì sao? Mạc Long hoàn hồn, khẽ lắc đầu, đặt ly rượu xuống bàn đá cẩm thạch phát ra tiếng, cạch, khô khốc. Hắn thở dài một hơi, giọng nói trầm tĩnh. Vẫn không, giống như có một bức tường vô hình ngăn cản vậy, càng cố nhớ, đầu càng đau như búa bổ. Thôi, bỏ đi, sống khỏe mạnh là tốt rồi, quá khứ có hay không cũng chẳng quan trọng. Hàn Kỳ gật gù, ánh mắt lấp lánh vẻ thông minh, lanh lợi. Hắn biết rõ tính cách của bằng hữu mình, bề ngoài thì phóng khoáng, vô sỉ, thích chơi bời lêu lổng, buôn bán mấy thứ kỳ quặc như xuân dược hay đồ chơi phòng the, nhưng bên trong lại là kẻ thâm trầm, khó lường nhất mà hắn từng gặp. Đột nhiên, khóe môi Hàn Kỳ cong lên một nụ cười danh mãnh, đôi mắt hơi nheo lại đầy vẻ bí hiểm. Hắn ghé sát vào tai Mạc Long, thì thầm ra vẻ thần bí. Quên chuyện ký ức đi, hôm nay là đại hỷ của ngươi, bổn công tử đã chuẩn bị một món quà sinh nhật vô cùng đặc biệt. Ta thề với ngươi, món quà này, chậc chậc, độc nhất vô nhị ở cái Thanh Hà thành này. Nói ra bảo đảm ngươi sẽ cực kỳ thích, thích đến mức có khi quên luôn cả họ tên đấy. Mạc Long nhướng mày. Nhìn vẻ mặt đắc ý đến mức sắp vỉnh đuôi lên trời của thằng bạn chí cốt, lòng sinh nghi hoặc. Hắn cười nhạt, hỏi lại. Thứ quỷ quái gì mà ngươi úp mở ghê thế? Ta nói trước, mấy thứ tầm thường không lọt vào mắt xanh của Mạc mỗ đâu. Hàn Kỳ nhe hàm răng trắng bóc cười khì khì, vẻ mặt thay đổi một cách kỳ lạ. Ánh mắt hắn ánh lên một loại hưng phấn. Hắn hạ giọng, từng chữ thốt ra rõ ràng, chậm rãi, như muốn khắc sâu vào tâm trí Mạc Long. Món quà này sống sờ sờ. Mềm mại và thơm tho vô cùng. Hắn ngừng lại một chút để quan sát biểu cảm của Mạc Long, rồi cười nhạt, thốt ra câu chốt hạ khiến không gian xung quanh như đông cứng lại. Đó là, thê tử sắp cưới của ta. Mạc Long ngây người mất một lúc, chén rượu trên tay sóng sánh suýt đổ. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang nhe nhởn đầy đắc ý của Hàn Kỳ, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển sang dò xét, rồi cuối cùng đọng lại một tia lửa dục vọng điên cuồng đang được kìm nén. Chuyện hôm đó, là ngươi nói thật. Hắn gặng hỏi lại, giọng khàn đi vài phần. Cách đây mấy tuần, trong một buổi chém gió tào lao ở sau hậu viện Mạc Phủ, tên Hàn Kỳ này đã từng nửa đùa nửa thật nói về việc sẽ để bằng hữu nếm thử hương vị đầu đời của thê tử hắn. Khi đó, Mạc Long chỉ cười xòa, cho rằng đó là lời nói sảng của một kẻ say rượu hoặc một trò đùa quái đản để thử lòng. Làm gì có gã đàn ông nào lại hào phóng dâng hiến nữ nhân của mình, mà lại là chính thất chưa cưới, cho người khác chứ? Hóa ra, thế gian này chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhất là với cái đầu óc kỳ quái của tên công tử bột họ Hàn này. Hàn Kỳ nhíu mày, làm ra vẻ phật ý nhưng khóe miệng lại nhếch lên nụ cười dâm đãng. Huynh đệ, người chơi với ta bao lâu mà còn hỏi câu đó? Trước giờ Hàn mỗ chưa từng nói lố một lời nào. Tính ta hào sảng, có phúc cùng hưởng, có gái. Thì huynh đệ ăn trước cũng chẳng sao. Hắn ghé sát lại, thì thầm đầy ám muội huống chi, ta muốn nhìn thấy cảnh đó. Cảnh huynh đệ ta trà đạp lên nàng, nó làm ta hưng phấn. Mạc Long cười nhếch mép, một nụ cười đầy tà khí và chiếm hữu. hắn đặt chén rượu xuống bàn đánh cạch một cái dứt khoát. Được, huynh đệ tốt đã có lòng dâng thê, Mạc Mỗ ta há lại là kẻ đạo đức giả mà từ chối. Ha ha, cả hai cùng ngửa cổ cười phá lên, tiếng cười vang vọng khắp gian phòng rộng lớn, mang theo sự trụy lạc của những kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực và tiền bạc phàm tục. Hàn Kỳ vỗ tay bôm bốp ba cái vang dội, lập tức, vị quản gia già nua hiểu ý, cúi rạp người xuống rồi nhanh chóng lùa hết đám vũ nữ và nhạc công ra ngoài. Chương 3 Châu Tử Vũ tới. Cánh cửa gỗ lim nặng nề khép lại, cắt đứt mọi ồn ào huyên náo bên ngoài, để lại không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng hít thở có phần nặng nề của hai gã thiếu niên. Ánh nến lung linh hắt lên những bức tranh xuân cung đồ treo trên tường, không khí bỗng chốc trở nên đặc quánh, nồng nặc mùi vị tình dục sắp bùng nổ. Hàn Kỳ quay sang, hạ giọng bí hiểm. Có điều là, theo tin tức ta nhận được thì phải đến canh ba đêm nay đoàn xe ngựa của Châu gia mới tới cổng thành Thanh Hà. Nàng sẽ bí mật tách đoàn đến đây hầu hạ ngươi trước. Bằng hữu, ngươi hiểu mà, chuyện ám muội thế này, để lão già nhà ta hay Châu gia biết được thì gãy chân cả lũ. Nên phải kín đáo. Mạc Long gật gù tán thưởng, tên này nhìn thì tưng tửng nhưng tính toán cũng chi tiết phết. Được, ta chờ đư. Mạc Long vừa định nói chờ được thì đột nhiên, một luồng hương thơm lạ lùng xộc vào mũi hắn. Đó là một mùi hương ngọt ngọt, ma mị, kích thích trực tiếp vào tuyến thượng thận, khiến máu trong người hắn sôi lên sùng sục như nước sôi. Cần gì đến tối nay? Thiếp, tới rồi. Một thanh âm trong trẻo vang lên, nhưng lại kéo dài ra, mang theo sự lả lướt ướt át đến tận xương tủy. Từ sau tấm bình phong vẽ cảnh uyên ương hí thủy ở góc phòng, một bóng người yểu điệu từ từ bước ra. Cả Mạc Long và Hàn Kỳ đều sững sờ, mắt mở to hết cỡ. Đó là một thiếu nữ, thoạt nhìn độ tuổi cũng chỉ tầm trăng tròn, gương mặt trái xoan thanh tú, nhưng đôi mắt thì ướt rượt như chứa cả hồ nước xuân tình. Nhưng điều khiến hai gã trai mới lớn đứng hình chính là trang phục trên người nàng. Không phải y phục tiểu thư khuê các kín cổng cao tường. Trên người nàng chỉ khoác hờ một tấm áo lụa mỏng tang màu tím nhạt, chất vải trong suốt nhìn xuyên thấu da thịt. Dưới ánh nến chập chờn, thân thể ngọc ngà của nàng hiện ra mồn một, vừa trần trụi vừa kích thích trí tò mò bệnh hoạn. Mái tóc màu tím nhạt kỳ lạ được chẻ đôi buông xõa xuống hai bên vai trần trắng muốt, hờ hững che đi hai đầu nhũ hoa đỏ hồng đang cương cứng vì kích thích. Tấm áo lụa ngắn cũng cỡn chỉ vừa đủ che đi phần bụng phẳng lì, để lộ hoàn toàn vùng tam giác mật nơi hạ bộ. Dưới lớp vải mỏng tang ấy, đám lông tơ đen nhánh lún phún không che đậy được khe thịt hồng hào, mọng nước, thậm chí còn đang rỉ ra chút dịch thể trong suốt, báo hiệu chủ nhân của nó đã nứng đến mức nào. Ô, nàng tới sớm thế, ực. Hàn Kỳ nuốt nước bọt đánh ực một cái, yết hầu trượt lên trượt xuống liên tục. Hắn là hôn phu của nàng, là người si mê nàng nhất, nhưng cũng chưa từng thấy bộ dạng này của Châu Tử Vũ bao giờ. Trong trí nhớ của hắn, Tử Vũ là tiểu thư dịu dàng, e lệ, ai ngờ hôm nay lại hoang dại và dâm đãng đến thế này. Cương cứng của hắn lập tức đội lên, cọ vào lớp quần lụa đầy bức bối. Mạc Long cũng không khá hơn là bao, hơi thở hắn trở nên dồn dập, ánh mắt hao háo dán chặt vào hai bầu ngực nhỏ nhắn nhưng vun cao đang phập phồng theo từng nhịp thở của nàng. Núm vú màu hồng nhạt thập thò sau lọn tóc tím, như hai quả anh đào chín mọng mời gọi người ta đến hái. Tuy nhiên, dù cặc đã nứng đến phát đau, lý trí của một kẻ xuyên không lọc lõi vẫn khiến Mạc Long hơi khựng lại. Ta nghe Hàn Kỳ nói Châu tiểu thư, tối nay mới đến Thanh Hà Thành. Hắn cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi khe ngực sâu hun hút kia. Một tia nghi hoặc xẹt qua trong đầu hắn, Châu thị nằm ở vòng tiên trấn xa xôi, dù ngựa tốt xe xịn đến mấy, đi nhanh nhất cũng mất 3 ngày đường mới tới Thanh Hà Thành. Tin tức Hàn Kỳ nhận được không thể sai, vậy tại sao nàng lại xuất hiện ở đây ngay lúc này? Chẳng lẽ vì quá khao khát được gặp hắn, được thử nếm mùi lạ mà nàng đã bỏ cả đoàn tùy tùng để phóng ngựa đến trước? Người con gái tên Châu Tử Vũ khẽ cười khúc khích, tiếng cười mang theo mị hoặc khó tả. Nàng không trả lời thẳng vào câu hỏi, mà bước uyển chuyển đến bên bàn tiệc. Mỗi bước đi của nàng khiến hai bờ mông trắng nõn, tròn trịa lấp ló sau tà áo rung rinh như sóng nước. Mùi hương dâm dục trên người nàng tỏa ra càng nồng đậm hơn, át cả mùi rượu thịt. Nàng cúi người xuống, động tác này khiến cổ áo trễ nải toang hoác ra, bầu ngực trắng nõn và hai núm vú hồng hào phơi bày trọn vẹn trước mắt hai gã. Nàng chậm rãi nâng bình trà lên, rót vào chén của Mạc Long, đôi mắt phượng hẹp dài lúng liếng nhìn Hàn Kỳ đầy vẻ tinh quái, rồi lại quay sang nhìn xoáy sâu vào mắt Mạc Long. Mạc huynh, ta đã gần như khỏa thân thế này rồi, cái lồn nhỏ ướt át của ta cũng đã phơi ra trước mặt huynh rồi. mà huynh vẫn còn so đo lễ tiết giờ giấc như vậy sao? Chương 4 bạo gan. Giọng nàng ngọt xớt, nũng nịu nhưng cũng đầy vẻ trách móc dâm đãng. Hàn Kỳ ở bên cạnh cũng vội vàng vỗ vai Mặc Long, nháy mắt lia lịa. Thôi nào huynh đệ, người đã ở đây rồi, hàng thật giá thật, còn so đo làm gì? Chắc nàng nhớ thương đại dương vật của ngươi quá nên không kìm được đấy. Mặc Long bị nói trúng tim đen, ho khan sù sụ mấy cái để che đi sự bối rối khụ khụ. À, được rồi, được rồi. Vậy thì, Châu muội, nàng tính hôm nay làm gì đây? Sao lại ăn vận dâm đãng như vậy? Lời chưa dứt, hắn đã cảm thấy đùi mình nặng trịch. Châu Tử Vũ chẳng thèm nói năng gì, trực tiếp ngồi phịch lên đùi hắn. Hai chân nàng mở rộng ra, tà áo tím bị vén lên tận hông, để lộ toàn bộ phần thân dưới trần trụi. Da thịt nàng mát lạnh, mềm mại cọ sát vào lớp vải quần thô ráp của Mặc Long, tạo nên một sự kích thích điên dại. Mặc Long rên nhẹ trong cổ họng khi cảm nhận được sự mềm mại, đàn hồi của hai bờ mông nàng ép chặt lên cây gậy thịt đang cương cứng của mình. Châu Tử Vũ không chỉ dừng lại ở đó, nàng bạo gan đến mức khó tin. Bàn tay nhỏ nhắn, trắng muốt như ngọc của nàng luồn xuống dưới, sờ soạng ngay bên ngoài đũng quần Mặc Long. Ngón tay nàng linh hoạt vuốt ve dọc theo chiều dài của con chăn khổng lồ đang giãy giụa bên trong, thậm chí còn tinh nghịch ấn nhẹ vào phần quy đầu đang đội lên. Chẳng phải, trượng phu ta đã dâng ta cho chàng sao? Chàng còn hỏi ta làm gì nữa? Hàn Kỳ ngồi đối diện, nhìn thê tử tương lai của mình đang lả lơi trên đùi người khác, sờ nắn dương vật của nam nhân khác mà miệng đắng lưỡi khô. Hắn nuốt khan, mặt đỏ bừng vì kích thích, Châu Tử Vũ mà hắn biết, dù có chút phóng khoáng, nhưng cũng là thiên kim tiểu thư được dạy dỗ đàng hoàng, sao hôm nay lại hành xử như một con đĩ điêu luyện thế này. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị dục vọng lấn át, cảnh tượng vợ mình đi ngoại tình, đi dâm loạn ngay trước mắt, hóa ra lại kích thích đến thế. Oa, Mặc huynh, cái của huynh, to thật đấy, Châu Tử Vũ ghé sát tai Mặc Long thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai hắn, bàn tay nàng càng lúc càng sờ nắn mạnh bạo hơn, cách một lớp vải mà Mặc Long vẫn cảm thấy như bị nàng nắm trực tiếp. Hộc, Mặc Long thở hắt ra, mồ hôi bắt đầu rịn trên trán. Hắn liếc nhìn Hàn Kỳ dò hỏi lần cuối. Hàn Kỳ cười tâu toét, hai mắt sáng rực lên như đèn lồng, gật đầu liên tục, cái vẻ cô trồng âu hèn mọn nhưng đầy ham muốn hiện rõ mồn một trên mặt. Được sự cấp phép, con thú trong người Mặc Long sổng chuồng. Hắn gầm gừ một tiếng trong cổ họng, hai bàn tay to lớn, thô ráp chụp lấy bờ mông săn chắc, căng tròn của nàng mà bóp mạnh. Châu Tử Vũ rên lên một tiếng đầy khoái cảm, sống lưng nàng cong lại, bộ ngực nảy lên bần bật. Cảm giác bàn tay đàn ông lạ lẫm, mạnh mẽ thô bạo xoa nắn mông thịt khiến nàng rùng mình, một luồng điện tê dại chạy dọc từ xương cụt lên đỉnh đầu. Lỗ thịt nàng co thắt lại, dì ra thêm một đợt nước nhờn đục ngầu, thấm ướt đẫm cả đũng quần Mặc Long. Mặc Long không khách khí nữa, ngón tay hắn ấn sâu vào khe rãnh giữa hai cánh mông, miết mạnh vào lỗ hậu non nớt rồi lại trượt xuống vùng âm hộ ướt át. Hắn cảm nhận được sức nóng hừng hực tỏa ra từ cơ thể nàng, nóng hơn người bình thường rất nhiều, như một lò lửa di động. Châu Tử Vũ thở hổn hển, mặt đỏ bừng như say rượu, đôi mắt lờ đờ nhìn hắn, cái lưỡi nhỏ đỏ hồng thè ra liếm nhẹ lên môi mình đầy khiêu khích. Mặc lang, cây hàng này cứng quá rồi, chọc vào mông thiếp đau quá, để thiếp ngậm thứ đó cho chàng nhé. Mặc Long đầu óc nổ tung, lý trí bay biến sạch sành sanh. Hắn không nói được lời nào, chỉ có thể gật đầu thật mạnh, bàn tay bóp mông nàng càng thêm hung bạo, hận không thể ngay lập tức nhét cả con cặc vào miệng nàng. Bầu không khí trong phòng tràn ngập mùi vị dâm loạn, nhấp nhúa và sự đồi trụy đến tận cùng của dục vọng phàm tục. Này, khoan đã, Châu muội, ta. Lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Mặc Long đã thấy một cái miệng nhỏ xinh hồng nhuận phủ trọn lấy tầm nhìn của mình. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng nhiệt nóng rực, mềm mại bao trùm lấy quy đầu mẫn cảm, khiến hắn giật nảy người như bị điện giật. Con quái vật khổng lồ vốn đang giãy giụa điên cuồng lập tức bị hút trọn vào một hang động ẩm ướt, nhớp nháp đến tận gốc rễ. Ụt, ụt, chụt, choạp. Không gian tĩnh lặng của phòng kín giờ đây chỉ còn lại thứ âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai, tiếng nước bọt ướt át va đập vào da thịt, tiếng mút mát tham lam như trẻ con bú sữa mẹ, xen lẫn tiếng thở dốc ồ ồ của hai gã đàn ông. Châu Tử Vũ quỳ dưới háng hắn, đôi mắt long lanh ngập nước ngước lên, hàng mi cong vút khẽ chớp, ánh lên một tia nhìn tinh nghịch và dâm đãng tột cùng. Hai má nàng hóp lại, tạo thành hai lúm đồng tiền sâu hoắm khi nàng cố gắng hút lấy tinh khí của hắn qua từng nhịp lưỡi điêu luyện. Chương 5 Deep Throat. Hàn Kỳ ngồi đối diện, mắt như sắp lồi ra khỏi hốc. Hắn chứng kiến từ đầu đến cuối, thấy rõ cảnh vợ chưa cưới của mình, người con gái hắn luôn nâng niu như ngọc, nay lại dùng cái miệng thanh tao ấy để bú mút dương vật của huynh đệ hắn một cách chuyên nghiệp như con điếm lâu năm. Máu trong người Hàn Kỳ sôi lên sùng sục, bàn tay không tự chủ được luồn vào đũng quần, nắm lấy con cặc đang cương cứng đau điếng của mình mà sóc này. Nàng, Vũ Nhi, sao nàng có thể, Hàn Kỳ rên rỉ, tiếng thở dốc ồ ồ, nửa kinh ngạc, nửa phấn khích đến bệnh hoạn. Chưa gì nàng đã, ngậm hết rồi, ôi, trời ơi. Mạc Long ngửa cổ ra sau, hai tay bấu chặt vào thành ghế, các ngón tay trắng bệch vì dùng lực. Cơn khoái cảm mãnh liệt ập đến như sóng thần, cuốn trôi mọi lý trí. Hắn nhìn xuống đỉnh đầu tím nhạt của nàng đang gật gù liên tục giữa hai đùi mình, cảm giác tê dại lan từ cột sống lên tận não. Nàng. Hắn nghiến răng, bàn tay vô thức chụp lấy mái tóc nàng, muốn đẩy nàng ra nhưng lại không nỡ, mà thực tâm là muốn ấn sâu nàng xuống hơn. Kỹ thuật của nàng quá khủng khiếp, đầu lưỡi nhỏ mềm như rắn trườn, cuốn lấy rãnh quy đầu, rồi lại thọc sâu vào lỗ tiểu, mỗi một lần mút mát đều như rút đi một phần linh hồn của hắn. Châu, muội, nhẹ thôi. Chụt, ọc, ọc, chàng nói gì cơ, ụt, thiếp không nghe rõ. Châu Tử Vũ nhả cây gậy thịt ra một chút, miệng vẫn còn vương vấn sợi nước dãi trong suốt nối liền với đầu khớp đỏ au, giọng nàng ngọng nghịu, đầy vẻ nũng nịu nhưng đôi mắt lại sáng rực lửa dục. Mạc Long thở hắt ra, ánh mắt mê dại nhìn nàng muội. Muội học cái trò này ở đâu? Lưỡi muội, làm ta sướng phát điên. Hì hì, bản năng thôi mà, nàng khúc khích cười, rồi lại chúi đầu xuống, lần này nàng dùng cả hai tay cầm lấy thân dương vật thô to, vuốt mạnh xuống gốc trong khi miệng thì mút chặt lấy quy đầu. Chụt, xoạt, chụt, chàng có thích, lưỡi thiếp xoáy thế này không? À, thích, rất thích, mẹ kiếp, muội mút mạnh quá, Mạc Long rên rỉ, hai tay siết chặt lấy đầu nàng, hông bắt đầu tự động đẩy lên theo từng nhịp mút của nàng. Chụt chụt, thế thì, ọc, thưởng cho thiếp đi, mút cho chàng sướng thế này, ọc. Sau một hồi giày vò cái đầu khớp đến mức nó sưng tấy lên, đỏ lựng và ướt sũng nước miếng, Châu Tử Vũ mới nhả ra một cái bóc giòn tan. Bàn tay nhỏ bé nhưng đầy sức lực của nàng vẫn nắm chặt lấy thân dương vật gân guốc, nóng hổi như sắt nung. Thiếp nghiện cảm giác này mất, nàng liếm mép, thì thầm với vẻ say mê, ánh mắt như dán chặt vào món đồ chơi yêu thích. Mạc Long thở dốc, cúi xuống nhìn nàng. Từ góc độ này, hắn thấy được sự thần phục tuyệt đối trong đôi mắt nàng, cái cách nàng quỳ dưới chân hắn, nâng niu dương vật của hắn như báu vật khiến bản năng chinh phục và thống trị trong hắn bùng nổ. Nhưng đúng lúc này, Châu Tử Vũ lại thay đổi chiêu thức. Cái lưỡi hồng của nàng không tấn công trực diện nữa, mà bắt đầu liếm dọc theo vành đai quy đầu, rồi trượt xuống rãnh bao quy đầu đầy nhạy cảm. Động tác của nàng chậm rãi, tỉ mỉ như đang thưởng thức một cây kẹo mút thượng hạng. Đúng chỗ đó, Mạc Long cong người lên, rên rỉ theo từng nhịp lưỡi quét qua. Cảm giác ram ráp, ươn ướt và ấm nóng kích thích từng dây thần kinh khoái cảm của hắn. Đột nhiên, nàng dừng lại, ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt trở nên sâu thẳm, ma mị đến lạ lùng. Mạc huynh, giọng nàng trầm xuống, không còn vẻ nũng nịu nữa mà mang theo một sự dụ hoặc chết người. Chàng có biết, trong người chàng đang có cái gì không? Mạc Long lúc này đầu óc đã mụ mị vì sướng. Nào có tâm trí đâu mà suy nghĩ sâu xa. Hắn cười khàn, giọng nói đứt quãng, chứa đầy dục vọng chiếm hữu. Trong người ta, hộc, chỉ có một sự chiếm hữu rất cao đối với nàng thôi. Ta muốn bắn đầy vào mồm nàng. Châu Tử Vũ nghe xong thì nhe răng cười. Nụ cười ấy kéo dài đến mang tai, kỳ lạ và quỷ dị, hoàn toàn không giống một nụ cười của con người. Nàng cúi xuống, mút chùn chụt vào lỗ sáo của hắn một cái thật mạnh, rồi ngẩng lên tuyên bố. Được, thiếp muốn nuốt hết tinh dịch của chàng, nuốt sạch sẽ, không chừa một giọt nào để tế cho. Câu cuối nàng nói rất nhỏ, chìm vào trong cổ họng. Mạc Long ghì chặt lấy đầu nàng, cảm nhận cơn nứng đang dâng lên đỉnh điểm, thở hắt ra thế thì. Học, nàng phải giỏi hơn nữa, đừng làm ta thất vọng. Châu Tử Vũ nhếch môi đầy thách thức xem thiếp này. Nói xong, nàng ngửa cổ ra sau hết cỡ, miệng há to như rắn nuốt mồi, rồi đột ngột ấn đầu xuống. Cây con cặc dài ngoằng, to lớn gần như lập tức biến mất hoàn toàn vào trong khoang miệng nhỏ bé của nàng. Ọc, Mạc Long dùng mình kịch liệt, sống lưng lạnh toát nhưng bụng dưới lại nóng như lửa đốt. Chương 6 điều kỳ lạ. Cảm giác cổ họng ấm áp, mềm mại của nàng bao bọc lấy tận gốc dương vật, ép chặt lấy từng thớ thịt khiến hắn choáng váng. Hắn đã từng chơi qua không ít nữ nhân, nhưng chưa một ai. Chưa một ai có thể nuốt kiếm sâu đến tận cuống họng như nàng, không hề có phản xạ nôn ọe, chỉ có sự tham lam vô đáy. Ở bên cạnh, Hàn Kỳ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng mà kích thích này thì không chịu nổi nữa. Hắn thở hồng hộc như trâu điên, máu dồn hết lên não, mặt đỏ gay gắt. Tay hắn di chuyển như máy khâu trên dương vật của mình, mắt dán chặt vào cái cổ họng đang phình ra của vị hôn thê. Vũ Nhi, nàng, ôi trời ơi, ta, ta, ta. Hàn Kỳ gầm lên một tiếng, cơ thể co giật dữ dội, một dòng tinh dịch đặc quánh bắn vọt ra khỏi tay, văng tung tóe lên mặt bàn, lên cả vạt áo tím của Châu Tử Vũ nhưng chẳng ai quan tâm. Hắn xuất tinh, không phải vì được chạm vào, mà chỉ vì nhìn thấy vợ mình khẩu giao quá điêu luyện cho thằng bạn. Lúc này, Châu Tử Vũ bắt đầu di chuyển, nàng không mút nông nữa, mà là deep throat thực sự. Đầu nàng dập lên dập xuống như máy đóng cọc, mỗi lần thụt vào là một lần chạm đến điểm gờ sâu nhất trong cổ họng, mỗi lần rút ra là kéo theo âm thanh chụt chọt ướt át dâm mỹ. Lực hút của cổ họng nàng mạnh khủng khiếp, như một cái rác hút chân không, bóp chặt lấy con cặc đang giãy giụa của Mạc Long. À, Châu muội. Mạc Long không chịu nổi nữa. Hắn ngửa cổ lên trời gào lên, hai tay ôm chặt lấy đầu nàng, ấn mạnh xuống lần cuối cùng. Ta kìm không được nữa rồi. Cái họng của muội, chết tiệt, ây ây ây ây ây ây. Gân xanh trên trán và trên cổ Mạc Long nổi lên cuồn cuộn. Hắn giật nảy người, hông cong lên, và rồi, luồng tinh hoa bị kìm nén bấy lâu phun trào như núi lửa. Phụt, phụt, phụt, phụt. Châu Tử Vũ trợn ngược mắt, cổ họng nàng u lên một cục to tướng khi đón nhận dòng thác trắng đục, nóng hổi bắn thẳng vào thực quản. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy bốn tiếng ực. Ực, ực, ực, đều đặn, vang dội mỗi hai giây, nghe rõ mồn một như tiếng nước chảy trong ống cống. Tĩnh. Không gian chìm vào sự im lặng tuyệt đối sau cơn bão. Chỉ còn tiếng thở dốc ồ ồ của hai gã đàn ông. Mạc Long thả lỏng người, mắt nhắm nghiền hưởng thụ dư âm khoái cảm tê dại chạy dọc sống lưng. Một lúc sau, hắn mới hé mắt nhìn xuống háng mình. Và hắn sững sờ. Châu Tử Vũ, nàng vẫn còn ngậm chặt lấy dương vật mềm hoạt của hắn. Nàng không nhả ra, mà còn cố tình siết chặt cơ cổ họng, mút mát phét cạn từng giọt tàn dư cuối cùng. Đôi mắt nàng lim dim hưởng thụ. Như thể đang uống loại rượu ngon nhất trần gian. Nàng thật kinh khủng, Mạc Long buộc miệng thốt lên lời khen ngợi đầy vẻ kính nể và sợ hãi. Châu Tử Vũ nghe vậy mới từ từ rút dương vật ra. Một âm thanh pốc vang lên, kéo theo một sợi chỉ bạc dính nhấp nháp nối giữa môi nàng và đầu khớp. Hì hì, nàng cười tâu toét, nụ cười rạng rỡ và thỏa mãn vô cùng. Rồi nàng há to miệng ra, lè cái lưỡi trắng hiếu đang đọng đầy bọt mép và tinh dịch đặc sệt. Khoe cho Mạc Long xem chiến tích trắng xóa phủ đầy kẽ răng, vòm họng và cả đầu lưỡi của mình. Ngon lắm, cảm ơn Mạc Lang. Cơn cuồng phong qua đi để lại một không gian lắng đọng đầy mùi xà hương và nhục dục. Mạc Long hít một hơi thật sâu, cảm giác thỏa mãn len lỏi trong từng tế bào khiến khóe miệng hắn không tự chủ được mà cong lên một nụ cười sảng khoái. Hắn chỉnh lại y phục đã sộc sạch, giọng nói vẫn còn vương chút khàn đặc đầy hưởng thụ. Hàn Kỳ, thê tử sắp cưới của ngươi quả thật là danh bất hư truyền, không, phải nói là kỹ thuật xuất quỷ nhập thần mới đúng. Nàng thật sự rất, rất giỏi. Hắn nói mà lòng còn chưa hết tiếc nuối. Cái cảm giác khoang miệng nóng hổi, siết chặt và cái lưỡi ma mị ấy quấn lấy dương vật mình vẫn còn in hằn trong tâm trí, sống động đến mức hắn chỉ hận không thể lôi nàng lại làm thêm hiệp nữa ngay lập tức. Ấn tượng về Châu Tử Vũ lúc này e rằng cả đời này hắn cũng không thể nào quên. Vừa định quay sang tán thưởng người bằng hữu hào phóng thêm vài câu. Nụ cười trên môi Mạc Long chợt khựng lại. Hàn Kỳ vẫn ngồi đó, ngay vị trí đối diện hắn. Nhưng tên bằng hữu chi cốt, kẻ vừa nãy còn điên cuồng sụp cặc và hò reo cổ vũ, giờ đây lại im lìm đến đáng sợ. Hắn ngồi bất động như một bức tượng gỗ, ánh mắt nhìn thẳng vào Mạc Long nhưng lại trống rỗng, vô hồn, chẳng hề chớp lấy một cái. Tư thế ấy, giống hệt như lúc hắn đạt cao trào, nhưng đã bị thời gian đóng băng lại vĩnh viễn. Sao vậy? Mạc Long bất giác cau mày. Cảm giác bất an len lỏi vào tim, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc gượng gạo, đừng nói là ngươi hối hận rồi nhé. Xong chuyện rồi mới tiếc của à. Chương 7 nguy cơ. Đáp lại lời hắn chỉ là sự im lặng chết chóc, gió lùa qua khe cửa sổ, lay động ngọn nến khiến bóng đen của Hàn Kỳ in trên tường chao đảo, nhưng thân xác hắn thì tuyệt nhiên không hề nhúc nhích. Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng khí nóng kỳ lạ, rực rỡ và dữ dội bất ngờ bùng lên từ sâu trong lồng ngực Mạc Long. Nó không phải cơn nứng tình dục, mà là một sự cảnh báo nguyên thủy, đau rát và bức bối như thể có một lò than đang bị nung đỏ ngay trong tim phổi. hơi thở hắn nặng nhọc hẳn đi, mỗi nhịp hít vào đều cảm giác như đang nuốt phải lửa. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, một nỗi sợ hãi vô hình xâm chiếm tâm trí hắn. Mạc Long dùng mình một cái, ánh mắt theo bản năng liếc sang Châu Tử Vũ đang ngồi dưới sàn. Và cảnh tượng đập vào mắt khiến máu trong người hắn như đông cứng lại. Thiếu nữ diễm lệ vừa nãy còn nghiện ngập ngậm lấy cây con cặc của hắn, giờ đây da rẻ trắng nõn nà của nàng lại đang chuyển biến một cách kỳ dị. Nó không phải mục rữa ghê rợn, mà giống như một lớp lụa mỏng manh, một tấm da người tinh xảo đang từ từ bị bong ra. Từng mảng da non mịn ở cổ, ở vai nàng bắt đầu nứt nhẹ, để lộ ra một sắc đỏ hồng rực rỡ, ma mị và đầy sức sống bên dưới. Một làn sóng nhiệt độ cực cao, nhưng lại mang theo mùi hương quyến rũ lạ thường tỏa ra từ cơ thể nàng, nung nóng cả căn phòng vốn dĩ đang mát lạnh. Châu Tử Vũ ngẩng đầu lên, khuôn mặt thanh tú, e lệ thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười man dại, điên cuồng. Đôi mắt nàng không còn đen láy ngây thơ nữa, mà chuyển sang màu hổ phách rực lửa, sáng quắc như hai viên đá quý đang thiêu đốt dục vọng. Ha ha, thật sự có thể tăng thọ nguyên. Giọng nói ấy cũng thay đổi, trầm khàn, uy quyền, mang âm hưởng của một kẻ bề trên đã sống qua bao thăng trầm. Nàng vươn cái lưỡi đỏ tươi, dài ngoằng ra liếm mép, vét sạch những giọt tinh dịch trắng đục còn vương trên khóe miệng Mạc Long để lại, nhưng hành động đó không còn gợi cảm giác dâm đãng thuần túy nữa, mà là sự tham lam của một con quái vật đang thưởng thức bữa ăn ngon. Không uổng công lão nương lặn lội tới tận chốn khỉ ho có gáy này. Thật không ngờ, ở cái mảnh đất phàm tục bẩn thỉu này, lại có thể tồn tại một loại ấu thể mang tinh hoa sinh mệnh mạnh mẽ và thuần khiết đến như vậy. Mạc Long ngồi chết chân tại chỗ, hàm răng đánh vào nhau lập cập. Hắn là một người xuyên không, tự nhận mình có kiến thức, có sự bình tĩnh hơn người, nhưng đứng trước cảnh tượng phản khoa học và quỷ dị này, hắn cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến. Ấu thể, tinh hoa, ả đang nói cái quái quỷ gì vậy? Thiếu nữ nói xong, ngọn lửa tà dị bùng lên nuốt chửng lấy lớp vỏ bọc bên ngoài. Trong tích tắc, hình hài non nớt của Châu Tử Vũ tan biến như khói xương. Đứng trước mặt Mạc Long giờ đây là một người đàn bà hoàn toàn xa lạ. Một ả mỹ phụ với dung mạo kiều diễm, ma mị, thân hình bốc lửa với bộ ngực căng tròn trực chờ nhảy ra khỏi yếm đỏ, đôi chân dài miên man trắng muốt và vòng eo con kiến đầy khiêu khích. Từng đường cong trên cơ thể ả toát lên vẻ dâm dục chết người, vừa khiến người ta sợ hãi lại vừa khao khát được chiếm đoạt. Ngươi rốt cuộc là ai? Mạc Long nghiến răng, cố nén cơn đau tức ngực đang ngày càng tăng, giọng khàn đặc gằn lên. Là ma hay quỷ? Nữ phụ nhếch mép cười khinh bỉ, chẳng thèm trả lời câu hỏi ngu ngốc của con mồi. Ả chỉ khẽ nâng bàn tay ngọc ngà lên, những móng tay sơn đỏ chót như máu khẽ run nhẹ một cái. Vút! Một vệt hỏa quang nhỏ xíu nhưng sắc bén bắn thẳng từ đầu ngón tay ả, xuyên qua không khí, đâm phập vào lồng ngực Mạc Long. À! Mạc Long ngửa cổ gào lên đau đớn, tiếng hét xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Hắn cảm thấy lồng ngực mình như bị nung chảy, da thịt bị thiêu đốt, nhưng kinh khủng hơn cả là cảm giác có một bàn tay vô hình, nóng rực đang thọc sâu vào bên trong, mò mẫm tìm kiếm tim gan, cố sức lôi một thứ gì đó ra khỏi cơ thể hắn. Cơn đau thấu tận tâm can, vượt xa mọi sự tra tấn thể xác mà con người có thể tưởng tượng. Hừ, còn cố chống cự, nữ phụ cười gằn, ánh mắt tham lam dán chặt vào vị trí tinh thể ban sơ nơi ngực hắn, nơi đang tỏa ra vầng sáng đen tuyền chống cự yếu ớt. Để xem con sâu nhỏ như ngươi chịu đựng được bao lâu. Máu tanh nồng tràn ngập khoang miệng, vị mặn chát của tuyệt vọng khiến Mạc Long run lên từng chập. Hắn cắn môi đến bật máu, ánh mắt hằn lên tia hung quang nhìn chằm chằm vào ả yêu phụ trước mặt. Cảm giác đau đớn như bị hàng vạn mũi kim nung đỏ châm vào lồng ngực đang ăn mòn chút ý chí cuối cùng của hắn. Chúng ta không thù không oán. Tại sao, ngươi, rốt cuộc muốn gì? Giọng hắn yếu ớt như ngọn đèn trước gió, nhưng vẫn cố gằn từng chữ. Hắn là thiếu chủ Mạc gia, hắn xuyên không đến đây để hưởng lạc, để làm vương làm tướng, chứ không phải để chết tức tưởi dưới tay một con đàn bà không rõ lai lịch thế này. Chương 8 Nữ phụ bí ẩn. Hắn dốc toàn lực bình sinh, điều động chút khí lực ít ỏi còn lại để chống cự luồng hỏa diệm tà ác đang điên cuồng tàn phá tâm mạch. Nhưng sự phản kháng của phàm nhân trước sức mạnh tu chân tà dị chẳng khác nào trứng chọi đá. Mỗi nhịp đập của trái tim lại kéo theo một cơn co thắt dữ dội, đau đến mức ý thức hắn chập chờn, lúc sáng lúc tối. Ả mỹ phụ ngửa cổ cười sằng sặc, tiếng cười lanh lảnh, chua ngoa vang vọng khắp gian phòng kín, mang theo sự tàn độc đến tận xương tủy. Ngoan nào thiếu niên trẻ, đừng làm ồn. Ả đưa ngón trỏ sơn đỏ chót lên đôi môi mọng đỏ đầy khiêu khích, ánh mắt ánh lên sự phấn khích bệnh hoạn. Yên lặng nào, bây giờ tỷ tỷ sẽ nhẹ nhàng móc tim ngươi ra, ta sẽ lấy đi ấu thể đáng yêu đang ngủ say trong đó. Đừng giãy giụa nữa, càng cự quậy càng đau đấy. Cương à. Dứt lời, nụ cười trên môi ả tắt ngúm, thay vào đó là sự lạnh lùng chết chóc. Ả vươn ngón tay dài, sắc nhọn như dao cạo, nhắm thẳng vào vị trí tinh thể ban sơ giữa ngực Mặc Long. Xoẹt, tiếng da thịt bị xé rách vang lên sắc lạnh, ghê rợn. Một đường rạch ngọt sớt xuất hiện ngay trên ngực hắn, máu tươi ấm nóng phun trào như suối, bắn tung tóe lên khuôn mặt kiều diễm của ả mỹ phụ, càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp ma mị, khát máu của ả. Hộc, hộc, Mặc Long trợn ngược mắt, hơi thở đứt quãng, dồn dập. Hắn cảm nhận rõ ràng bàn tay lạnh lẽo của ả đang luồn lách qua lớp cơ, xuyên qua lồng ngực vỡ nát, mò mẫm vào sâu bên trong nội tạng. Không còn sức lực, không còn hy vọng, bóng tối của cái chết đang dần nuốt chửng lấy hắn. Chẳng lẽ số kiếp xuyên không của hắn lại kết thúc bi thảm ở đây sao? Bị một con ả điên rồ mổ ngực lấy thai như một con lợn bị chọc tiết. Thấy con mồi đã buông xuôi, ánh mắt ả mỹ phụ lóe lên tia sáng tham lam cực độ. Cái lưỡi đỏ lòm, dài ngoằng đầy nhấp nhú thè ra liếm một vòng quanh môi, vẻ thèm thuồng không thể che giấu. Ngoan ngoãn như vậy là tốt, sắp xong rồi, sắp được chạm vào báu vật rồi. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ngón tay ả chạm đến khối cầu đen tuyền đang đập thình thịch nơi sâu thẳm nhất, một dị biến kinh hoàng xảy ra. Tiện nhân, dơ bẩn, còn không mau buông cái tay thối tha của ngươi ra. Một âm thanh non choẹt, lảnh lót như tiếng trẻ con vang lên, nhưng không phải từ bên ngoài, mà phát ra từ chính lồng ngực đang toang hoác của Mặc Long. Âm thanh ấy chứa đựng sự uy nghiêm, phẫn nộ và một loại áp lực cổ xưa khiến không gian xung quanh rung chuyển. Nữ phụ khựng lại, đôi mắt mở to hết cỡ, đồng tử co rút lại vì kinh ngạc tột độ. Ả lắp bắp, không tin vào tai mình. Ngươi, ngươi, tiểu ấu chúa này, thế mà đã sinh ra linh trí, ngươi có thể nói chuyện. Sự kinh ngạc nhanh chóng chuyển thành niềm vui sướng điên cuồng. Ả cười ré lên như gà mái đẻ, tiếng cười khanh khách man dại. Khanh khách, trời giúp ta, phát tài rồi, thật sự phát tài rồi, một ấu thể có linh trí tự nhiên. Ha ha ha, để lão nương lôi cả cái đầu ngươi ra xem nào. Hế hế hế, dục vọng làm mờ mắt. Ả không những không dừng lại mà càng đẩy sâu bàn tay vào trong, năm ngón tay quắp lại thành móng vuốt, định chộp lấy cái sinh linh bé nhỏ đang ẩn náu. Mặc Long oằn người lên, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn, sắc diện xám ngoét như tro tàn. Sinh mệnh lực của hắn đang trôi đi vùn vụt theo dòng máu đỏ. Tử thần đã kề lưỡi hái vào cổ. Đúng lúc sợi dây sự sống mong manh sắp đứt, một giọng nói ấm áp, trong trẻo và thân thương đến lạ kỳ vang lên ngay bên tai hắn. Như một dòng nước mát tưới lên tâm hồn đang khô héo. Chủ nhân, xin hãy kiên trì, đừng bỏ cuộc, mau, mau tỉnh lại, cùng ta niệm chú pháp, hãy cho ả biết thế nào là quyền uy của chúng ta. Mặc Nguyên vô thức, pháp, như một kẻ sắp chết đuối vỡ được cọc, Mặc Long gắng gượng mở đôi mắt mờ đục, môi mấp máy theo sự chỉ dẫn trong vô thức, lẩm bẩm những từ ngữ hắn chưa từng nghe thấy bao giờ nhưng lại quen thuộc đến kỳ lạ. Mặc Nguyên, vô. Pháp, lời chú vừa dứt, cả căn phòng rung chuyển dữ dội như có động đất. Một luồng khí tức đen tối, u ám và cổ xưa bùng nổ từ cơ thể Mặc Long, hất tung mọi đồ vật xung quanh. Nữ phụ kinh hãi tột độ, sắc mặt vốn hồng hào bỗng chốc trắng bệch không còn giọt máu. Chuyện quái quỷ gì vậy? Cái áp lực này. Vụt, vụt, vụt. Từ vết rạch nơi lồng ngực Mặc Long, hàng trăm luồng hắc quang bắn ra. Chúng không phải ánh sáng. Mà đen đặc như mực, dẻo dai và sắc bén như tơ trời, lao vun vút quấn chặt lấy cánh tay đang xâm phạm của ả mỹ phụ. Dừng lại, thả ta ra, ả mỹ phụ gào lên thất thanh, hoảng loạn giãy giụa, cố rút tay về nhưng đã quá muộn. Những sợi tơ đen kia như có sự sống, siết chặt, thít sâu vào da thịt, xuyên qua xương cốt. Phập, một tiếng cắt ngọt lịm, gãy gọn vang lên, khiến người nghe lạnh sống lưng. À, chương 9 Mặc Nguyên vô thức pháp. Cánh tay ngọc ngà của mỹ phụ bị cắt đứt lìa ngay tại bả vai, máu tươi phun ra như suối. Ả ngã ngửa ra sau, lăn lộn trên sàn nhà, ôm lấy vết thương cụt ngủn mà rên la thảm thiết. Ánh mắt nhìn Mặc Long giờ đây chỉ còn lại sự khiếp đảm và tuyệt vọng. Ngươi, ngươi, làm sao có thể, làm sao một phàm nhân lại có sức mạnh khủng khiếp đến như vậy? Lúc này, thân thể Mặc Long từ từ bay lên không trung, lơ lửng cách mặt đất ba thước. Hắn nhắm nghiền mắt, bất tỉnh nhân sự. Nhưng bao quanh cơ thể hắn là một kén tơ đen khổng lồ, dày đặc, tỏa ra sát khí ngập trời. Từ trong cái kén đen ấy, một giọng nói non nớt nhưng đầy vẻ cao ngạo, khinh bỉ vọng ra, vang dội như sấm rền. Một con tiện tỳ hạ đẳng, cỡ người cũng xứng đấu với ta sao? Dứt lời, hàng trăm luồng hắc tuyến từ kén đen bắn ra như mưa rào, mỗi sợi đều mang theo sức mạnh hủy diệt, cắm phầm phập vào khắp thân thể ả mỹ phụ. Phập, phập, phập. Không, ây ây ây ây ây ây. Trong làn danh mỏng manh giữa sự sống và cái chết, đôi mắt đang nhắm nghiền của Mạc Long từ từ hé mở. Không còn vẻ sợ hãi của một phàm nhân bị dồn vào đường cùng, trong mắt hắn lúc này sâu thẳm như vực thẳm đen ngòm, phản chiếu sự lạnh lẽo vô tận. Được rồi, đừng giết à. Lời nói thốt ra nhẹ tênh như gió thoảng, nhưng lại chứa đựng uy lực tuyệt đối không thể làm trái. Vừa dứt câu, hàng ngàn mũi nhọn hắc tuyến đang lao vun vút như mưa rào, chỉ còn cách da thịt ả mỹ phụ trong gang tấc bỗng dưng im bặt, lơ lửng giữa không trung như những con rắn đen đang chờ lệnh. Không gian chìm vào tĩnh lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch và tiếng máu rơi tí tách. Mỹ phụ đang thoi thóp nằm sóng xoài trên vũng máu, hơi thở chỉ còn vào chứ không còn ra. Máu tươi đỏ thẫm vẫn không ngừng rỉ ra từ hàng vạn lỗ chân lông li ti khắp cơ thể, nhuộm đỏ cả tà váy gấm đắt tiền. Thấy lưỡi hái tử thần vừa lướt qua cổ mình, ả vội vàng gượng dậy, run rẩy quỳ gối, lết tấm thân tàn tạ đến bên chân Mạc Long, hai tay chắp lại vái lạy như tế sao, miệng lắp bắp không thành tiếng những lời van xin thảm thiết. Ngay lúc này, bên tai Mạc Long lại vang lên giọng nói lành lót non nớt của tiểu ấu linh chủ nhân. Người cảm thấy thế nào? Nguồn sức mạnh này, người thích chứ? Mạc Long không đáp, hắn khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc khắp cơ thể, tựa như có một dòng suối nước nóng đang cuồn cuộn chảy trong huyết quản, thay thế cho sự đau đớn trước đó là một nguồn sinh lực dồi dào, mạnh mẽ đến mức khiến hắn muốn gầm lên một tiếng để giải tỏa. Hắn mở mắt, nhìn xuống ả đàn bà dưới chân bằng ánh mắt của kẻ bề trên nhìn xuống sâu kiến. Giữ mạng ả lại. Chỉ vòn vẹn một câu ngắn gọn, nhưng đối với ả mỹ phụ lúc này, nó quý giá hơn bất kỳ thứ báu vật nào trên đời. Ả dập đầu liên tục xuống nền đá lạnh lẽo, tiếng chán va chạm vào sàn nhà chan chát vang lên, miệng không ngớt lời. Đa tạ ơn ân, đa tạ đại nhân tha mạng, nô tình nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp. Đột nhiên, Mạc Long nhíu mày, tay vô thức đưa lên ôm đầu. Một cơn đau buốt óc ập đến, kèm theo đó là hàng loạt thông tin xa lạ, mờ ảo như thủy triều ồ ạt tràn vào đại não hắn. Hình ảnh về những con quái vật kỳ dị, những luồng khí tức đen tối, và khái niệm về ấu thể, dưỡng thai. Cứ thế xâm chiếm tâm trí hắn, sắp xếp lại thành những mảnh ký ức vụn vỡ. Chủ nhân, xin hãy bình tĩnh. Giọng nói của nữ hài trong lồng ngực lại vang lên, êm dịu trấn an. Đây là quá trình cộng sinh, là cách thức kết nối linh hồn giữa con và người. Đừng chống cự, hãy thả lỏng và tiếp nhận nó. Mạc Long gật đầu, hắn ngồi xếp bằng xuống ngay tại chỗ. Nghiến răng chịu đựng sự sâu xé trong não bộ. Mỹ phụ ở phía trước dù toàn thân đau đớn muốn ngất đi, cụt một tay máu chảy ròng ròng, nhưng vẫn không dám ho he nửa lời, chỉ biết quỳ rạp, nín thở chờ đợi phán quyết. Nửa canh giờ trôi qua, bầu không khí nặng nề bao trùm cả gian phòng. Mạc Long từ từ mở mắt, hắn thở hắt ra một hơi trọc khí, ánh mắt đã trở lại vẻ trong trẻo nhưng sâu sắc hơn trước gấp bội phần. Hắn nhìn vào lòng bàn tay mình, cảm nhận được sự tồn tại của một sức mạnh vô hình đang ngủ say dưới lớp da thịt. Hắn khẽ giơ tay về phía mỹ phụ. Vút, một luồng tơ đen nhánh, sắc lẻm nhưng lại mang theo hơi thở của sự sống kỳ diệu bắn ra từ đầu ngón tay hắn, nhanh chóng bao bọc lấy phần vai bị đứt lìa của ả. Ả mỹ phụ trợn tròn mắt kinh ngạc, há hốc mồm nhìn vết thương của mình. Những sợi tơ đen đan dệt vào nhau với tốc độ chóng mặt, kéo da thịt liền lại, mạch máu nối liền, xương cốt tái tạo. Chỉ trong chớp mắt, cánh tay đứt lìa đã liền lại như chưa từng bị tổn thương, chỉ còn lại một vệt sẹo mờ nhạt như sợi chỉ đỏ. Chương 10 Mạc Phủ. Ngay cả Mạc Long cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trên gương mặt. Hắn nắm chặt bàn tay, cảm nhận dư vị của sức mạnh vừa thi triển. Đây, chính là sức mạnh của ấu thể sao? Hắn lẩm bẩm, liên kết với mớ kiến thức hỗn độn vừa nạp vào đầu, bức tranh toàn cảnh về thế giới này đang dần hiện ra rõ nét hơn bao giờ hết. Tuy vẫn còn nhiều chỗ mờ mịt, nhưng hắn biết. Cuộc đời làm công tử bột nhàn rỗi của hắn đã chấm dứt tại đây. Cảm ơn ngài đại lượng tha chết. Mỹ phụ run rẩy quỳ rạp xuống, giọng nói tuy đầy vẻ biết ơn nhưng ánh mắt cụp xuống che giấu đi tia uất hận nhen nhóm trong lòng. Dù sao ả cũng là một thai tu có chút danh tiếng, nay lại bị một thằng nhãi danh phàm trần đánh bại và sỉ nhục, mối hận này sao có thể dễ dàng nuốt trôi. Mạc Long liếc mắt về phía góc phòng, nơi Hàn Kỳ vẫn ngồi bất động như pho tượng từ nãy đến giờ. Sau đó, hắn rời mắt nhìn xuống ả đàn bà đang quỳ dưới chân. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, ngón tay khẽ cử động nhẹ. Vụt, vài sợi hắc tuyến phóng ra, quấn chặt lấy cái cổ trắng ngần của ả, giật mạnh. Mỹ phụ hét lên một tiếng thất thanh, thân thể bị lôi sình sạch trên sàn nhà đến trước mặt hắn. Khuôn mặt kiều diễm giờ đây lấm lem bụi bẩn và máu me, trông thê thảm vô cùng. Xin ngài, khụ khụ, đừng giết ta xin ngài, ả ho sặc sủa, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng vì sợ hãi. Mặc Long cúi thấp người xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng loạn của ả, gằn từng chữ. Muốn sống thì mở cái miệng ngươi ra, kể cho ta nghe tất cả về cái gọi là ấu thể. Và những gì ngươi biết về thế giới quái đản này. Bầu trời bên ngoài xám xịt như tro tàn, mây đen vần vũ báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập đến. Trong thư phòng yên tĩnh của Mặc phủ, tiếng rên rỉ uể oải phá vỡ không gian tĩnh mịch. Một thiếu niên với vài lọn tóc bạc sen lẫn trên mái đầu đen nhánh đang bần thần tỉnh dậy, tay day day thái dương đau nhức. Chàng xem kìa, say sưa đến mức quên cả trời đất, đến lối về cũng không biết đường mà lần. Một giọng nói dịu dàng, trong trẻo mang chút hờn dỗi vang lên bên tai. Một bàn tay mềm mại, mát lạnh nhẹ nhàng đỡ lấy vai hắn. Hàn Kỳ mở bừng mắt, trước mặt hắn là khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc màu tím nhạt quen thuộc. Nàng đang nhìn hắn bằng ánh mắt trách móc nhưng chan chứa yêu thương. Ô, Vũ Nhi, hắn ngơ ngác hỏi, giọng còn đặc sệt mùi rượu. Ta đã ngủ ở đây bao lâu rồi? Hắn theo phản xạ đảo mắt nhìn quanh, đập vào mắt là tấm nệm gấm hoa lệ trải giữa phòng. Đứng cạnh đó, Mặc Long đang khoanh tay dựa vào cột nhà, và bên cạnh hắn. Một ả mỹ phụ lạ mặt với thân hình bốc lửa đang cúi đầu đứng khép nép như một nữ hầu ngoan ngoãn. Châu Tử Vũ không để hắn kịp suy nghĩ nhiều, vỗ nhẹ bốp một cái lên trán hắn, giọng điệu vừa nũng nịu vừa dứt khoát. Đang ở thư phòng Mặc phủ chứ ở đâu? Huynh nói xem, làm khổ người ta lo lắng chạy đôn chạy đáo tìm kiếm. Hàn Kỳ ngây ngô gãi đầu, cơn đau đầu sau khi say rượu khiến đầu óc hắn chậm chạp. Hắn nhìn Châu Tử Vũ, rồi lại nhìn sang Mặc Long đang mỉm cười đầy ẩn ý. Mặc Long gật đầu với hắn. Tỉnh rồi à, tiểu kê, ngươi ngủ say như chết ấy. Hàn Kỳ cười gượng gạo, tự vỗ trán mình cái bốp rõ kêu. Hai, say quá hóa hồ đồ thật rồi. Thất lễ quá, Mặc huynh thông cảm nhé. Để ta đi về nghỉ ngơi, tránh làm phiền huynh chuyện riêng tư. Hắn liếc nhìn ả mỹ phụ lạ mặt đầy ẩn ý rồi quay sang nắm lấy tay Châu Tử Vũ. Được. Ta đưa chàng về. Châu Tử Vũ gật đầu ngoan ngoãn, đỡ lấy cánh tay hắn, hai người dìu nhau bước ra cửa, để lại Mặc Long và người hầu mới của hắn trong thư phòng tĩnh lặng. Chương 11 Dạ Tích Miên. Cánh cửa gỗ lim nặng nề vừa khép lại, cắt đứt bóng dáng của Hàn Kỳ và Châu Tử Vũ khuất sau hành lang, không gian trong thư phòng lập tức chìm vào sự tĩnh lặng quỷ dị. Mặc Long vẫn giữ nụ cười tiễn khách trên môi, nhưng ánh mắt đã chuyển sang độ lạnh lẽo thấu xương khi liếc nhìn về phía nữ nhân đang đứng nép mình bên cạnh bàn trà. Chát! Một âm thanh giòn giã vỗ vào môn vê, vang vọng xé toạc bầu không khí yên tĩnh. Lực đạo mạnh đến mức tấm váy lụa mỏng manh dường như lún sâu vào da thịt, tạo nên những gợn sóng nhục dục lan truyền khắp cơ thể đẫy đà của nàng. A! Dạ Tích Miên giật bắn người, đôi chân thon dài bùn rùn suýt chút nữa quỵ xuống. Khuôn mặt kiều diễm, vốn đang cố giữ vẻ cao ngạo lạnh lùng của một trưởng lão, bỗng chốc đỏ bừng lên như gấc chín. Nàng cắn chặt môi dưới, nhưng một tiếng rên rỉ đầy xấu hổ và đê mê vẫn vô thức thoát ra khỏi cổ họng. Cảm giác đau rát nóng hổi lan tỏa từ mông thịt truyền thẳng lên não bộ, nhưng đáng sợ hơn là sự kích thích điên cuồng ở hạ bộ. Nơi âm cốc u tối, ẩm ướt của nàng bỗng chốc co thắt kịch liệt, một dòng nước dâm nhấp nháp, nóng hổi rỉ ra, thấm ướt đẫm đáy quần lót, chảy dọc xuống đùi non trắng muốt. Ngươi, tên khốn, Dạ Tích Miên quay phát lại, đôi mắt phượng trừng lên nhìn Mặc Long, vừa giận dữ vừa tủi nhục. Mặc Long không hề tức giận, trái lại khóe môi hắn còn cong lên một nụ cười mỉm chi, ánh mắt nhìn nàng như nhìn một con vật nuôi chưa được thuần hóa. Hắn thong thả ngồi xuống mép bàn, vung tay lên. Chát, lại thêm một cái tát nữa, lần này còn mạnh bạo hơn, nhắm thẳng vào bên mông còn lại, khiến hai khối thịt mềm mại rung lên bần bật. Dạy ngươi xưng hô mấy ngày nay rồi mà cái miệng này vẫn chưa quen được thân phận mình sao? Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự khiêu khích. Hả, hay là cái lồn dâm đãng của ngươi ngứa ngáy quá nên quên mất ai là chủ nhân rồi? Cơn giận dữ bùng lên trong lòng Dạ Tích Miên, khí nộ xung thiên khiến ngực nàng phập phồng dữ dội, hai bầu vú to tròn trực chờ nhảy ra khỏi yếm. Nàng nghiến răng ken két, gằn giọng. Làm càn, ngươi dám sỉ nhục bổn tọa, ta đường đường là tam trưởng lão của Ngọc Huyết. À, lời chưa dứt, bàn tay ma quỷ của Mạc Long đã luồn xuống dưới, bóp chặt lấy một bên mông thịt đầy đặn, móng tay ấn sâu vào da thịt nàng một cách thô bạo. Tam trưởng lão, hắn cười khẩy, ghé sát vào tai nàng thì thầm bằng chất giọng thô thiển, đầy dung tục. Tam trưởng lão nhưng là tam trưởng lão cho cái, chuyên banh chân ra xin tinh dịch đàn ông phải không? Hay người thích ta gọi là bồn chứa tinh cao cấp của Ngọc Huyết Môn? Nghe những từ ngữ bẩn thỉu, trần trụi ấy thốt ra từ miệng một thiếu niên, Dạ Tích Miên chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, sự tôn nghiêm của một tu sĩ cấp cao bị trà đạp nát bấy dưới chân hắn. Nàng muốn mắng chửi, muốn giết hắn, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, chỉ có thể phát ra mấy tiếng a. A, đầy ấm ức và bất lực. Bởi vì, sâu bên trong cơ thể nàng, ngay tại lỗ lồn ướt át đang rỉ nước kia, một vật thể lạ đang ngọ nguậy. Đó là một viên ngọc tròn trịa, bề mặt khắc đầy những đường vân ma quái, đang bị Mạc Long dùng tâm ý điều khiển. Viên ngọc ấy xoay tròn, ma sát điên cuồng vào thành vách âm đạo nhạy cảm, nghiền ép lên những điểm gờ sâu kín nhất, khiến Dạ Tích Miên tê dại cả người. Đừng xoay nữa, nó cạ vào, a, nàng rên rỉ, hai chân xoắn chặt vào nhau hòng ngăn cản sự kích thích, nhưng càng ép chặt, viên ngọc càng ấn sâu vào, cọ sát vào cổ tử cung khiến nàng muốn phát điên. Mạc Long thu tay lại, vẻ mặt trở nên thân thiện như một người bạn cũ đang tâm tình, hoàn toàn trái ngược với hành động cầm thú vừa rồi. Hắn ngồi bệt xuống giường, vắt chân chữ ngũ, nhấc tách trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt lướt qua thân hình gợi cảm đang run rẩy của nàng. Tam trưởng lão của Ngọc Huyết Môn, oai lắm sao, uy phong lắm sao, hắn chép miệng, lắc đầu ngán ngẩm. Dạ Tích Miên, ta nói cho ngươi biết, ngươi nên cảm thấy may mắn vì cái mạng chó của ngươi còn giữ được. Ít ra kiến thức của ngươi vẫn còn một chút giá trị. Dạ Tích Miên thở hồng hộc, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở rối loạn, nhưng giọng điệu vẫn giữ nguyên vẻ chua ngoa, bích trì vốn có. Ngươi có phải là nam nhân không hả? Lời lẽ hạ cấp như thế mà cũng nói được, ngươi không sợ thiên lôi đánh chết sao? Mạc Long nghe vậy thì bật cười ha hả, tiếng cười vang vọng khắp phòng, mang theo sự ngông cuồng và khinh miệt. Sao, mấy ngày trước suýt bị hắc tằm của ta hút khô máu? Bị ta đánh cho thừa sống thiếu chết vẫn chưa sợ à? Hay là ngươi muốn ta nhét thêm vài thứ hay ho vào cái lỗ tiểu hay lỗ hậu của ngươi để ngươi biết thế nào là lễ độ? Dạ Tích Miên dùng mình một cái, mặt cắt không còn giọt máu. Hình ảnh hàng ngàn sợi tơ đen kịt xuyên thủng cơ thể, hút lấy sinh mệnh lực của nàng hôm đó vẫn còn là cơn ác mộng kinh hoàng mỗi đêm. Chương 12 phế vật. Nàng vội vàng đưa hai tay lên bịt chặt miệng mình, đôi mắt mở to sợ hãi. Không dám thốt ra thêm nửa lời bậy bạ nào nữa. Thấy nàng đã ngoan ngoãn, Mạc Long cũng lười chấp nhặt. Hắn lại nhấp thêm một ngụm trà, ánh mắt trở nên xa xăm, suy tư. Hóa ra, ấu thể là như vậy, hắn lẩm bẩm một mình. Mặc dù ở tiền kiếp, với tư cách là một thanh niên hiện đại, hắn không hề đọc tiểu thuyết nhiều nhưng ít nhất hắn biết được những khái niệm căn bản nhất. Một tu sĩ muốn tấn thăng cảnh giới thì phải cần có linh khí và đan dược, nào là luyện khí, trúc cơ. Kim đan, nguyên anh. Hắn cứ ngỡ thế giới này cũng vận hành theo quy luật đó hấp thu linh khí trời đất, ngưng tụ đan điền, phi thăng thành tiên. Nhưng không, cái thế giới này có vẻ hơi kỳ lạ, ít nhất là theo lời kể của Dạ Tích Miên. Không có linh căn để cảm nhận trời đất, không có đan dược để thăng cấp vèo vèo, không có linh khí thanh tao thoát tục. Chỉ có ấu thể, những viên tinh thể sơ khai đầy đủ hình dạng, sống ký sinh ở giữa ngực. Thôn phệ tuổi thọ chủ thể để tồn tại. Và nực cười thay, cái ả đàn bà dâm đãng, ngực to não ngắn trước mặt hắn đây, đường đường là tam trưởng lão của một môn phái, lại thèm khát cái thứ vật chất quái dị đang ngủ say trong lồng ngực hắn đến mức sẵn sàng hiến dâng thân xác. Hắn đã từng thử bâng quơ hỏi ả về những khái niệm tu tiên truyền thống. Hắn hỏi về linh khí, nàng nhìn hắn như thằng điên. Hắn hỏi về trúc cơ, nàng tưởng hắn đang nói tiếng lóng của bọn phàm nhân nhà quê. Hắn hỏi về đan dược. Nàng ngơ ngác không biết đó là cái móc khỉ gì. Tất cả những kiến thức đó đều vô dụng ở đây. Mạc Long cau mày, day day thái dương tự dưng lại phiền phức như vậy. Thế giới này rốt cuộc vận hành theo cái quy luật quái quỷ gì đây? Thấy hắn trầm ngâm, Dạ Tích Miên tưởng hắn đang lo sợ, lá gan lại lớn thêm một chút. Nàng hừ lạnh, cố tỏ ra cứng rắn đe dọa. Ngươi còn không mau thả ta về. Nếu Ngọc Huyết Môn phát hiện tam trưởng lão biến mất lâu như vậy, thọ mệnh bia vỡ nát. Bọn họ nhất định sẽ lần theo dấu vết tìm tới ngươi. Đến lúc đó, dù ngươi có ấu thể mạnh đến đâu cũng khó thoát cái chết. Mạc Long đang suy nghĩ thì bị cắt ngang, hắn ngẩng đầu lên, nhìn ả đàn bà ngu ngốc trước mặt rồi phì cười. Được rồi, ngọc huyết môn gì đó ta không quan tâm, bây giờ, câm miệng lại và lết cái xác ngươi lại đây. Dạ Tích Miên cảnh giác lùi lại ngươi, ngươi muốn gì? Còn hỏi, Mạc Long đứng phắt dậy, nhanh như chớp lao tới, bàn tay như kìm sắt túm lấy cổ áo nàng, xách ngược lên như xách một con gà con rồi quăng mạnh xuống giường. Á, thân thể mềm mại của Dạ Tích Miên nảy lên trên nệm gấm. Tả váy tốc lên, để lộ đôi chân dài trắng muốt và cặp đùi thon thả đang run rẩy. Tư thế ngã ngửa khiến hai bầu ngực sữa của nàng dập dềnh như sóng vỗ, khe rãnh sâu hun hút đập vào mắt Mạc Long đầy khiêu khích. Mạc Long không nói hai lời, hắn chồm lên người nàng, đầu gối chen vào giữa hai chân nàng, thô bạo tách rộng chúng ra thành hình chữ M đầy nhục dục. Chẳng phải chính mồm ngươi nói tinh dịch của ta chứa đựng tinh hoa sinh mệnh dồi dào, giúp ngươi tăng tiến tu vi sao? Giờ lại bày đặt sợ hãi cái gì? Hắn vừa nói vừa đưa tay giật phăng cái yếm đỏ mỏng manh trên người nàng. Soạt một tiếng, hai bầu vú to tròn, trắng nõn như bánh bao vừa ra lò bật tung ra, núm vú đỏ hồng dựng đứng lên, rung rinh mời gọi. Không, á, Dạ Tích Miên đỏ mặt tía tai, hai tay cố gắng che đậy những chỗ nhạy cảm nhưng vô ích trước sức mạnh áp đảo của hắn. Thực sự, dù mang tiếng là dâm phụ, là trưởng lão tà phái, nhưng Dạ Tích Miên trước giờ tu luyện một loại bí pháp đặc thù. Nàng chỉ hấp thụ tinh khí nam nhân thông qua việc nuốt, hoặc dùng bí thuật hút lấy, chứ chưa từng thực sự để nam nhân nào xâm nhập vào cơ thể, phá vỡ lớp màng trinh tiết quý giá kia. Đó là con át chủ bài, là giới hạn cuối cùng để nàng giữ vững tu vi cốt lõi. Ngươi nhẹ tay thôi, ta chưa từng, nàng lý nhí, giọng nói nhỏ như mũi kêu, ánh mắt ẩn ẩn nước nhìn Mạc Long, mong chờ một chút thương hoa tiếc ngọc. Mạc Long đang hừng hực lửa dục, tay đang định kéo tuột cái quần lót ướt sũng của nàng xuống để cắm cây con cặc cứng ngắt vào cái lồn dâm đãng kia, nghe thấy câu này thì khựng lại. Hắn nheo mắt, nhìn nàng như nhìn một sinh vật lạ, ngươi nói cái gì? Ngươi chưa từng. Dạ Tích Miên ngượng chín mặt, gật đầu nhẹ, hai má nóng bừng như lửa đốt. Nàng vốn định nói tiếp là hãy nhẹ nhàng, ta sẽ là của ngươi, hy vọng hắn sẽ vì thế mà trân trọng nàng hơn, hoặc ít nhất là dịu dàng hơn trong lần đầu tiên này. Nào ngờ, phản ứng của Mạc Long lại như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt nàng. Cái gì, chưa từng bị đụ, Mạc Long gằn lên, khuôn mặt đang đầy ham muốn bỗng chuyển sang thất vọng tràn trề. Tương tá dâm đãng thế này, vú to mông cong, nước lồn chảy ướt cả sàn nhà thế kia mà ngươi nói ngươi còn trinh. Đồ phế vật. Dạ Tích Miên chết sững, nàng ngơ ngác nhìn hắn, không tin vào tai mình. Phế vật. Hắn gọi nàng là phế vật vì nàng còn trinh. Chương 13 suy nghĩ của Hàn Kỳ. Theo lẽ thường, nam nhân nghe thấy nữ nhân còn trinh tiết chẳng phải sẽ càng hưng phấn, càng muốn chiếm hữu, muốn là người đầu tiên khai phá sao? Tại sao tên tiểu tử quái đản này lại tỏ thái độ như thể vừa dẫm phải bãi cứt vậy? Mạc Long cau mày, vẻ mặt tụt hứng thấy rõ. Hắn buông nàng ra, đứng dậy chỉnh lại y phục. Với hắn, một con đếm dâm loạn, điều luyện kỹ năng giường chiếu mới là thứ hắn cần để xả dục lúc này. Một trinh nữ, phiền phức, sẽ khóc lóc, sẽ đau đớn, sẽ chảy máu, sẽ dây dưa tình cảm, rồi còn phải phá màng. Hắn muốn sướng, muốn một cái máy làm tình biết phục vụ, chứ không phải một con búp bê sứ cần nâng niu. Hơn nữa, hắn lờ mờ cảm nhận được, cái trinh tiết này của ả có vấn đề. Khi nãy lướt qua vùng hạ bộ, hắn thoáng thấy một luồng khí tức âm hàn bao bọc lấy cửa âm đạo, như một loại phong ấn hay đánh dấu nào đó. Trưởng lão cho má gì, thứ vô dụng. Mạc Long phỉ nhổ một bãi nước bọt xuống sàn, ngay cạnh mặt Dạ Tích Miên đang ngây dại. Hắn quay lưng lại, đi về phía bàn trà, giọng lạnh lùng vang lên, mang theo mệnh lệnh không thể chối từ. Tiểu Ngọc, vào đây với chủ nhân. Gian phòng riêng tại Hàn Phủ. Hàn Kỳ ngồi bên bàn trà, tay xoay nhẹ chén rượu ngọc bích. Nhưng ánh mắt lại không nhìn vào rượu, mà dán chặt vào thiếu nữ đang ngồi đối diện. Châu Tử Vũ, vị hôn thê thanh mai trúc mã của hắn, hôm nay vận một bộ y phục màu thiên thanh kín đáo, toát lên vẻ nhu mì, đài các của một tiểu thư khuê các. Nàng đang chơi chơi bất tuyệt về cảnh sắc dọc đường đi, về những đóa hoa lạ nở rộ bên suối, về sự mệt nhọc của chuyến hành trình dài ngày từ Vọng Tiên Trấn đến đây. Hàn Kỳ nhấp một ngụm rượu. Vị cay nồng lan tỏa nơi đầu lưỡi nhưng không thể xua đi sự lạnh lẽo đang dâng lên trong lòng hắn. Hắn đặt chén xuống, giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa sự dò xét sắc bén. Nàng bảo, vừa mới lên cách đây một lúc sao? Châu Tử Vũ ngưng bặt câu chuyện, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn hắn, không hề có chút giả tạo hay chột dạ nào. nàng nắm lấy bàn tay hắn, những ngón tay mềm mại, ấm áp truyền sang hơi ấm thực tại. Nàng tươi cười. Vâng, thiếp vừa mới đến cổng thành là được người của Hàn bá phụ đón thẳng về đây. Còn chưa kịp thay y phục nữa là... Nói đến đây, nàng bỗng cúi mặt xuống, hai má ửng hồng như giáng chiều, giọng nói trở nên lý nhí, e thẹn. Thực ra, thiếp còn tính hỏi chàng, chuyện chàng hứa với Mạc huynh, khi nào mới để thiếp cùng với Mạc? Nàng ậm ừ, không dám nói hết câu, nhưng ý tứ thì đã rõ ràng mười mươi. Đó là sự ngại ngùng của một thiếu nữ chưa trải sự đời, đang tò mò và lo lắng về lời hứa mà vị hôn phu của nàng đã nhắc tới trong thư. Hàn Kỳ quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt nàng. Từ cái chớp mắt, nhịp thở, cho đến độ cong của khóe môi. Tất cả đều hoàn hảo. Đây chính là Châu Tử Vũ mà hắn biết, ngây thơ, ngoan ngoãn và vâng lời vô điều kiện. Hắn đảo mắt một vòng, che giấu đi tia u ám nơi đáy mắt, sau đó nở một nụ cười nhẹ nhàng, đưa tay xoa đầu nàng đầy sủng ái. Được rồi, nàng đi đường xa chắc cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi chút đi, chuyện đó không cần vội, ta sẽ sắp xếp và nói lại với Mạc Long sau. Châu Tử Vũ nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nàng gật đầu dịu dàng, chồng người tới hôn nhẹ lên mũi hắn một cái chụt. Hương thơm thiếu nữ thanh khiết vương vấn nơi chóp mũi. Thế thiếp về phòng ngủ trước nhé. À, bá phụ vừa cho người gọi chàng đấy, bảo là có chuyện gấp ở thư phòng. Chàng tự lo liệu đi nha. Nàng nháy mắt tinh nghịch rồi uyển chuyển rời đi. Cánh cửa khép lại, trả lại sự tĩnh lặng tuyệt đối cho căn phòng. Ha ha, được được. Hàn Kỳ sảng khoái cười, nhưng sau khi nàng rời đi nụ cười trên môi Hàn Kỳ tắt ngúm ngay tức khắc. Hắn đứng dậy, bước chậm rãi về phía chiếc gương đồng lớn đặt ở góc phòng. Mặt gương được đánh bóng loáng, phản chiếu khuôn mặt tuấn tú nhưng đang đanh lại vì suy tư của hắn. Bất chợt, một cơn đau nhói như kim châm sộc thẳng vào não bộ, khiến Hàn Kỳ phải ôm đầu, nhăn mặt. Những ký ức hỗn độn, đan xen giữa thực và ảo bắt đầu tấn công tâm trí hắn. Trong đầu hắn, đó là sự kiện ngày hôm đó, ngày sinh nhật của Mạc Long. Hắn nhớ rõ mồn một, chính mắt hắn. Chính tay hắn đã chứng kiến vị hôn thê của mình ăn vận như một con điếm hạng sang, khoác tấm áo lụa mỏng tang lộ cả đầu vú đỏ hòn, quỳ rạp dưới háng bằng hữu thân thiết nhất của hắn. Hắn nhớ cả cái lưỡi điêu luyện của nàng, cái lưỡi đã liếm láp từng nếp gấp trên bao quy đầu, vét sạch từng giọt tinh dịch trắng đục. Hắn nhớ sự dâm đãng toát ra từ từng lỗ chân lông của ả, sự khao khát được lấp đầy, được trà đạp. Chuyện này không thể nào là giả. Cảm giác kích thích đến mức xuất tinh ngay tại chỗ hôm đó là thật. Mùi tinh dịch nồng nặc là thật, sự hiện diện của nàng là thật. Nhưng, cuộc nói chuyện vừa rồi cũng là thật. Chương 14 suy nghĩ của Hàn Kỳ 2. Châu Tử Vũ hiện tại khẳng định nàng vừa mới đến. Quần áo, hành lý, và cả thái độ e thẹn khi nhắc đến chuyện chia sẻ kia. Tất cả đều cho thấy nàng chưa hề biết, và chưa hề tham gia vào bữa tiệc dâm loạn hôm đó. Hàn Kỳ nghiến răng, ngón tay bấu chặt vào mặt bàn trang điểm quá vô lý. Vô lý hết sức. Hắn bắt đầu đi vòng quanh phòng, bộ não thông minh vốn có bắt đầu vận hành hết công suất, sâu chuỗi lại mọi manh mối rời rạc. Nếu Châu Tử Vũ hôm nay nói thật, thì người đàn bà dâm đãng, kẻ đã bố cặc Mạc Long đến mức trợn mắt hôm đó. Là ai? Tại sao ả lại có ngoại hình giống hệt Châu Tử Vũ? Tại sao ả lại biết về thỏa thuận giữa hắn và Mạc Long? Và quan trọng nhất, tại sao ả lại biến mất không dấu vết sau đêm đó? Vấn đề nằm ở ngày hôm ấy. Chắc chắn là vậy. Càng suy nghĩ, Hàn Kỳ càng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Có một màn sương mù dày đặc, quỷ dị đang bao trùm lấy Thanh Hà Thành, bao trùm lấy Mạc Long và cả chính hắn. Đây không phải là chuyện trùng hợp, mà là một âm mưu, hoặc một thứ gì đó vượt xa hiểu biết của người phàm. Kẻ đó, không phải người, Hàn Kỳ lẩm bẩm, đồng tử co rút lại. Ngay khi ý niệm đó vừa lóe lên trong đầu, hắn quay phắt lại nhìn vào gương đồng lần nữa. Định kiểm tra lại sắc mặt tái nhợt của mình. Nhưng trong một sát na ngắn ngủi, thời gian như ngưng đọng. Trong mặt gương phẳng lì, phản chiếu không chỉ có một mình hắn. Hàn Kỳ chết sững, hắn thấy, sau lưng hình ảnh phản chiếu của mình, lờ mờ hiện ra hai bóng người đen kịt, vặn vẹo. Chúng không có ngũ quan rõ ràng, chỉ có hai cái miệng rộng hoác đang nhếch lên cười với hắn. Nụ cười không phát ra tiếng, nhưng lại mang theo sự chế giễu và tà ác thấu xương. Hàn Kỳ hét lên một tiếng kinh hoàng, lùi lại phía sau, vấp phải chân ghế và ngã sóng xoài xuống sàn nhà. Gương mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh toát ra như tắm. Hắn đã thấy, hắn thực sự đã thấy ma quỷ. Nhưng cơn ác mộng chưa dừng lại ở đó. Ngay khi hắn vừa ngã xuống, một cơn đau xé lòng đột ngột bùng nổ từ lồng ngực. Nó không giống cơn đau tim thông thường, mà giống như có thứ gì đó đang muốn xé toạc da thịt hắn để chui ra từ bên trong. Hàn Kỳ quằn quại trên sàn, hai tay cào cấu vào ngực áo. Qua lớp vải lụa bị xé rách, lồng ngực hắn bỗng phát ra thứ ánh sáng màu bạc trắng, lạnh lẽo và quỷ dị. Da thịt nơi đó bắt đầu phồng rộp, nứt toác ra như đất hạn gặp mưa rào, bong chóc từng mảng lớn, để lộ ra những thớ thịt đỏ hòn đang co giật bên dưới. Không phải máu đỏ, mà là một thứ ánh sáng bạc đang ăn mòn hắn. Cơn đau vượt quá ngưỡng chịu đựng của con người khiến Hàn Kỳ gào thét thảm thiết, tiếng hét vang vọng khắp Hàn phủ trong đêm khuya thanh vắng. Ý thức hắn dần chìm vào bóng tối, mọi thứ trước mắt nhòe đi. Trong những giây phút cuối cùng trước khi ngất lịm, qua màn sương mờ ảo của đôi mắt sắp khép lại, hắn thấy cửa phòng bật mở. Phụ thân và mẫu thân hắn vội vã chạy vào. Họ đỡ hắn dậy, khuôn mặt đầy lo lắng. Nhưng điều kỳ lạ là, họ không hề hoảng sợ trước ánh sáng bạc quái đản trên ngực hắn. Môi họ mấp máy, thốt ra những lời nói mà trong cơn mê sảng, Hàn Kỳ nghe như tiếng vọng từ một thế giới khác, méo mó và khó hiểu vô cùng. Ta đã bảo chàng rồi mà, thứ này không thể giữ. Được rồi, ta sẽ tìm cách nói cho hắn biết. Rồi bóng tối nuốt chửng lấy tất cả. Chương 15 ba ngày trước. Thanh Hà Thành, ba ngày trước khi màn đêm đẫm máu buông xuống. Giữa chốn phồn hoa đô hội, nơi những dòng người tấp nập ngược xuôi như mắc cười, tiếng giao hàng lanh lảnh hòa cùng tiếng xe ngựa lộc cộc tạo nên bản hòa ca hỗn tạp của Hồng Trần, có hai thân ảnh kỳ lạ xuất hiện. Bọn họ bước đi giữa dòng đời vội vã, nhưng dường như lại chẳng thuộc về thế giới này. Đó là hai lão giả với dung mạo giống hệt nhau như hai giọt nước được tạc ra từ cùng một khuôn mẫu, từ chòm râu bạc trắng phơ phất cho đến những nếp nhăn hằn sâu dấu vết của tuế nguyệt nơi khóe mắt. Điểm khác biệt duy nhất nằm ở bộ y phục và cái thần thái toát ra từ tận sâu trong cốt tủy. Người đi bên trái, thân khoác hắc y thêu chìm những hoa văn cổ ngữ u ám, khóe môi luôn nhếch lên một nụ cười cợt nhả, ánh mắt láo liên đầy vẻ châm chọc và điên rồ. Đó là Mạc Sầu. Hắn vừa đi vừa phe phẩy chiếc quạt rách, thỉnh thoảng lại đưa tay chọc vào vai người bên cạnh. Tươi tỉnh lên chút đi, lão già, nhìn bộ dạng ngươi ủ rũ cứ như sắp chết đến nơi ấy. Há há, Mạc Sầu cười khăng khặc, tiếng cười nghe như tiếng quả kêu, lọt thỏm vào không gian ồn ào nhưng lại chẳng ai nghe thấy. Người đi bên phải, vận bạch y thanh thoát nhưng lại toát ra khí tức lạnh lẽo, xa cách ngàn dặm, gương mặt trầm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Đó là Mạc Tình, lão khẽ nhíu mày. Phủi nhẹ vai áo nơi Mạc Sầu vừa chạm vào, giọng nói điềm đạm nhưng vang vọng như tiếng chuông cổ. Được rồi, bớt lời đi, ngươi không cần quản ta, ta chỉ muốn tận mắt chứng kiến, xem cái thứ kỷ nguyên mới mà ngươi chơi bất tuyệt kia có thật sự tồn tại hay không mà thôi. Mạc Sầu nhếch mép, không đáp, chỉ cười đầy ẩn ý. Hắn bước đi nghênh ngang, không hề tránh né bất kỳ ai. Một gã tiểu nhị vác bao tải gạo nặng trịt trên vai, mồ hôi nhễ nhại, vừa chạy vừa la lớn tránh đường. Tránh đường, gạo mới về đây. Gã lao thẳng về phía hai lão già, nhưng không có va chạm, không có tiếng động. Gã tiểu nhị cứ thế xuyên qua người Mạc Sầu như đi qua một làn khói sương mờ ảo. Hắn dùng mình một cái, cảm giác như vừa bước qua một luồng khí lạnh thấu xương giữa trời nắng gắt, lẩm bẩm chửi thề vài câu rồi lại tiếp tục chạy đi, hoàn toàn không hay biết mình vừa đi xuyên qua một tồn tại khủng khiếp đến nhường nào. Mạc Tình nhìn cảnh đó, ánh mắt không chút dao động. Như thể đang nhìn một đàn kiến đang cần mẫn tha mồi. Trong mắt lão, thế giới phàm tục này chỉ là những cái bóng nhạt nhòa, vô vị và ngắn ngủi. Cả hai là lướt trôi đi giữa dòng người, hướng thẳng về phía tòa kiến trúc bề thế và náo nhiệt nhất thành Thanh Hà, Thanh Hoa Lâu. Chưa kịp bước vào cửa, một âm thanh phẫn nộ, chát chúa vang lên, xé toạc bầu không khí ồn ào của phố thị. Đáng chết, lũ khốn kiếp. Bịch, một bóng người bị đá văng từ cửa chính Thanh Hoa Lâu ra ngoài đường cái. Lăn lốc mấy vòng, bụi đất mù mịt. Đó là một thiếu niên ăn vận cầm bào sang trọng, trên tay còn đeo đầy nhẫn ngọc, nhìn qua là biết con nhà phú hộ. Nhưng lúc này, hắn trông thảm hại vô cùng, quần áo xộc xệch, mặt mũi lấm lem, in hằn dấu giày trên ngực áo. Từ trong cửa lớn, một tiểu mỹ nữ bước ra. Nàng tuy vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú đáng yêu, nhưng đôi mắt lại sắc lẹm như dao cau, hai tay chống nạnh, cái miệng nhỏ nhắn thốt ra những lời chua ngoa. Đành đá đến mức khiến người ta phải dùng mình. Con chó con mèo cũng biết nhìn chủ mà vẫy đuôi, còn ngươi thì sao? Đừng tưởng trong túi có chút bạc vụn thì muốn làm gì thì làm với bản cô nương. Cút! Tiểu Ngọc vừa nói vừa hất hàm, cái vẻ mặt bích chi khinh người hiện rõ mồn một. Nàng không dừng lại ở đó, thấy tên thiếu niên lồm cồm bò dậy, nàng lao tới, tung chân đá thêm mấy cái vào mông hắn cho hả giận. Tên thiếu niên, tự xưng là Tống Giang, ôm mông la oai oái, mặt đỏ tía tai vì nhục nhã giữa chốn đông người. Ngươi, ngươi dám đánh Tống Giang ta, ngươi có biết cha ta là ai không? Còn à nha hoàn chết tiệt này, mạng chó của ngươi sau này khó giữ đấy. Ta sẽ cho người san bằng cái Thanh Hoa lâu này. Hai lão già Mạc Tình và Mạc Sầu đứng ngay bên cạnh, lặng lẽ quan sát màn kịch náo nhiệt này. Gương mặt Mạc Tình vẫn lạnh băng, không chút biểu cảm, nhưng Mạc Sầu thì lại tỏ ra thích thú vô cùng. Hắn nghiêng đầu, thì thầm vào tai Mạc Tình, giọng nói chứa đầy sự hưng phấn. Ngươi nhìn xem, hướng lên trên kia. Mạc Tình theo hướng chỉ tay của Mạc Sầu, ngước mắt nhìn lên. Đúng lúc đó, từ trên lan can tầng 3 của Thanh Hoa lâu, một giọng nói nam trầm, lười biếng nhưng mang theo uy quyền tuyệt đối vang lên, át cả tiếng chửi bới ồn ào bên dưới. Tiểu Ngọc, ở Thanh Thiên Bạch Nhật thế này mà đánh người, còn ra thể thống gì nữa? Chương 16 Thời Đại Mới. Tống Giang nghe thấy vậy, tưởng có người bênh vực mình, vội vàng ngẩng đầu lên định phân bua. Tiểu Ngọc cũng lập tức dừng chân, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn chủ nhân, cái vẻ hung dữ vừa nãy biến mất, thay vào đó là sự nũng nịu giả tạo. Thiếu chủ, tên này vừa mới nói sẽ trả thù chúng ta, còn dọa san bằng Thanh Hoa lâu nữa. Không gian im lặng trong một nhịp thở, Mạc Long đứng trên cao, một tay vịn lan can, tay kia xoay nhẹ chén rượu. Hắn vận một bộ y phục đen tuyền, tà áo thêu chỉ bạc bay phấp phới trong gió, tôn lên dáng người cao ngất, cô độc. Khuôn mặt hắn điển trai nhưng lại toát lên vẻ tà mị khó tả. Đặc biệt là đôi mắt, một bên đen thẫm như vực sâu, một bên trắng dã như xương cốt, đôi mắt em mờ dương dị biệt, nhìn thấu hồng trần, soi dọi tâm can. Hắn nhìn xuống Tống Giang đang nằm dưới đất bằng ánh mắt như nhìn một con sâu cái kiến, khóe môi khẽ nhếch lên, thốt ra một câu khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng. Đánh nhiều thêm chút, gãy chân thì thôi. Phốc, Mạc Sầu đứng dưới đường không nhịn được mà bật cười ha hả, tiếng cười rung cả lồng ngực. Ai nha, thú vị thật, cái tên tiểu tử họ Mạc này. Trình độ vô sỉ, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, xem ra còn hơn cả ta ngày xưa. Được lắm. Mạc Tình không cười, đôi mắt lão nheo lại, đồng tử co rút, tỏa ra một luồng ánh sáng u minh vô hình mà mắt thường không thể thấy. Lão đang vận dụng thần thức, xuyên qua lớp vỏ bọc phàm tục, nhìn sâu vào bản chất của thiếu niên trên lầu cao kia. Trong tầm mắt của Mạc Tình, thế giới rực rỡ sắc màu bỗng chốc biến thành hai màu đen trắng đơn điệu. Những dòng chảy khí huyết trong cơ thể người phàm hiện lên rõ mồn một. Nhưng khi nhìn vào Mạc Long, lão khựng lại. Giữa lồng ngực của thiếu niên áo đen kia, không có đan điền khí hải, không có linh căn rực rỡ như những tu sĩ thời đại cũ. Thay vào đó, lão thấy một khối cầu đen kịt, đang đập thình thịch, một nhịp điệu sống động, tham lam và đầy dã tính. Nó không phải là khí, nó là một sinh mệnh. Một con quái vật đang ngủ say, ký sinh và chờ đợi ngày thức giấc để nuốt chửng cả thế giới. Là thứ ngươi đang nói sao? Mạc Tình quay sang Mạc Sầu, giọng nói lần đầu tiên lộ ra vẻ nghiêm trọng. Mạc Sầu nhe hàm răng vàng khè, gật đầu chắc nịch. Kỷ nguyên mới của nhân thần vực đang ở đây. Không còn khái niệm tu sĩ, những người này được gọi riêng với tên gọi là phệ thai nhân hoặc những kẻ dưỡng thai. Không còn mượn lực trời đất, mà là nuôi quỷ trong tim. Mạc Tình hít sâu một hơi, tiếp tục vận lực, tỏa thần thức rộng ra xung quanh Mạc Long. Lão muốn xem, xung quanh cái hạt giống này còn có những gì. Và rồi, lão hơi trợn mắt, phát hiện ra thêm nhiều điều thú vị đến mức kinh ngạc. Trong cái phòng bao hạng sang trên tầng 3 đó, không chỉ có một mình Mạc Long là kẻ dị biệt. Lão thấy hai luồng khí tức, một màu trắng, còn lại màu tím nhạt, mỏng manh nhưng cực kỳ quỷ quyệt đang lẩn khuất sau lưng Mạc Long. Một thiếu nữ tóc tím, thoạt nhìn thì như một tiểu thư khuê các, nhưng bản chất bên trong lớp da người ấy lại là một thứ gì đó rỗng tuếch, giả tạo, một con rối được điều khiển bởi dục vọng và một ý chí khác. Một vài cá thể ở đây, không đơn giản chút nào, Mạc Tình lẩm bẩm. Ánh mắt lóe lên tia sáng sắc bén như muốn xé toạc màn xương bí ẩn bao trùm lấy Thanh Hà Thành. Nhất là thiếu nữ tóc tím đang giả dạng kia, và cả con nha hoàn hung dữ bên dưới nữa. Mạc Tình ậm ừ một chút lại nói, theo cách gọi ngươi hay nói, bọn chúng đều là những ấu thể ư. Thấy Mạc Sầu chỉ cười nhưng không hề trả lời, cơn tò mò lại dâng lên trong tâm trí hắn. Lão thu hồi thần thức, thở hắt ra một hơi dài, cảm nhận sự thay đổi của quy tắc thiên địa. Linh khí đã cạn kiệt. Không còn một giọt nào tồn tại trong không gian này. Thay vào đó là một loại năng lượng mới, hỗn loạn, đậm đặc mùi máu và sinh mệnh. Rốt cuộc, thời đại hấp thụ linh khí đã thực sự chấm dứt rồi sao? Năm canh giờ đã trôi qua kể từ khi màn kịch dâm loạn tại Thanh Hoa Lâu biến thành một bãi chiến trường đẫm máu và quỷ dị. À, tiếng thét xé lòng của Mạc Long lại một lần nữa vang lên, khàn đặc và tuyệt vọng, rung chuyển cả bốn bức tường được cách âm kỹ lưỡng của phòng VIP. Hắn đang phải chịu đựng cơn đau vượt qua giới hạn chịu đựng của một phàm nhân, khi mà lồng ngực bị xẻ toạc và bàn tay của ả yêu nữ kia vẫn đang mò mẫm bên trong như tìm kiếm một món đồ chơi thất lạc. Máu tươi đã nhuộm đỏ cả vạt áo, mùi tanh nồng nặc quyện với mùi hương phấn son tạo nên một thứ không khí ngột ngạt, buồn nôn. Thế nhưng, trong cái không gian chật hẹp và đẫm máu ấy, lại tồn tại một sự nghịch lý đến rợn người. Chương 17 Phản Linh Diệt Can. Ngay bên cạnh Mạc Long đang quằn quại, và sát sạt bên ả Mỹ Phụ đang say sưa với công cuộc của mình, có hai lão già đang đứng đó. Họ không ẩn mình trong hư không, cũng chẳng dùng pháp bảo che mắt, họ đứng sừng sững ngay đó, ung dung tự tại như đang dạo chơi trong vườn hoa nhà mình. Nhưng kỳ lạ thay, cả Mạc Long, ả yêu nữ, hay tên Hàn Kỳ đang ngồi bất động kia đều không hề hay biết sự tồn tại của họ. Mạc Tình chắp tay sau lưng, đôi mắt thâm sâu như giếng cổ nhìn chằm chằm vào vết thương toác hoác trên ngực Mạc Long. Lão khẽ nhíu mày, ngón tay trong tay áo bấm đốt liên hồi, lẩm bẩm những ký tự cổ xưa tối nghĩa. Kỳ lạ, quả thực kỳ lạ, thế giới này cấu trúc sinh mệnh đã hoàn toàn đảo lộn. Không có đan điền khí hải ở vùng bụng dưới, kinh mạch cũng đứt đoạn không thể lưu thông chu thiên. Sức mạnh, thế mà lại cô đọng ở giữa ngực sao? Lão nhìn thấy rõ ràng, bên trong lồng ngực be bét máu thịt kia, không phải là nội tạng thông thường đang hoạt động, mà là một khối cầu đen kịt đang đập thình thịch, tỏa ra thứ năng lượng hỗn mang, vừa tà ác lại vừa thuần khiết đến khó tin. Một bên, Mạc Sầu lại có vẻ nhàn hạ hơn nhiều. Hắn phe phẩy chiếc quạt rách, ánh mắt cợt nhả không tập trung vào Mạc Long mà lại dán chặt vào thân ảnh bất động của Hàn Kỳ ở phía đối diện. Hàn Kỳ lúc này vẫn ngồi trên ghế, tư thế cứng đờ như tượng gỗ. Hắn đã bị trúng định thân thuật của ả giả mạo Châu Tử Vũ ngay từ khi cao trào xảy ra. Đôi mắt hắn mở to, trừng trừng nhìn vào cảnh tượng bạn mình bị mổ ngực, nhưng thần trí thì dường như đã bị giam hãm trong một cơn ác mộng vĩnh hằng. Nghe Mạc Tình lẩm bẩm, Mạc Sầu cười khẩy, giọng nói mang theo sự trào phúng đối với cả thiên địa. Lão già lẩm cẩm, ngươi ngủ lâu quá nên quên rồi sao? Đại lục này, từ sau khi thiên đạo công bố sắc lệnh phản linh diệt căn, cắt đứt đường thăng thiên của chúng sinh, thì linh khí đã hoàn toàn tuyệt diệt. Trải qua vô vàn tuế nguyệt mục nát, những vật chất hỗn độn, những oán khí, dục vọng và cả sinh mệnh lực thừa thải không nơi nương tựa đã lắng xuống, được đất mẹ điên cuồng kết tinh lại. Chúng chính là thứ mà lũ sâu kiến này gọi là ấu thể. Mạc Tình nghe vậy thì càng thêm nghi hoặc, thái độ vốn điềm đạm bắt đầu trở nên khẩn trương. Lão bước tới gần Mạc Long hơn, gần đến mức tròm râu bạc phơ suýt chạm vào mặt ả Mỹ Phụ, nhưng ả ta vẫn không hề hay biết. Thế còn đan dược, công pháp, pháp bảo, không lẽ tất cả di sản của kỷ nguyên trước cũng biến mất sạch sẽ? Nếu chỉ có ấu thể ký sinh trong người nhưng không có cách thức tự luyện, không có khẩu quyết dẫn dắt, thì chẳng khác nào ngươi cầm trong tay một viên linh thạch cực phẩm mà không biết cách hấp thụ, chỉ có thể dùng nó để ném chó. Hấp thụ, ha ha ha, Mạc Sầu cười ngặt nghẽo, tiếng cười lanh lảnh quái dị. Ngươi vẫn giữ cái tư duy lối mòn của bọn tu tiên giả ngày xưa. Ở đây không có tu sĩ, chỉ có kẻ dưỡng thai và lũ phệ thai nhân điên rồ mà thôi. Chúng không tu, chúng nuôi. Nuôi bằng máu, bằng thịt, bằng tuổi thọ, và bằng cả cảm xúc. Nói đoạn, Mạc Sầu chỉ chiếc quạt rách về phía Hàn Kỳ, ánh mắt lóe lên tia nhìn sắc bén như muốn xé toạc tâm can thiếu niên kia. Ngươi nhìn tên tiểu tử kia xem, ta nói, tên tiểu tử nón nâu kia đang tu luyện, ngươi có tin không? Mạc Tình quay phát sang, cau mày nhìn Hàn Kỳ, trong mắt lão, tên thiếu niên này chỉ là một phàm nhân yếu ớt, kinh mạch tắc nghẽn, khí huyết bình thường, lại đang bị phong ấn bởi một thuật pháp mị hoặc hạng bét. Con mẹ nó, lão già thối, đừng có vòng vo tam quốc nữa. Một kẻ bất động, hồn phách bị giam cầm trong dục vọng và sự nhục nhã thì tu luyện cái nỗi gì. Mạc Tình hiếm khi văng tục, nhưng sự vô lý của thế giới này đang thử thách sự kiên nhẫn của lão. Mạc Sầu thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên thâm sâu khó lường. Thế giới này không có công pháp, nên mọi cách thức tu luyện đều trải qua bởi giấc mộng. Tu sĩ trải qua sự gột rửa tinh túy, đã quên đi khái niệm ngủ là gì. Nhưng ở thời đại này, nhập mộng là phương thức tu luyện chính đấy. Lại một khoảng thời gian trôi qua. Màn đêm đã bao trùm hoàn toàn Thanh Hà Thành. Cơn mưa giông báo hiệu từ chiều giờ đây đã bắt đầu nặng hạt, sấm chớp rạch ngang bầu trời đen kịt như những vết nứt của không gian. Tại Hàn Phủ, trong gian phòng riêng biệt lập, hai bóng ma già nua lại xuất hiện trong góc tối, lặng lẽ quan sát. Hàn Kỳ lúc này đã được đưa về phủ, tỉnh lại sau cơn mê và vừa trải qua cuộc đối thoại đầy mâu thuẫn với Châu Tử Vũ thật. Hắn đang đứng trước gương, khuôn mặt nhăn nhúm vì đau đớn và sự hoang mang tột độ khi ký ức và thực tại đan xen. Chương 18 Phàm nhân thấy được thần thánh. Mạc Tình, sau một hồi quan sát mà chẳng thấy có gì đặc sắc ngoài những dằn vặt tâm lý tầm thường của lũ phàm nhân, bắt đầu mất kiên nhẫn. Lão đẩy tay Mạc Sầu ra, giọng nói mang theo sự chán chường. Đi về thôi, ngươi còn muốn nán lại ở cái xó xỉnh này bao lâu nữa? Bị điên à, nhìn một thằng nhãi danh tự kỷ trước gương thì có gì hay ho? Hắn chỉ là đang bị tâm ma quấy phá do chứng kiến cảnh tượng quá kích thích lúc chiều thôi. Mạc Sầu vẫn đứng yên như chờ chồng, ánh mắt không rời khỏi tấm lưng của Hàn Kỳ, kiên nhẫn khuyên nhủ. Tin ta đi, lão bạn già, trực giác của ta chưa bao giờ sai. Tiểu tử họ Hàn này, thật sự rất đặc biệt, có một thứ gì đó bên trong hắn, không phải ấu thể thông thường, mà là một thứ cổ xưa hơn, đang cựa quẩy. Mạc Tình liếc mắt khinh bỉ, nhưng nể tình bạn già, lão đành thở hắt ra một hơi khàn khàn, miễn cưỡng nán lại thêm vài nhịp thở để theo dõi. Đặc biệt chỗ nào, ta chỉ thấy một phế vật đang. Lời chưa dứt, cả hai lão quái vật sống qua hàng vạn năm tuế nguyệt bỗng dưng đồng loạt khựng lại. Đôi mắt họ, vốn dĩ nhìn thấu hồng trần, nay lại trố ra vì kinh ngạc. Trong khoảnh khắc Hàn Kỳ nhìn chằm chằm vào gương đồng, hắn không chỉ nhìn thấy bản thân mình. Hắn đã nhìn thấy họ. Dù chỉ là một sát na ngắn ngủi như tia lửa điện xẹt qua, nhưng Mạc Tình và Mạc Sầu đều cảm nhận rõ ràng ánh mắt của tên phàm nhân kia đã xuyên qua lớp ngụy trang vô ảnh vô hình của họ, xuyên qua cả ranh giới không gian mà họ đang đứng, để nhìn thẳng vào bản thể chân thực của hai người trong gương. A! Hàn Kỳ thét lên một tiếng kinh hoàng, ngã vật xuống sàn, khuôn mặt trắng bệch như người chết trôi. Sự việc diễn ra y hệt như những gì Mạc Sầu dự đoán, nhưng khủng khiếp hơn nhiều. Lồng ngực Hàn Kỳ không bị ai rạch, nhưng lại tự động nứt toác ra. Không có máu đỏ phun trào, mà là một thứ ánh sáng bạc trắng, lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi dao cạo, bóc tách từng mảng da thịt của hắn ra như bóc vỏ cam. A! Tiếng gào thét thảm thiết của Hàn Kỳ hòa cùng tiếng sấm nổ ầm ầm bên ngoài cửa sổ, tạo nên một bản giao hưởng rùng rợn. Mãi một lúc lâu sau, khi cha mẹ Hàn Kỳ chạy vào và màn kịch hạ màn trong sự bí ẩn, hai thân ảnh già nua mới lặng lẽ xuyên qua mái nhà, bay vút lên giữa không trung, hòa mình vào cơn mưa bão đang gầm gào dữ dội. Họ bay vội vã trở về hướng vết nứt thời không, nhưng tâm trạng thì hoàn toàn khác hẳn lúc đi. Mạc Tình, kẻ luôn giữ vẻ điềm đạm, nay giọng nói lại run lên vì hưng phấn đến cực điểm, đôi mắt sáng rực như sao băng. Chuyến đi này, không uổng công, đáng, quá đáng giá. Một chuyến đi vào cái thế giới rác rưởi này lại vớ được hai hạt giống quái vật. Mạc Sầu bay bên cạnh, ngửa mặt lên trời hứng lấy những giọt mưa lạnh buốt, cười khằng khặc đầy khoái trá. Có điên không cơ chứ? Khi ta nói cái thủ pháp hư không ẩn diện viễn siêu ở thánh đạo môn của ngươi, thứ mà ngay cả tiên đế ngày xưa cũng khó lòng phát hiện, nay lại bị một tên phàm nhân, một kẻ nón nô hèn mọn trông thấy rõ mồn một qua tấm gương đồng dỉ xét. Hắn đã nhìn thấy chúng ta. Hắn thực sự đã nhìn thấy. Mạc Tình lặp lại, vẫn chưa hết bàng hoàng. Đôi mắt đó, không phải mắt thường. Đó là đôi mắt của kẻ đã chết đi sống lại trong sự dối trá. Cả hai đồng loạt cười lớn, tiếng cười điên loạn, ma mị vang vọng khắp bầu trời đêm, át cả tiếng sấm sét. Thế giới này điên rồi. Điên thật rồi. Quy tắc đảo lộn, phàm nhân nhìn thấu thần thánh, quái vật ký sinh trong tim người. Ha ha ha. Ầm ầm ầm. Bất ngờ, như để đáp lại sự ngạo mạn của hai kẻ ngoại lai. Một tia thiên lôi tím biếc to như cột đình đánh thẳng xuống từ 9 tầng mây, xé toạc màn đêm, nhắm thẳng vào vị trí hai lão già vừa biến mất. Chương 19 Trịnh Dạ Nhiên. Mưa đổ xuống ào ào như chút nước, tại Mạc Phủ. Một bóng người yểu điệu, thước tha chậm rãi bước đi, mỗi nhịp chân chạm đất đều như nở ra hoa sen, toát lên khí chất cao quý nhưng lại ẩn chứa một mị lực chết người. Đó là một mỹ phụ trạc tuổi 37, 38, độ tuổi chín muồi nhất của người phụ nữ. Như trái đào tiên đã căng mọng nước, chỉ chờ người ta cắn một miếng là trào dâng mật ngọt. Nàng vận một chiếc yếm lụa màu hồng phấn mỏng tang, loại vải thượng hạng dệt từ tơ tằm huyết nguyệt, ôm sát lấy thân hình đồng hồ cát nóng bỏng. Mái tóc đen nhánh được búi lỏng lẻo, vài lọn tóc con rũ xuống bờ vai, tăng thêm vài phần lười biếng và dâm đãng. Đi theo sau nàng, cách đúng ba bước chân, là một gã nam tử chừng 30 tuổi, dáng vẻ cung kính, khiêm nhường. Hắn tên là Từ Khánh. Gương mặt lúc nào cũng treo một nụ cười hòa ái, không tranh không đoạt, đôi mắt sáng nhưng lại tĩnh lặng như mặt hồ thu. Ánh mắt hắn đặt lên tấm lưng trần và bờ mông đang lắc lư của chủ nhân phía trước, không hề có sự dâm tà thô thiển của kẻ phàm phu tục tử, mà là sự ngưỡng mộ và trung thành tuyệt đối, như một tín đồ đang chiêm ngưỡng nữ thần của mình. Bước chân mỹ phụ chợt khựng lại trước một gian phòng đóng kín. Từ bên trong, những âm thanh dâm loạn, ướt át vọng ra rõ mồn một, xuyên qua lớp giấy bồi mỏng manh, đập thẳng vào thính giác nhạy cảm của nàng. Bạch, bạch, bạch, ư, a, thiếu chủ, sướng quá, đụ nát lồn nô tỳ rồi. Tiếng da thịt va chạm giòn giã, tiếng rên rỉ nỉ non đầy khoái cảm của thiếu nữ, và cả tiếng gầm gừ trầm thấp của dã thú. Tử Khánh nhanh chóng tiến lên một bước, cúi đầu thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng. Bẩm phu nhân, thiếu chủ vẫn còn đang bận hành sự. Vẫn chưa tiện thỉnh an ngài. Mỹ phụ, hay chính là Trịnh Dạ Nhiên, quyền lực tối cao của Mặc phủ, khẽ gật đầu. Đôi mắt phượng sắc sảo của nàng nheo lại, nhìn xuyên qua khe cửa hẹp. Bên trong, con trai nàng, Mặc Long đang như một con trâu điên, cưỡi lên người con nha hoàn Tiểu Ngọc. Tư thế của họ vô cùng hoang dại, Tiểu Ngọc nằm sấp, chồng cao cái mông trắng hiếu lên trời, còn Mặc Long thì quỳ phía sau, hai tay bám chặt lấy eo nàng ta, thúc hông liên hồi như máy đóng cọc. Cạnh đó, một thân ảnh khác đang quỳ rạp dưới đất, đôi mắt mở to chân chân nhìn cảnh tượng giao hoan. Đó là Dạ Tích Miên, tù binh tóc bạch kim đen với cái mông cong cớn, giờ đây chỉ đóng vai trò một khán giả bất đắc dĩ, bị ép buộc chứng kiến sự sỉ nhục và khoái lạc của kẻ khác. Nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng Trịnh Dạ Nhiên bỗng dâng lên một luồng nhiệt nóng rực, xen lẫn chút ghen tuông vô cớ. Con trai nàng, cục vàng của nàng, đang ban phát tinh hoa cho những ả đàn bà thấp kém kia. Cái dương vật to lớn, ngân guốc mà nàng hằng đêm mong nhớ, giờ đây đang ra vào trong cái lồn của một con nha hoàn. Hừ, tiểu tử thối, khẩu vị cũng tốt thật. Nàng hừ nhẹ, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị. Bàn tay ngọc ngà đưa lên, ngón tay thon dài móc vào dây yếm sau cổ, khẽ giật nhẹ. Phụt, sợi dây lụa tuột ra, tâm yếm hồng trễ xuống, để lộ ra trọn vẹn bộ ngực sữa vĩ đại, trắng ngần và mềm mại như hai khối đậu hũ non. Tử Khánh hiểu ý ngay lập tức, hắn không nói một lời thừa thãi, tiến tới phía trước mặt nàng, đôi tay thành thục và điêu luyện nhẹ nhàng gỡ bỏ hoàn toàn tấm yếm, để nó trượt dài xuống sàn nhà. Sau đó, hắn quỳ một chân xuống, cởi bỏ chiếc quần lụa mỏng manh cuối cùng trên người nàng. Trong tích tắc, thân thể hoàn mỹ, đẫy đà và tràn trề sức sống của Trịnh Dạ Nhiên phơi bày trọn vẹn dưới ánh đèn lồng. Đó là một kiệt tác của tạo hóa, với những đường cong chết người, vùng bụng phẳng lì, hông nở nang và đặc biệt là vùng tam giác mật đen nhánh, rậm rạp, che phủ lấy hai mép lồn múp míp đang khép hờ. Một mùi hương ngào ngạt của hoa mẫu đơn chín mùi tỏa ra từ cơ thể nàng, nồng nàn và quyến rũ gấp vạn lần những thiếu nữ non nớt. Nàng dang rộng hai tay, ưỡn ngực lên, ánh mắt là lướt nhìn xuống tên đầy tớ trung thành. Ngươi thấy ta, đã đủ ưng mắt chưa? Tử Khánh cẩn thận gấp gọn y phục của nàng đặt sang một bên, sau đó từ trong tay áo rút ra một chiếc khăn lụa trắng tinh. Nhúng vào chậu nước ấm đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ. Hắn vắt khô, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Phu nhân, hắn thì thầm, bắt đầu dùng khăn ấm lau nhẹ lên bờ vai trần của nàng, rồi trượt dần xuống bầu ngực căng tròn. Thân thể người là báu vật của trời đất, mười phân vẹn mười, hoàn mỹ không tì vết. Bất cứ nam nhân nào nhìn thấy cũng sẵn sàng dâng hiến cả linh hồn. Chiếc khăn ấm áp cọ sát vào làn da nhạy cảm, kích thích từng lỗ chân lông. Tử Khánh lau rất kỹ. Động tác vừa cung kính lại vừa mang tính khiêu khích ngầm. Chương 20 sỉ nhục. Hắn lau quanh bầu vú, rồi cố tình dùng ngón tay cái quấn khăn, xe xe nhẹ vào đầu núm vú đang cương cứng của nàng. Trịnh Dạ Nhiên khẽ rên lên một tiếng, đầu ngửa ra sau, mắt nhắm nghiền hưởng thụ. Cảm giác thô ráp của khăn lụa kết hợp với hơi ấm và lực đạo vừa phải của Tử Khánh khiến luồng điện khoái cảm chạy dọc sống lưng nàng. Hai chân nàng hơi run rẩy. Khe lồn bên dưới bắt đầu rỉ ra những giọt dâm thủy trong suốt. Thật không, nàng hỏi lại, giọng nói đã nhuốm màu dục vọng, tay nàng giơ cao hơn để hắn lau vào vùng nách trắng mịn. Thật à, Tử Khánh cúi đầu, cẩn trọng lau sạch những giọt mồ hôi thơm tho nơi hõm nách nàng, sau đó hắn lấy ra một hộp phấn dược màu hồng nhạt, tỏa hương thơm ma mị. Hắn dùng ngón tay chấm phấn, thoa đều lên hai đầu vú, lên cổ và dọc theo rãnh bụng của nàng. Đúng lúc đó, từ bên trong phòng, một tiếng gầm gừ như sấm nổ vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại. Gà hô. Mặc Long, sau hàng trăm cú thúc mạnh như búa tạ, cuối cùng cũng đạt đến đỉnh điểm. Hắn siết chặt lấy eo Tiểu Ngọc, dập một phát chí mạng cuối cùng, sâu đến tận cùng tử cung. Phụt, phụt, phụt. Dòng tinh dịch nóng hổi, đặc quánh bắn ra xối xả, lấp đầy âm đạo chật hẹp của Tiểu Ngọc, tươi tắm lên thành Phách Tử Cung, tràn trề ra cả bên ngoài. À, thiếu chủ, nóng quá, đầy quá rồi, Tiểu Ngọc rên lên một tiếng dài, toàn thân co giật, mắt trợn ngược lên vì khoái cảm quá độ. Nàng đổ gục xuống giường, thở hồng hộc như cá mắc cạn. Nhưng chỉ vài giây sau, bản tính bích chi và sức sống dai dẳng của một nha hoàn dâm đãng lại trỗi dậy. Nàng lồm cồm bò dậy, không thèm che đậy thân thể trần truồng đầy vết đỏ lựng do bị Mạc Long giày vò. Nàng quay sang nhìn Dạ Tích Miên, vị tam trưởng lão cao quý giờ đây đang quỳ gối nhục nhã ở góc phòng với ánh mắt khinh bỉ tột độ. Này con điếm già, mở to mắt chó của ngươi ra mà xem cho kỹ này. Tiểu Ngọc đứng thẳng dậy, hai chân dang rộng hết cỡ. Nàng đưa hai tay xuống, banh rộng hai mép lồn xương tấy, đỏ hồng ra trước mặt Dạ Tích Miên. Từ trong cái lỗ thịt rộng hoác ấy, hỗn hợp tinh dịch trắng đục và dâm thủy trong suốt đang từ từ chảy ra, nhỏ tong tong xuống sàn nhà tạo thành một vũng nhỏ nhấp nháp. Thấy chưa, đây là tinh hoa của thiếu chủ đấy, là thứ mà ngươi nằm mơ cũng muốn nếm thử đấy. Tiểu Ngọc lè cái lưỡi đỏ lòm ra liếm mép, giọng nói chua ngoa nhưng đầy vẻ tự hào bệnh hoạn. Muốn được như ta hả? Quỳ xuống mà liếm sạch chỗ tinh dịch rơi vãi dưới đất này đi, may ra thiếu chủ còn thương tình ban cho một bãi nước bọt. Ta không có thèm khát, ngươi nói bậy. Dạ Tích Miên gào lên, giọng nói run rẩy pha lẫn sự hoảng loạn tột độ. Nàng cố gắng quay mặt đi, không dám nhìn vào cái khe lồn đang mở rộng toang hoác của Tiểu Ngọc, nơi hỗn hợp tinh dịch trắng đục và dâm thủy trong suốt đang nhỏ tong. Tong, xuống sàn gỗ, tạo thành một vũng nước nhấp nháp bốc hơi nghi ngút. Miệng thì kịch liệt phủ nhận, nhưng cơ thể phản chủ của nàng lại đang bán đứng chủ nhân một cách thảm hại. Mùi tanh nồng đặc trưng của nam giới, kết hợp với mùi ngai ngái của dâm dịch nữ nhân sộc thẳng vào khoang mũi, kích thích đại não nàng sản sinh ra một loại hưng phấn điên cuồng. Đôi mắt nàng, dù cố lảng tránh, vẫn vô thức liếc trộm xuống vũng nước trắng đục kia, yết hầu khẽ chuyển động, nuốt khan một ngụm nước bọt đầy thèm thuồng. Bên dưới lớp váy lụa rách tươm, bàn tay của Dạ Tích Miên đã lén lút luồn vào giữa hai đùi từ bao giờ. Ngón tay thon dài, run rẩy ấn mạnh vào hạt âm vật đang sưng tấy, trà sát điên cuồng qua lớp vải quần lót ướt đẫm. Không, ta không muốn, Nàng cắn chặt môi dưới đến bật máu để ngăn tiếng rên rỉ, nhưng khoái cảm từ đầu ngón tay chuyển đến quá mãnh liệt. Cửa mình ngứa ngáy như có ngàn con kiến bò, liên tục co bóp, tiết ra từng đợt mật dịch trơn nhẫy, hòa cùng mồ hôi chảy dọc xuống bắp đùi trắng nõn. Mạc Long ngồi trên giường, tay cầm chén rượu, thong thả nhấp một ngụm. Hắn nheo mắt ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ, mồ hôi nhễ nhại lan dài trên những múi cơ săn chắc, toát lên vẻ nam tính hoang dại sau cuộc mây mưa kịch liệt. Hắn nhìn Tiểu Ngọc đang ưỡn hẹo cái mông trần về phía mình, rồi lại nhìn sang Dạ Tích Miên đang khổ sở tự sướng trong góc phòng, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà ác đầy thỏa mãn. Nữ nhân, đáng lý ra phải đĩ thỏa, dâm tiện như thế này mới hợp khẩu vị của bổn thiếu gia. Hắn thầm nghĩ trong đầu. Kiếp trước hắn cũng đã ngót nghét tuổi trung niên, trải qua đủ mùi đời, loại đàn bà nào mà chưa từng nếm qua. Những ả thục nữ giả tạo, e lệ chỉ khiến hắn buồn ngủ. Chỉ có loại đàn bà biết cách dâm, dám phơi bày cái bản chất thú vật bên trong da như thế này mới khiến hắn hưng phấn tột độ. Chương 21 Phu nhân vồ mồi. Tiểu Ngọc dường như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của chủ nhân, nàng càng thêm hăng hái. Nàng lắc lư cái hông tròn lẳn. Hai mép lồn đỏ hòn cọ sát vào nhau phát ra tiếng trùng trụt ướt át, rồi quay lại nhìn Mạc Long, nháy mắt đầy khiêu khích. Thiếu chủ, người xem con điếm kia kìa, miệng thì chê ỏng chê eo, mà tay thì đang móc lồn đến bắn cả nước ra rồi. Thật là hạ tiện quá đi. Mạc Long cười khàn một tiếng, định mở miệng trêu chọc vài câu thì đột nhiên, một luồng hương thơm mẫu đơn nồng nàn sộc vào phòng, kèm theo đó là một giọng nói là lướt, mang theo uy quyền tuyệt đối vang lên. Số tiểu tử. Người có vẻ rất biết cách tận hưởng nhỉ, chơi xong còn bắt người ta xem, khẩu vị cũng mặn mà lắm. Mạc Long giật mình, chén rượu trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Đứng sừng sững ở đó là một thân ảnh trắng toát, lộng lẫy và ma mị đến mức khiến người ta nghẹt thở. Làn da nàng trắng mịn như sứ, phản chiếu ánh đèn vàng vọt tạo nên một vầng hào quang dâm dục. Bộ ngực sữa vĩ đại. Căng tròn với hai đầu vú đỏ hồng được thoa phấn dược hồng nhạt đang kiêu hãnh dựng đứng, rung rinh theo từng nhịp thở, chứng tỏ chủ nhân của nó cũng đã động tình đến mức nào. Mẫu thân đại nhân. Mạc Long lắp bắp, cổ họng khô khốc, dù trong ký ức hay hiện tại, khí thế của người đàn bà này luôn áp đảo hắn một cách tuyệt đối. Trịnh Dạ Nhiên không nói không rằng, thân hình yếu điệu lướt nhẹ một cái đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Nàng cúi xuống, bầu ngực khổng lồ chèn ép lên lồng ngực trần trụi của Mạc Long, mang theo hơi nóng hừng hực. Sao, nhìn thấy mẹ ruột khỏa thân mà lại sợ hãi thế à? Hay là, ngươi không hứng thú với thân xác già nua này? Nàng ghé sát vào tai hắn, thì thầm những lời lẽ đầy mị hoặc, bàn tay ngọc ngà vuốt ve dọc theo cơ bụng sáu múi của con trai, rồi trượt xuống vùng hạ bộ đang bán cương. Mạc Long rùng mình, vội vàng liếc mắt sang chỗ khác, cố gắng trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập loạn xạ như trống bỏi. Mẫu thân đại nhân, người cứ đùa, Hải Nhi có bảo là không đâu, chỉ là, bất ngờ quá thôi. Khanh khách, thế còn coi được. Trịnh Dạ Nhiên bật cười lanh lảnh, tiếng cười vừa trong trẻo như thiếu nữ, vừa dâm đãng như hồ ly tinh ngàn năm. Nàng hài lòng, ngồi phịch xuống mép giường, hai chân mở rộng, ép sát vào đùi Mạc Long, để cho mùi hương dâm thủy nồng nàn của mình bao vây lấy khứu giác hắn. Ở một góc phòng, Dạ Tích Miên trợn tròn mắt, há hốc mồm kinh ngạc đến mức quên cả việc ngón tay mình đang nằm trong lồn. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Mẫu thân, Hải Nhi, bọn họ là mẹ con ruột sao? Dạ Tích Miên cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ hoàn toàn. Ở cái thế giới tàn khốc này, đạo đức đã suy đồi, nhưng loạn luân trắng trợn, mẹ ruột khỏa thân quyến rũ con trai ngay trước mặt người ngoài như thế này thì quả thực là vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Không thể nào, luân thường đạo lý ở cái nhà này bị chó ăn rồi sao? Bọn họ điên rồi, tất cả đều điên rồi. Nàng lẩm bẩm trong vô thức, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ thay cho bọn họ, nhưng sâu trong thâm tâm, một sự kích thích cấm kỵ lại len lỏi vào từng tế bào thần kinh, khiến nước lồn nàng chảy ra càng nhiều hơn. Nhận thấy vẻ mặt đờ đẫn của Dạ Tích Miên, Tiểu Ngọc tỏ vẻ không hài lòng. Con nhà hoàn mỏ hỗn này lừ mắt, bước nhanh tới, bàn tay nhỏ nhắn nhưng cứng như kìm sắt túm chặt lấy tóc Dạ Tích Miên, giật ngược ra sau. A, đau, Dạ Tích Miên kêu lên, cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. Nhìn cái gì mà nhìn, trợn mắt lên mà học hỏi đi, con điếm còn trinh. Tiểu Ngọc cười gằn, ghé sát mặt vào mặt Dạ Tích Miên, hơi thở hôi hám mùi tinh dịch phả vào mũi vị trưởng lão cao quý. Nhìn cho kỹ vào, xem phu nhân cao quý nhà ta dạy dỗ dương vật của thiếu chủ như thế nào. Loại phế vật như ngươi có tu 10 kiếp cũng không được diễm phúc ấy đâu. Dạ Tích Miên bàng hoàng tột độ, nàng đường đường là một tu sĩ cấp cao, sở hữu ấu thể mạnh mẽ, dù bị phong ấn nhưng sức mạnh thể chất vẫn vượt xa người thường. Vậy mà nàng lại không thể kháng cự nổi lực tay của một con nha hoàn 15 tuổi. Bàn tay của Tiểu Ngọc như được đúc bằng thép nguội, ghi chặt đầu nàng xuống, ép nàng phải bò lết lại gần giường như một con chó, dí sát mắt vào hạ bộ của Mạc Long. Sức lực của tiểu nữ tử này, thật kinh khủng, chẳng lẽ, cả cái Mạc phủ này đều là quái vật sao? Nỗi sợ hãi lấn át cả sự nhục nhã, Dạ Tích Miên run rẩy quỳ rạp xuống, đôi mắt mở to chân chân nhìn cảnh tượng dâm loạn trước mặt. Trên giường, Trịnh Dạ Nhiên đang đùa giỡn với cây dương vật của con trai mình như một món đồ chơi yêu thích. Chương 22 Tống Vũ. Cây gậy thịt gân guốc, to lớn, vẫn còn vương vấn chút tinh dịch và dâm thủy của Tiểu Ngọc, giờ đây đang ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh dưới bàn tay chăm sóc của người mẹ. Trịnh Dạ Nhiên dùng những ngón tay thon dài, được sơn móng đỏ chót, nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo thân dương vật, trượt qua trượt lại trên những đường gân xanh nổi cuồn cuộn. Sau đó, nàng cúi đầu xuống, đôi môi đỏ mọng hé mở, in một nụ hôn nồng cháy lên quy đầu tím sẫm. Chụt, tiếng hôn vang lên giòn giã trong căn phòng tĩnh lặng. Mạc Long nhắm nghiền mắt, cố gắng không rên lên, hắn cảm nhận được đôi môi nàng chạm nhẹ vào lớp da quy đầu mình một cách chậm rãi. Mẫu thân, đừng, dừng lại đi. Trịnh Dạ Nhiên ngước đôi mắt phượng ướt át nhìn Mạc Long, cái lưỡi hồng hào, linh hoạt thè ra, liếm nhẹ một vòng quanh lỗ tiểu đang rỉ ra những giọt nước trong suốt, tất nhiên nàng giả bộ không nghe hắn nói gì. Thơm quá, dương vật của Long Nhi lúc nào cũng thơm mùi nam tính nồng nàn như vậy. Nàng thì thầm, giọng nói khàn đi vì dục vọng. Chúng ta bắt đầu chứ nhỉ? Mẹ, ngứa ngáy cái miệng nhỏ này lắm rồi. Nói đoạn, nàng há to miệng hết cỡ. Khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn bỗng chốc mở rộng ra một cách phi lý, lộ ra vòm họng đỏ tươi và chiếc lưỡi dài ngoằng, uốn lượn như một con rắn. Khoảnh khắc đó, Mạc Long cảm nhận được một luồng khí tức kỳ lạ bao trùm lấy mình, vừa ấm áp, bao dung, lại vừa dâm dục, chiếm hữu đến nghẹt thở. Hắn hít sâu một hơi, hông hơi đẩy nhẹ về phía trước, chuẩn bị tận hưởng kỹ thuật khẩu giao điêu luyện của người đàn bà quyền lực nhất gia tộc. Thế nhưng, đúng vào lúc cao trào nhất, Khi đầu lưỡi của Trịnh Dạ Nhiên vừa chạm vào rãnh quy đầu, thì một tiếng gầm thét đầy phẫn nộ từ bên ngoài cổng chính vọng vào, phá tan bầu không khí dâm mị trong phòng. Mạc Long là tên nào? Ra đời y cho bổn công tử. Cái Mạc phủ chó chết này, dám đánh người của Tống gia ta sao? Hôm nay ta phải san bằng cái ổ này. Tiếng quát tháo thô lỗ vừa dứt, nhiệt độ trong phòng ngủ đang hừng hực lửa dục bỗng chốc tụt xuống âm độ. Mạc Long rùng mình, cảm nhận được một luồng uy áp vô hình nhưng nặng tựa ngàn cân đang tỏa ra từ người mẹ yêu giấu trước mặt. Trịnh Dạ Nhiên vẫn quỳ đó, nhưng khuôn mặt dâm đãng, đê mê vừa rồi đã biến mất sạch sẽ. Thay vào đó là một vẻ mặt lạnh băng như tượng tạc, đôi mắt phượng híp lại thành một đường chỉ mỏng dính, lóe lên tia nhìn sắc bén như lưỡi dao cạo. Lồng ngực vĩ đại của nàng phập phồng dữ dội, hai đầu vú đỏ hồng đang cương cứng vì dục vọng giờ đây run rẩy vì cơn thịnh nộ bị kìm nén. Khốn, kiếp! Mạc Long nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, hắn run rẩy, lén lén liếc nhìn sắc mặt mẫu thân để đoán định tình hình. Cái cảm giác một ngạt này khiến phổi hắn như bị bóp nghẹt, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn cùng cực. Đúng lúc cơn thịnh nộ của Trịnh Dạ Nhiên sắp bùng nổ, thiêu rụi cả cái gian phòng này, một bàn tay thon dài, vững chãi từ phía sau nhẹ nhàng đặt lên bờ vai trần trắng muốt của nàng. Phu nhân! Giọng nói của Từ Khánh vang lên, không cao không thấp, vẫn giữ nguyên nụ cười hòa ái, ung dung thường ngày, nhưng lại chứa đựng một sự nhắc nhở đầy sức nặng. Chỉ hai từ ngắn gọn, như một gáo nước lạnh tạt vào ngọn lửa đang cháy rừng rực, kéo Trịnh Dạ Nhiên trở về thực tại. Mỹ phụ khẽ giật mình, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại trong giây lát để điều chỉnh cảm xúc cuộn trào. Khi mở mắt ra, luồng sát khí ngập trời đã được thu liễm sạch sẽ, chỉ còn lại vẻ cao ngạo, lạnh lùng cố hữu của người đàn bà nắm quyền sinh sát Mạc phủ. Nàng nghiến răng, bàn tay ngọc ngà đang vuốt ve dương vật của Mạc Long bỗng siết chặt lại một cái thật mạnh. Á, Mạc Long suýt thì kêu lên vì đau, cây gậy thịt tội nghiệp bị bóp đến mức gân xanh nổi lên chằng chịt, đau điếng nhưng lại kích thích kỳ lạ. Hừ, mất cả hứng. Trịnh Dạ Nhiên hừ lạnh một tiếng, buông tay ra, đứng dậy chỉnh lại mái tóc rối bời, trở về dáng vẻ tôn quý thường ngày. Nàng liếc nhìn con trai bằng ánh mắt sắc lẹm, pha chút hờn dỗi của nữ nhân chưa được thỏa mãn. Ngươi tự giải quyết đi, đừng để lũ ruồi nhặng này làm bẩn tai ta thêm lần nữa. Mạc Long vội vàng chắp tay, cúi đầu cung kính, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Vâng, mẫu thân đại nhân yên tâm, Hải Nhi sẽ xử lý gọn gàng. Bên cạnh, Tiểu Ngọc cũng không giấu được sự bực dọc. Nàng dậm chân bình bịch xuống sàn gỗ, cái miệng nhỏ nhắn chu chéo lên chửi bới, hoàn toàn quên mất mình đang trần truồng như nhộng. Con bà nhà nó, là tên chó chết nào không có mắt dám quấy phá chuyện tốt của phu nhân ta. Bản cô nương đây đang nứng, đang muốn xem kịch hay thì bị tụt hứng. Ta phải ra đánh gãy chân chó của hắn mới hả giả. Nói đoạn, nàng xắn tay áo lên dù chẳng có tay áo nào, định hùng hổ lao ra ngoài với bộ dạng lõa thể. Chương 23 huynh đệ Tống gia. Mạc Long vươn tay vỗ nhẹ vào cái mông trần trắng nõn, nảy tưng tưng của nàng một cái chát rõ kêu, cười mắng. Đừng rộn chuyện, vào mặc cái yếm vào đi, để cái lồn tơ hơ ra thế kia thì còn ra thể thống gì. Hứ, thiếu chủ chỉ biết bắt nạt nô tỳ. Tiểu Ngọc lườm hắn một cái sắc lẻm rồi đỏng đành quay người đi vào trong, cái mông cong cớn lắc lư theo nhịp điệu đầy khiêu khích. Tại tiền sảnh Mạc phủ, đèn lồng được thắp sáng trưng, soi rõ một nhóm người ăn mặc sang trọng nhưng mặt mày hầm hầm sát khí đang đứng chặn ngay cửa lớn. Đi đầu là một thiếu niên chừng 18 tuổi, tóc rẽ ngôi hai mái bóng mượt, đuôi tóc được cột cao đầy vẻ công tử bột, khuôn mặt tuy điển trai nhưng lại toát lên vẻ hằn học, kiêu ngạo. Đó là Tống Vũ, đại công tử nhà họ Tống. Theo sau hắn là một thiếu niên khác có nét mặt hao hao giống hệt, nhưng thảm hại hơn nhiều. Hắn đi cà nhắc, chân phải bó bột trắng toát, mặt mũi sưng vù tím tái, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Mạc phủ đầy oán hận. Không ai khác, chính là Tống Giang, kẻ bị Tiểu Ngọc đánh gãy chân. Đại ca, chính là chỗ này, Tống Giang chỉ tay vào tấm biển Mạc phủ sơn son thép vàng, giọng run run vì tức giận chính bọn chúng đã đánh đệ. Tống Vũ nghe xong, nghiến răng ken két, quay sang nhìn thằng em vô dụng, gằn giọng. Đồ phế vật, ngươi để một con tiện nhân, một con nha hoàn thấp hèn đánh cho gãy chân. Ngươi còn mặt mũi mà về khóc lóc với ta. Tống Giang uất ức, rơm rớm nước mắt phân bua không phải. Đệ không yếu đến thế, là do tên Mạc Long khốn kiếp đó đứng sau sai khiến. Hắn dùng tà thuật gì đó, đệ thề. Câm miệng, Tống Vũ quát lớn, rồi quay ngoắt lại nhìn vào trong phủ, hét lớn Mạc Long. Cút ra đây cho ta. Đúng lúc này, cánh cửa lớn kẽo kẹt mở ra. Mạc Long thong dong bước ra, tay phe phẩy chiếc quạt xếp, phong thái ung dung tự tại như đang đi dạo mát chứ không phải đối mặt với kẻ thù. Đi bên cạnh hắn là Tiểu Ngọc đã mặc lại bộ váy nha hoàn chỉnh tề và Dạ Tích Miên với vẻ mặt cam chịu nhưng vẫn toát lên khí chất mặn mà, quyến rũ khó cưỡng. Mạc Long lười biếng ngồi xuống chiếc ghế thái sư đặt sẵn ở hiên nhà, nhấp một ngụm trà rồi mới ngước mắt lên nhìn đám người Tống gia, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo như băng. Ồ, đêm hôm khuya khoắt, Tống đại công tử không ở nhà ôm ấp thê thiếp, lại dẫn theo một đám chó săn đến sủa trước cửa nhà ta làm gì? Các ngươi tới đây, là xác định muốn bỏ mạng ở nơi này sao? Câu nói nhẹ tênh nhưng chứa đầy sát khí khiến đám gia nhân Tống gia dùng mình, vô thức lùi lại một bước. Tống Vũ nghe xong thì sững người một chút, sau đó ngửa cổ lên trời cười phá lên sằng sặc, tiếng cười vang vọng cả con phố vắng. Ha ha, buồn cười, quá buồn cười, Mạc Long, ta nghe nói người bị bệnh nằm liệt giường mấy năm nay, không ngờ đầu óc cũng hỏng luôn rồi à. Hắn ngừng cười, trừng mắt nhìn Mạc Long đầy khinh bỉ. Người nghĩ cái Thanh Hà Thành này là cái chuồng lợn nhà ngươi sao? Người nghĩ ở đây không có vương pháp sao? Giết người, hừ. Giết người sẽ bị quan phủ chém đầu đấy, đồ ngu. Hắn chỉ tay vào cái chân bó bột của Tống Giang, gào lên đầy phẫn nộ. Em trai ta đường đường là nhị thiếu gia Tống Phủ, vậy mà bị con tiện tì nhà ngươi đánh gãy chân giữa thanh thiên bạch nhật. Mối nhục này, Tống gia ta tuyệt đối không bỏ qua. Hôm nay, nếu ngươi không giao con ả đó ra đây cho ta xử lý, và quỳ xuống dập đầu tạ tội, thì đừng trách Tống Vũ này san bằng cái Mạc phủ rách nát của ngươi. Tống Giang đứng núp sau lưng đại ca. Ánh mắt dâm tà láo liên quét một vòng quanh người Mạc Long, rồi dừng lại chân chân trên cơ thể đẫy đà của Dạ Tích Miên. Dù nàng đang đóng vai người hầu, nhưng khí chất cao quý, trưởng thành toát ra từ tận xương tủy, cộng với bộ ngực căng tròn như hai trái bưởi muốn xé toạc lớp áo vải thô kia khiến hắn nuốt nước bọt ừng ực. Cái chân gãy đau điếng dường như cũng không ngăn nổi dục vọng đang trỗi dậy trong đầu tên công tử bột. Đại ca, cả à đàn bà đó nữa. Tống Giang chỉ tay vào Dạ Tích Miên, liếm mép một cái đầy thèm thuồng. Đệ muốn cả à, nhìn cái tướng mông cong ngực này thế kia, chắc chắn là hàng cực phẩm. Đệ muốn bắt cả hai về để nhún. Tống Vũ nghe vậy thì nhíu mày, nhưng thấy thằng em đang bị thương nên cũng chịu ý gật đầu. Hắn quay sang Mạc Long, hất hàm ra lệnh. Nghe thấy chưa, đệ đệ nhà ta đã châm trúng người của ngươi. Biết điều thì ngoan ngoãn dâng lên, may ra ta còn tha cho cái mạng chó của ngươi. Mạc Long đang ung dung phe phẩy quạt, nghe vậy thì bật cười khẩy. Hắn làm ra vẻ bất lực. Nhún vai một cái đầy vẻ cam chịu. Được, được thôi, Tống nhị thiếu gia đã có nhã hứng, Mạc mỗ sao dám từ chối. Các người thích ai thì cứ việc mang về, ta không quản. Dù sao cũng chỉ là mấy con nha hoàn thấp hèn, đổi lấy sự bình yên cho Mạc phủ cũng đáng lắm chứ. Chương 24 sợ hãi. Đám gia nhân Tống gia đứng phía sau nghe vậy thì ồ lên cười cợt, tiếng cười đầy vẻ khinh miệt và sỉ nhục. Một tên mặt dỗ, tay cầm gậy gỗ bước lên. Cười hô hố ha ha. Ta cứ tưởng Mạc thiếu chủ thế nào, hóa ra cũng chỉ là tên rùa rụt cổ. Mới bị dọa vài câu đã tè ra quần, dâng cả người hầu lên cầu xin tha mạng. Tên bên cạnh, thân hình to béo như hộ pháp cũng hùa theo đại ca nói chí phải. Nhìn cái mặt hắn trắng trẻo thế kia, chắc chỉ giỏi nằm dạng háng cho nam nhân chơi thôi chứ đánh đấm gì. Phế vật hoàn phế vật. Bọn chúng nói xong còn cố tình cả mấy thanh côn sắt vào nhau, âm thanh xào xạc. Hừ. Uổng công chúng ta mang theo khí giới. Biết thế này cứ tay không vào bắt người cho xong, đỡ tốn công sức. Tên thứ ba chép miệng, vẻ mặt đầy thất vọng như vừa xem một vở kịch dở tệ. Ngay cả Tống Vũ cũng ngớ người ra. Hắn vốn tưởng hôm nay sẽ có một trận chém giết, hoặc ít nhất Mạc Long cũng phải cứng đầu chống cự vài hiệp để giữ thể diện. Ai ngờ tên này lại hèn nhát đến mức độ này, bán đứng người của mình không chút do dự. Ha ha, tốt, rất tốt, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Tống Vũ cười lớn, vung tay ra lệnh. Bay đâu, lên bắt con tiện tìm mồm mép kia và cả à đàn bà lẳng lơ kia về cho ta. Rõ. Đám tay chân nhận lệnh, lập tức hùng hổ xông lên như bầy chó đói. Dạ Tích Miên đứng nép ở phía sau, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Ánh mắt nàng nhìn đám người đang lao tới như nhìn một lũ sâu bọ ngu xuẩn đang tự tìm đường chết. Lũ ngu, chữ chết viết thế nào còn chưa biết mà dám đụng vào đồ chơi của con quái vật kia. Mấy tên gia nhân lao đến trước mặt Tiểu Ngọc, ánh mắt chúng hao háo dán chặt vào cặp ngực mới nhú nhưng đã vun cao đầy sức sống của nàng, buông lời trêu ghẹo thô bỉ. Ái chà chà, nhìn gần mới thấy ngon nha. Bé con, ngực cũng khá đấy chứ. để các ca ca nắn thử xem có mềm không nào. Hề hề, khi bắt ngươi về, ta sẽ dạy dỗ lại cái miệng nhỏ nhắn này. Để xem lúc bị ta đụ cho lòi mắt ra, cái mặt phấn nộn này còn dám sắc sược nữa không? Tiểu Ngọc không hề tỏ ra sợ hãi. Nàng nhướng đôi lông mày lá liễu lên, đôi mắt to tròn long lanh ánh lên vẻ tinh nghịch chết người. Oa, các ngươi thật có can đảm nha. Dám nói ra những lời này với bổn cô nương, ta sợ quá đi mất. Tên mặt dỗ cười khả ố, vươn bàn tay thô ráp định vồ lấy bầu ngực non nớt của nàng, sợ thì ngoan ngoãn lại đây để ca ca thương. Ráp, một âm thanh giòn tan, ghê rợn vang lên, cắt ngang lời nói dâm dục của gã. Bàn tay thô bỉ của gã chưa kịp chạm vào chớp áo của Tiểu Ngọc thì đã bị một bàn tay nhỏ nhắn, trắng muốt nắm chặt lấy cổ tay. Tiểu Ngọc mỉm cười, nụ cười ngây thơ nhưng tàn độc. Nàng khẽ dùng lực một cái. À, tiếng hét thảm thiết như heo bị chọc tiết xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Cổ tay gã đàn ông to khỏe bị bóp nát vụn như bóp một miếng đậu hũ. Xương cốt vỡ nát, đâm xuyên qua da thịt, máu tươi bắn tung tóe lên khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Ngọc. Nhưng nàng chưa dừng lại ở đó. Vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào, Tiểu Ngọc xoay người một cái, dùng tay còn lại nắm lấy khuỷu tay gã, bẻ ngược ra sau một góc độ phi lý. Rác, rộp. Cánh tay gã gãy lìa làm đôi, lủng lẳng dính lại với cơ thể chỉ bằng vài thớ thịt và lớp da mỏng manh. Ồn ào quá đi, Tiểu Ngọc chép miệng, tiện tay hất phăng gã sang một bên như vứt một bịch rác rưởi. Tĩnh, cả không gian chìm vào sự im lặng chết chóc, chỉ còn lại tiếng rên rỉ thê lương của tên mặt dỗ đang quằn quại trên vũng máu. Đám gia nhân còn lại chết sững, chân như chôn chặt xuống đất, không dám tiến thêm nửa bước. Giả Tích Miên đứng phía sau khẽ rùng mình, sống lưng lạnh toát. Nàng biết ngay mà, con tiểu hồ ly này nhìn thì ngây thơ vô hại, nhưng bên trong là một con quái vật khát máu. Sức mạnh thể chất kinh khủng đó, tuyệt đối không phải của phàm nhân. Tống Vũ và Tống Giang sợ hãi đến mức lùi lại mấy bước. Tống Giang vì mất thăng bằng, ngã vịt mông xuống đất, cái chân gãy đau điếng nhưng hắn quên cả kêu, đôi mắt chố lồi ra như mắt ếch nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Ngươi, ngươi, Tống Vũ lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu, chỉ tay vào Tiểu Ngọc mà run lẩy bẩy yêu. Yêu nữ. Giữa bầu không khí căng thẳng tột độ đó, tiếng cười hề hề của Mạc Long lại vang lên, phá vỡ sự im lặng. Hề hề, xin lỗi nhé các vị huynh đệ, Mạc Mỗ đã nói rồi, ta cho phép các ngươi bắt người, nhưng quyền lựa chọn đi hay ở là của các nàng nha. Mạc Mỗ thân cô thế cô, phận mỏng cánh chuồn, thật sự không thể quản được a. Nói xong, hắn còn nhe răng cười hắc hắc, vẻ mặt vô sỉ đến mức khiến người ta chỉ muốn lao vào đấm cho một phát. Chương 25 sát tâm. Tống Giang lồm cồm bò dậy, chỉ tay vào mặt Mạc Long, tức giận gào lên. Tên khốn kiếp vô sỉ thất hứa, sao ngươi dám để tỷ nữ đả thương thuộc hạ của ta? Ngươi, ngươi dùng túng hung thủ hành hung người khác, ngươi sẽ bị quan phủ bắt, cha ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Còn đứng đó làm cái gì? Lên cho tao, bọn chó ngu. Tống Vũ gầm lên, gân xanh trên trán nổi giật giật. Hắn không tin. Tuyệt đối không tin một cái Mạc phủ mục nát lại có thể chống lại uy thế của Tống gia. Còn à nha hoàn kia có mạnh đến mấy cũng chỉ là một đứa con gái, sức người có hạn, làm sao địch lại số đông. Đám thuộc hạ nghe lệnh, dù trong lòng còn chút e ngại trước sức mạnh quái dị của Tiểu Ngọc, nhưng uy quyền của đại thiếu gia vẫn lớn hơn nỗi sợ. Lên, băm vằm bọn chúng ra. Tên béo hộ pháp giống lên một tiếng để lấy lại tinh thần, vung thanh đao bén ngót sáng loáng ánh bạc lao lên dẫn đầu. Đám lâu la còn lại cũng lăm lăm gậy gỗ, côn sắt, sát khí đằng đằng ùa vào như ong vỡ tổ. Giữa vòng vây hỗn loạn, Mạc Long vẫn ngồi điềm nhiên trên ghế thái sư, chẳng mảy may để ý đến những lưỡi dao đang chém tới. Hắn lười biếng duỗi tay ra, vỗ bốc một cái thật mạnh vào bờ mông căng tròn của Giả Tích Miên đang đứng hầu bên cạnh. A! Giả Tích Miên giật bắn người, không kìm được tiếng rên rỉ đầy dâm dục thoát ra khỏi cổ họng. Cú vỗ bất ngờ khiến hai bầu ngực đồ sộ của nàng nảy lên bần bật, rung rinh mời gọi. Cảm giác tê dại lan tỏa từ mông thịt truyền thẳng xuống vùng tam giác mật ướt át, khiến nàng vừa xấu hổ vừa tức giận. Đứng ngây ra đó làm gì? Khát nước rồi, dâng trà lên. Mạc Long hất hàm, giọng điệu sai bảo như đối với một con nô tỳ hạ đẳng nhất. Giả Tích Miên cắn chặt môi, đôi mắt phượng trừng lên nhìn hắn đầy uất ức. Nàng đường đường là tam trưởng lão của Huyết Ngọc Môn. Giờ đây lại bị sai vặt giữa chốn đao kiếm loạn lạc như thế này. Hừ, uống chết ngươi đi. Nàng hậm hực cầm ấm trà, rót đầy một chén nước nóng hổi, định dúi mạnh vào tay hắn cho bỏ ghét. Xoảng. Mạc Long không thèm đưa tay đón lấy, mà lạnh lùng gạt phăng chén trà đi. Nước trà nóng bắn tung tóe xuống đất, chén sứ vỡ tan tành. Ngươi đừng có mà quá đáng. Dạ Tích Miên tức đến run người, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Tên khốn này được Đằng Chân Lân đằng đầu. Mạc Long nheo mắt, ánh nhìn tà ác lướt qua đôi môi đỏ mọng đang run rẩy của nàng, rồi dừng lại ở khe ngực sâu hun hút. Ai cho phép ngươi dùng tay? Ta nói dâng trà, là dùng cái miệng nhỏ nhắn của ngươi ấy. Hắn chỉ tay vào miệng mình, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo mệnh lệnh không thể chối từ ngậm trà vào, rồi mớm cho ta. Làm rơi một giọt, đêm nay ta sẽ nhét cả cái ấm trà này vào tử cung ngươi. Dạ Tích Miên chết sững, sự sỉ nhục này, thật sự quá sức chịu đựng. Giữa bao nhiêu cặp mắt đang nhìn vào, hắn bắt nàng phải làm cái trò dâm đãng của kỹ nữ lầu xanh này sao? Nhưng nhìn vào ánh mắt đen thẫm, lạnh lẽo như vực sâu của Mạc Long, nàng rùng mình. Nàng biết, hắn nói là làm. Hơn nữa, cái thứ ấu thể quái đản trong người nàng dường như cũng đang run rẩy phục tùng mệnh lệnh của hắn. Được, Mạc thiếu chủ, ngươi giỏi lắm. Nàng nghiến răng, cầm ấm trà lên, ngửa cổ đổ một ngụm nước trà thơm ngát vào khoang miệng. Hai má nàng phồng lên đáng yêu, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự cam chịu tủi nhục. Nàng từ từ cúi xuống, ghé sát gương mặt kiều diễm vào mặt Mạc Long. Hơi thở thơm tho mùi trà và mùi cơ thể nữ tính phả vào mũi hắn. Mạc Long mỉm cười, há miệng chờ đợi. Dạ Tích Miên nhắm mắt lại, áp đôi môi mềm mại, ướt át của mình lên môi hắn. Nàng hé mở hàm răng ngọc ngà, dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ dòng nước trà ấm nóng sang khoang miệng của Mạc Long, động tác vụng về nhưng lại mang theo sự kích thích nguyên thủy chết người. Ực, tiếng nuốt nước ừng ực hòa cùng tiếng mút mát trùng trục vang lên đầy ám muội. Một dòng nước trà nhỏ rỉ ra từ khóe miệng hai người, chảy dọc xuống cằm, nhỏ xuống bộ ngực trần đang phập phồng của Mạc Long. Đúng lúc này, chết đi, đôi gian phu dâm phụ. Một tiếng quát chói tai vang lên, Tống Vũ Nhân lúc mọi người đang tập trung vào Tiểu Ngọc, đã lén lút rút thanh kiếm giấu trong tay áo ra. Xoẹt, ánh kiếm lóe lên như trăng bạc, lạnh lẽo và sắc bén, xé toạc màn đêm, nhắm thẳng vào yết hầu của Mạc Long đang say sưa hưởng lạc. Đường kiếm này cực nhanh, cực hiểm, chứa đựng toàn bộ sát ý của Tống Vũ. Hắn muốn một kiếm xuyên tim, kết liễu cái mạng chó của tên phế vật dám sỉ nhục Tống gia này. Dạ Tích Miên đang nhắm mắt hôn Mạc Long, chợt cảm nhận được luồng sát khí lạnh gáy ập tới. Nàng mở bừng mắt ra, đồng tử co rút lại. Đánh lén, con mẹ nó, gan chó của ngươi cũng to lắm. Chương 26 nhục nhã. Cơn giận dữ bùng lên trong lòng nàng. Dù nàng hận Mạc Long thấu xương, nhưng hiện tại hắn là chủ nhân của nàng dù nàng vẫn chưa thừa nhận. Hơn nữa, hành động quấy phá lúc nàng đang phục vụ này khiến lòng tự trọng của một cường giả bị xúc phạm nghiêm trọng. Nàng không cần buông môi Mạc Long ra, chỉ khẽ nâng tay phải lên, ngón tay ngọc ngà búng nhẹ một cái vào hư không. Keng! Một luồng kinh lực vô hình nhưng mạnh mẽ khủng khiếp bắn ra từ đầu ngón tay nàng, va chạm trực diện với lưỡi kiếm sắc bén. Thanh kiếm thép tinh luyện của Tống Vũ như va phải một bức tường sắt, bị đánh bật sang một bên, rung lên bần bật khiến hổ khẩu tay hắn tê dần, suýt chút nữa thì rơi kiếm. Cái gì? Tống Vũ kinh hãi tột độ, mất đà lảo đảo ngã chúi về phía trước. Nhưng Dạ Tích Miên không cho hắn cơ hội hối hận. Nàng dứt khoát rời môi Mạc Long, kéo theo một sợi chỉ bạc dính nhấp nối liền hai đôi môi. Bàn tay ngọc ngà nhanh như chớp thu về trước ngực, tụ lực trong tích tắc, rồi vung ra một trường sấm sét. Không có khí tức sinh mệnh dao động, không có trường phong hoa mỹ. Chỉ đơn giản là sức mạnh thể chất thuần túy được tôi luyện từ thai pháp huyết ngọc môn, kết hợp với sự tàn độc của một người đàn bà bị dồn nén. Cốt! Bàn tay nhỏ nhắn in trọn lên lồng ngực Tống Vũ. Phốc! Tống Vũ như bị một con voi giày xéo, lồng ngực lõm xuống một mảng lớn. Hắn phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, cả người bay ngược về phía sau như diều đứt dây, văng xa cả chục mét rồi đập mạnh vào bức tường đá đối diện, trượt dài xuống đất bất tỉnh nhân sự. Đám gia nhân đang vây đánh Tiểu Ngọc thấy cảnh đó thì hồn siêu phách lạc, tay chân bùn rùn, vũ khí rơi loảng xoảng xuống đất. Dạ Tích Miên thu tay về, lạnh lùng rút khăn tay ra lau vết máu dính trên ngón tay, ánh mắt sắc lẹm quét qua đám người đang run rẩy. Một lũ rác rưởi, cũng xứng làm phiền Nhã Hưng uống trà của bản nương đây. Trong đám gia nhân hỗn loạn, có một kẻ khôn lỏi lạ thường. Đó là Trọng Tài, tên mập ú ục ịch đã theo hầu Tống ra từ tấm bé. Hắn hiểu rõ tính khí thất thường của Tống Vũ, cũng hiểu rõ cái giá phải trả nếu nhiệm vụ thất bại. Nhưng bản năng sinh tồn mách bảo hắn rằng lao lên lúc này chẳng khác nào tự sát. Khi đám đồng bọn họ hét xông vào vây bắt Tiểu Ngọc, trọng tài đã khéo léo lùi lại phía sau, giả vờ vấp ngã để tránh mũi nhọn. Và quả nhiên, linh tính của hắn đã đúng. Binh, bốp, giác. Tiểu Ngọc, con nha hoàn nhỏ nhắn với nụ cười ngây thơ ấy, ra tay tàn độc đến mức khiến người ta lạnh gáy. Nàng di chuyển nhanh như một con sóc, né tránh những cú đấm vụng về rồi phản công bằng những đòn triệt hạ vào hạ bộ, cổ họng và mắt. Mấy tên gia nhân hung hăng lúc nãy giờ nằm la liệt dưới đất, kẻ ôm bụng nôn thốc nôn tháo, kẻ ôm mũi máu chảy ròng ròng, rên rỉ không thành tiếng. Thậm chí có vài tên đã buông vũ khí xin hàng, nhưng vẫn bị Tiểu Ngọc tiện tay bồi thêm mấy cú đá vào mặt cho hả giận. Hứ, yếu nhớt, chẳng bỏ dính răng bản cô nương. Tiểu Ngọc phủi tay, bĩu môi khinh bỉ. Bên kia sân, Mạc Long ung dung đứng dậy, hắn chỉnh lại vạt áo hơi sộc sịch, nụ cười hòa ái, thân thiện lại hiện lên trên môi, từ tốn bước đến chỗ Tống Giang đang run lẩy bẩy dưới đất. Y già, nhị thiếu gia thật là, Mạc Long chép miệng, lắc đầu tỏ vẻ xót xa giả tạo cái chân đã bó bột thế kia, đi đứng còn khó khăn, sao lại còn lặn lội đến tận đây để báo thù vậy. Vừa nói, hắn vừa thản nhiên giơ chân lên, mũi giày điểm nhẹ vào chỗ xương gãy đang bó bột trắng toát của Tống Giang. Tống Giang hét lên oai oái, mặt mũi nhăn nhúm lại vì đau đớn, nước mắt nước mũi giàn giụa. Ngươi không biết Tống gia là ai sao? Cha ta nắm giữ một nửa kho lương thực của thành Thanh Hà. Ngươi dám đụng vào ta, cả nhà ngươi sẽ chết. Tống gia. Mạc Long ậm ừ, ngón tay gõ nhẹ lên cằm suy tư. Nhớ rồi, cái gia tộc phụ trách phân phát lương thực và vật tư thiết yếu cho thành Thanh Hà chứ gì. Cũng có chút tiếng tăm đấy. Nhưng mà... Hắn cúi thấp người xuống, ghé sát mặt vào khuôn mặt đẫm mồ hôi của Tống Giang, đôi mắt híp lại đầy vẻ giễu cợt. So với Mạc thị chúng ta, hình như vẫn còn kém xa lắm thì phải. Người có biết, tại sao cả cái thành này, từ quan lại cho đến dân đen, ai ai cũng khao khát được sống lâu thêm một ngày không? Tống Giang nghe đến đây thì sắc mặt trắng bệch, đồng tử co rút lại. Một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi vào tâm trí hắn. Ngươi, ý ngươi là... Mạc Long cười hề hề. Giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại nặng tựa ngàn cân. Ngươi biết ai là người nắm giữ nguồn cung cấp sinh mệnh lực thực sự cho cái thành này không? Hửm. Chương 27 ta muốn ngươi chết. Không, không thể nào. Tống Giang lắp bắp, cố gắng phủ nhận sự thật kinh hoàng đang dần hiện ra. Việc phân bố sinh mệnh lực là trách nhiệm của một gia tộc ẩn giật từ thời cổ đại. Họ đã tuyệt diệt mấy trăm năm nay rồi. Bây giờ quyền hạn đó thuộc về Kiếm Thai Cung. Ngươi đừng có mà chém gió hù dọa ta. Chậc chậc, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Mạc Long đứng thẳng dậy, phủi tay như vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu. Hắn không thèm tranh luận thêm với kẻ ngu dốt, chỉ nhún vai. Thôi thì, sao cũng được, tin hay không tùy ngươi. Nhưng mà bổn công tử thấy ngươi đường xa đến đây, đi cả nhắc vất vả quá. Chi bằng. Ánh mắt hắn dừng lại ở cái chân lành lặn còn lại của Tống Giang, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ. Để ta bẻ nốt cái chân còn lại giúp ngươi nhé. Như vậy hai chân đều nhau, ngươi khỏi phải đi lại nữa, nằm một chỗ cho khỏe, đỡ phải chạy lung tung gây họa. Không, đừng, ngươi là ác quỷ, cứu mạng, đại ca cứu đệ. Tống Giang tái mét mặt mày, sợ hãi đến cực độ. Hắn dùng hai tay cào cấu xuống đất, cố gắng lết cái thân tàn tạ bò về phía cửa. Mạc Long chậm rãi bước theo sau, từng bước chân thong thả như mèo vờn chuột, thưởng thức nỗi tuyệt vọng của con mồi. Tiếng gỗ vỡ vụn vang lên chói tai. Cánh cửa gỗ lim dày nặng bị một lực tác động cực mạnh đánh bay vào trong, vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ. Từ trong đám bụi mù mịt, Tống Vũ bước ra. Y phục gấm vóc trên người hắn đã rách tươm, nhuốm đầy máu tươi từ cú trường lúc nãy của Dạ Tích Miên, nhưng đôi mắt hắn lại rực lửa căm hờn điên cuồng. Mạc Long, tên xúc sinh. Tống Vũ gầm lên, giọng khàn đặc vì nội thương nhưng vẫn đầy uy lực. Có gan thì bước ra đây đấu tay đôi với ta. Đừng có núp sau váy đàn bà nữa. Đồ hèn nhát. Mạc Long dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh miệt. So tài, với ta, dựa vào cái gì, dựa vào một tên phế vật vừa mới may mắn vượt qua giai đoạn tẩy huyết như ngươi sao? Câu nói nhẹ nhàng ấy lại như một tiếng sét đánh ngang tai Tống Vũ. Hắn trợn trừng mắt, kinh ngạc tột độ. Làm sao ngươi biết? Chuyện hắn vừa hoàn thành nghi thức tẩy huyết, ngâm mình trong máu của một con hỏa tích dịch thai hung bạo suốt 3 ngày 3 đêm để đổi ra thay thịt. Hắn chưa từng hé răng với bất kỳ ai, kể cả cha mẹ ruột. Đây là con át chủ bài bí mật để hắn tham gia tuyển chọn vào Kiếm Thai Cung sắp tới. Tại sao tên công tử bột ăn chơi trác táng này lại biết? Chẳng lẽ, hắn cũng là một thai tu? Mạc Long cười nhạt, không. không thèm giải thích, trong mắt hắn, chút thành tựu còn con ấy của Tống Vũ chẳng khác nào trò trẻ con tập đi. Hắn quay lại, bàn tay thon dài nhưng cứng như thép nguội túm lấy cổ chân lành lặn của Tống Giang, nhấc bổng lên cao. Nào, ngoan nào, để ta giúp ngươi cân bằng lại cơ thể nhé. Không dê dê, đại ca cứu đệ, Tống Giang gào thét thảm thiết, hai tay chới với trong không trung. Tống Vũ thấy em trai bị hành hạ ngay trước mắt, lý trí hắn đứt phực. Dừng tay lại, đồ khốn kiếp, nếu ngươi dám làm thế, ta thề Tống gia và Mặc gia không đội trời chung. Ta sẽ giết sạch cả nhà ngươi. Rác, rác, tiếng xương gãy giòn tan, khô khốc vang lên, chấm dứt mọi lời đe dọa. À, đau quá, mẹ ơi. Tống Giang rú lên một tiếng xé lòng rồi ngất lịm đi vì đau đớn. Cái chân trái của hắn giờ đây cũng vặn vẹo một cách quái dị, lủng lẳng như một khúc rồi lợn hỏng. Mặc Long buông tay, để mặc cái xác bất tỉnh rơi bịch xuống đất, mỉm cười hài lòng đấy, thế là xong. Giờ thì ngươi có thể nằm yên một chỗ rồi. Thình thịch, đột nhiên, tim Mặc Long đập mạnh một cái, một luồng uy áp nóng rực, cuồng bão như lửa thiêu bất ngờ bùng nổ từ phía cửa ra vào, ập thẳng vào mặt hắn. Ồ, Mặc Long hơi nhướng mày, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên thú vị không chịu nổi nữa rồi à. Khá đấy, cả căn phòng rộng lớn bỗng chốc như bị ném vào một cái lò nung. Nhiệt độ tăng vọt, không khí xung quanh Tống Vũ bắt đầu vặn vẹo, bốc khói nghi ngút. Phừng phực, trên thanh kiếm thép trong tay Tống Vũ, một ngọn lửa màu đỏ cam rực rỡ bùng lên, liếm láp lưỡi kiếm, tỏa ra sức nóng khủng khiếp. Đó không phải là lửa thường, mà là thai hỏa, sức mạnh đặc trưng của những kẻ đã dung hợp thành công với máu của hỏa tích dịch thai. Đôi mắt Tống Vũ giờ đây đỏ ngầu như máu, tràn ngập sát ý điên cuồng. Hắn gầm lên như một con thú bị thương, dồn toàn bộ sức mạnh và thù hận vào đòn đánh này. Mặc Long, ta muốn ngươi chết. Vút. Một đường kiếm rực lửa xé gió bay tới, mang theo sức nóng hủy diệt chém thẳng xuống đầu Mặc Long. Chương 28 mộng. Bầu trời đêm không trăng không sao, đen kịt như mực tàu đổ xuống nhân gian. Gió rít từng cơn qua khe đá, tạo nên những âm thanh u uất như tiếng ma khóc quỷ hờn vọng lại từ cửu tuyền. Trong một hang động ẩm ướt, nhấp nháp mùi rêu phong và tử khí, Hàn Kỳ khó nhọc mở mắt. Hai má hắn hóp lại, hốc mắt sâu hóm, sắc mặt tái nhợt như người chết trôi. Thần kinh toàn thân tê liệt, không thể cử động dù chỉ một ngón tay. Cảm giác lạnh lẽo, dính dấp bao trùm lấy cơ thể hắn. Hắn kinh hoàng nhận ra mình đang ngâm mình trong một bể máu tươi đặc quánh, đỏ lòm và bốc mùi tanh nồng nặc đến buồn nôn. Không chỉ có mình hắn. Nổi lềnh bềnh xung quanh là những cái xác, không, là những người vẫn còn thoi thóp thở. Trước mặt hắn là Mặc Long, xa hơn chút nữa là một thiếu nữ tóc tím với khuôn mặt vô hồn, và vài thiếu niên lạ mặt khác. Tất cả đều chìm trong bể máu, như những vật tế thần đang chờ đợi phán quyết cuối cùng. Hài nhi của ta, ai đã đánh cắp hài nhi của ta rồi? Trả lại cho ta, ô ô. Một giọng nữ thê lương, ai oán vọng lại từ sâu trong hang động, lúc gần lúc xa, khi thì như tiếng thì thầm bên tai, khi lại như tiếng gào thét xé lòng từ địa ngục. Hàn Kỳ sợ hãi tột độ, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực. Hắn cố gắng nhích người về phía Mặc Long, định lay gọi bạn mình dậy. Nhưng khi nhìn kỹ, hắn suýt chút nữa hét lên vì kinh hãi. Cơ thể Mặc Long, gần như đã tan nát, da thịt bong chóc từng mảng lớn, lộ ra xương trắng hếu và nội tạng bên trong. Chân tay hắn vặn vẹo ở những góc độ quái dị, lủng lẳng trôi lềnh bềnh trên mặt bể máu. Trông hắn chẳng khác nào một con búp bê vải rách nát bị ai đó xé toạc rồi vứt bỏ. Mặc Long, ngươi nghe ta nói không? Hàn Kỳ run rẩy thì thầm, giọng khàn đặc. Đôi mắt nhắm nghiền của cái xác nát bấy kia khẽ động đậy. Mi mắt nặng nề nhích lên một chút, để lộ con ngươi đen thẫm vẫn còn chút ánh sáng của sự sống. Nghe thấy? Một giọng nói yếu ớt nhưng bình thản đến lạ lùng vang lên từ cái miệng đầy máu của Mặc Long. Hàn Kỳ trợn tròn mắt, lo lắng hỏi dồn ngươi. Ngươi có ổn không? Trời ơi, cơ thể ngươi ra nông nỗi này. Làm sao ngươi còn có thể nói chuyện được? Mặc Long khẽ nhếch mép cười, nụ cười méo mó trên khuôn mặt biến dạng trông thật ghê rợn. Hừ, xem cái bộ dạng của ngươi kìa, cũng là dân xuyên không cùng thời đại với ta, sao lại nhát gan như chuột cái thế? Nhìn không nổi cái bản mặt sợ sệt đó của ngươi. Hàn Kỳ giật giật khóe mắt, không nhịn được mà chửi thề mẹ kiếp. Ngươi nhìn lại mình đi rồi hãy nói ta, cái thế giới cho chết này, nó không hề bình thường chút nào, quá quỷ dị. Khạc khạc, Mặc Long cười khùng khục trong cổ họng, máu tươi trào ra từ khóe miệng sao nào. Đã thử áp dụng mấy cuốn công pháp tu tiên mà ngươi học lỏm được chưa? hấp thụ được giọt linh khí nào không? Còn, cái bàn tay vàng mà ngươi hay ảo tưởng nữa, có thấy đâu không? Nhắc đến chuyện này, Hàn Kỳ càng thêm uất ức, hắn nghiến răng ken két. Bàn tay vàng cái con cặc, Đôn Phu trồng ít me blue, ta thử hết rồi, thiền định, thổ nạp, thậm chí cả ăn chay niệm Phật. Đéo có cái gì xảy ra cả, cái thế giới này bị lỗi rồi. Ha ha, tốt, chửi hay lắm, Mặc Long cười lớn hơn, tiếng cười vang vọng trong hang động u tối, nói lớn lên chút nữa đi, để con ả điên kia nghe thấy, nó mò tới lột da róc xương cả hai chúng ta làm mắm là đẹp. Hàn Kỳ nghe vậy thì giật mình, vội vàng đưa tay bịt chặt miệng, nín thở không dám ho he. Ô ô, Hải Nhi ngoan, mẹ đến đây. Tiếng khóc than u uất lại vang lên, lần này gần hơn, rõ hơn, mang theo hơi lạnh thấu xương. Đột nhiên, một cái bóng đen to lớn lao vút ra từ trong bóng tối, chồm lên ngay trước mặt Hàn Kỳ. Tìm thấy ngươi rồi, Hải Nhi của ta. Một khuôn mặt phụ nữ trắng bệch, tóc tai bù xù như tổ quả, đôi mắt đỏ ngầu lồi ra ngoài, cái miệng rộng hoác với chiếc lưỡi dài ngoằng đỏ lòm thè ra, liếm láp lấy khuôn mặt hắn. À, Hàn Kỳ hét lên một tiếng kinh hoàng, bật người ngồi dậy, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, ướt đẫm cả lưng áo. Hộc, hộc, hộc. Hắn thở hồng hộc, ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt mở to hoảng loạn nhìn quanh. Căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt, ánh nến vàng vọt ấm áp, rèm lụa mềm mại, hương trầm thoang thoảng. Không có hang động, không có bể máu, cũng không có con quái vật lưỡi dài nào cả. Hóa ra là mơ. Hàn Kỳ đưa tay lên lau mồ hôi trán, tim vẫn đập thình thịch chưa hoàn hồn. Cơn ác mộng chân thực đến mức hắn vẫn còn cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc vương vấn nơi đầu mũi. Hàn công tử, ngài đã tỉnh dậy rồi sao? Cảm thấy trong người thế nào? Chương 29 ngờ vực. Một giọng nói nữ nhân êm dịu, nhưng lạnh lùng vang lên từ phía sau. Hàn Kỳ giật mình quay lại, đứng cạnh giường hắn là một mỹ phụ vô cùng xinh đẹp. Nàng trạc 33 tuổi. Khuôn mặt trái xoan thanh tú nhưng lại toát lên vẻ âm trầm, khó đoán. Nàng vận một bộ y phục màu xanh lá cây đậm bó sát lấy thân hình đồng hồ cát nóng bỏng. Chất vải lụa mỏng manh ôm trọn lấy bộ ngực đầy đặn, khiến hai đầu nhũ hoa cứng rắn nổi cộm lên rõ rệt, in hẳn qua lớp áo, trông vừa nghiêm túc lại vừa gợi tình một cách lạ lùng. Hàn Kỳ nheo mắt nhìn kỹ một chút, rồi nhận ra người quen. Ồ, hóa ra là Tạ quản gia, thật quý hóa quá. Ta thật không ngờ Mặc công tử lại lo lắng cho bằng hữu tới mức cử hẳn cánh tay phải đắc lực như ngài tới đây chăm sóc cho ta. Tạ Hàn Yên mỉm cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Nàng bước tới gần giường, bàn tay thon dài, lạnh lẽo nhẹ nhàng đặt lên ngực trái của Hàn Kỳ, chậm rãi vuốt ve vòng tròn quanh vị trí trái tim đang đập loạn nhịp. Hàn công tử quá lời rồi, Mặc thiếu chủ và ngài là huynh đệ chi cốt, chút chuyện nhỏ này có đáng gì. Nàng cúi thấp người xuống. Mùi hương cơ thể nồng nàn quyện với mùi thảo dược phả vào mặt Hàn Kỳ, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn. Chỉ là, sau này mong ngài chiếu cố Mặc thiếu chủ nhiều hơn. Sắp tới, Trịnh phu nhân sẽ có chuyến đi xa, ta cũng phải quán xuyến mọi việc ở Lục Mạo Hiên, không thể lúc nào cũng kề cận thiếu chủ được. Bàn tay nàng dừng lại ngay giữa ngực hắn, ấn nhẹ một cái. Về buổi lễ tẩy huyết sắp tới của ngài, hãy hỏi kỹ ý kiến của Mặc thiếu chủ thêm nhé. Nếu không hoàn thành sớm quy trình. Ấu thể trong người ngài sẽ mất kiên nhẫn mà thôn phệ hết khí huyết của ngài đấy. Đến lúc đó, thần tiên cũng khó cứu. Hàn Kỳ nghe đến hai chữ ấu thể thì đồng tử co rút lại, kinh ngạc tột độ. Tạ quản gia, ngài nói cái gì, ấu thể, đó là cái thứ quỷ quái gì, ngài có thể nói rõ hơn được không? Hắn nhớ lại giấc mơ khi nãy, nhớ lại cảm giác đau đớn xé thịt ở lồng ngực mấy hôm trước, và cả những lời nói lấp lửng của cha mẹ. Chẳng lẽ... trong cơ thể hắn thực sự đang nuôi dưỡng một con quái vật. Tạ Hàn Yên không trả lời ngay. Nàng vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm bí hiểm, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào mắt hắn. Đột nhiên, nàng ghé sát môi vào tai Hàn Kỳ, thì thầm bằng một giọng nói cực nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Ngài nên bỏ trốn đi, trốn thật xa khỏi cái Thanh Hà Thành này. Nếu không, tính mạng khó giữ. Hàn Kỳ rùng mình, lông tóc gáy dựng đứng cả lên. Hắn quay phắt lại nhìn nàng. Ánh mắt đầy nghi hoặc và hoang mang. Chuyện này là sao? Rốt cuộc là có chuyện gì đang diễn ra? Nguy hiểm đến từ đâu? Là do cha mẹ ta đúng chứ? Đúng lúc này, lồng ngực Hàn Kỳ bỗng nhiên nhói lên một cái đau điếng. Một luồng nhiệt nóng rực bùng phát từ sâu bên trong, lan tỏa ra khắp tứ chi, khiến hắn phải ôm ngực rên rỉ. Hắn cảm nhận rõ ràng, dưới lớp da thịt, ngay chỗ bàn tay Tạ Hàn Yên vừa chạm vào, có thứ gì đó đang cựa quậy, thức tỉnh. Theo lời nàng nói, đó chính là ấu thể sao? Hàn Kỳ ngẩng đầu lên, định hỏi thêm cho ra lẽ, nhưng Tạ Hàn Yên đã đứng thẳng dậy, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, xa cách như chưa từng nói lời cảnh báo nào. Nàng chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt ra hiệu cho hắn im lặng. Hàn Kỳ là kẻ thông minh, hắn lập tức hiểu ra vấn đề. Thế giới này càng ngày càng quỷ dị, nếu thật sự có yêu ma quỷ quái, ấu thể ký sinh, thì chắc chắn cũng sẽ tồn tại những thủ thuật nghe lén, theo dõi hoặc những điều cấm kỵ không thể nói ra bằng lời. Tạ quản gia dám mạo hiểm nhắc nhở hắn một câu như vậy, đã là ân huệ lớn lắm rồi. Hắn đưa tay vuốt cằm, trầm ngâm suy tư một lúc, rồi chắp tay về phía Tạ Hàn Yên, giọng điệu đầy ẩn ý. Đa tạ Tạ quản gia đã nhọc lòng chỉ điểm, Hàn mỗ khắc cốt ghi tâm. Phía tây Thanh Hà Thành, sâu trong địa phận của Tống gia. Trong một đại điện tối tăm, ánh sáng yếu ớt hắt ra từ những ngọn nến sáp trắng leo lét không đủ để xua đi bầu không khí u ám, lạnh lẽo đến rợn người. Trên chiếc ghế chủ tọa được chạm khắc hình đầu thú dữ tợn, một bóng người trung niên ngồi im lìm, ẩn mình trong bóng tối. Hắn không nói lời nào, chỉ có tiếng thở đều đều nhưng nặng nề như tiếng bể lò rèn vang lên, tạo nên một áp lực vô hình đè nặng lên không gian. Dưới sàn nhà lạnh lẽo, hai thân ảnh bê bết máu nằm sóng xoài, thoi thóp thở những hơi tàn cuối cùng. Một người chân tay vặn vẹo, hai chân gãy nát, xương trắng lòi cả ra ngoài, đôi mắt trợn ngược trắng dã vì đau đớn quá độ. Người còn lại, hai cánh tay bị bẻ quặt ra sau một cách phi lý, lồng ngực lõm xuống một mảng lớn hình bàn tay, máu tươi trào ra từ khóe miệng không ngừng. Đó chính là hai vị công tử vàng ngọc của Tống gia, Tống Giang và Tống Vũ. Chương 30 Tiểu Tổ Tông. Giờ đây, bọn họ sống không bằng chết, thảm hại như hai con chó bị đánh gãy xương vứt ngoài đường. Trọng tài, tên gia nhân béo ú may mắn toàn mạng trở về, giờ đây đang quỳ rạp dưới đất, đầu dập xuống sàn kêu cộp cộp, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Hắn run rẩy đến mức không nói nên lời, hàm răng va vào nhau cầm cập. Là Mạc Long, ực, thiếu chủ của Mạc Thị. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên từ bóng tối. Vị trung niên khẽ phất tay áo. Bùm. Một trường lực vô hình nhưng nặng tựa ngàn cân giáng thẳng vào giữa ngực trọng tài. Tên béo không kịp kêu lên một tiếng, hộc máu tươi bay ngược ra sau, đập mạnh vào cột đá rồi rơi xuống như một bịch thịt nát. Tiếng xương sườn vỡ vụn vang lên giòn tan trong đại điện tĩnh mịch. Vị trung niên vẫn không nói lời nào, hắn chậm rãi đứng dậy, quay lưng lại, bước về phía chiếc ghế chủ tọa. Xoẹt! Từ trong lồng ngực hắn, nơi vạt áo khẽ lay động, một vật thể kỳ lạ từ từ bay ra, lơ lửng giữa không trung. Đó là một khối tinh thể màu đỏ sẫm như máu. Hình thù sần sùi, gai góc tựa như một trái tim pha lê đang đập. Nó tỏa ra ánh sáng ma mị, chớp tắt theo nhịp thở của chủ nhân. Đây chính là ấu thể, nguồn sức mạnh quỷ dị của thế giới này. Trung niên hít sâu một hơi dài, luồng ánh sáng đỏ từ ấu thể bị hút vào mũi hắn, khiến sắc mặt hắn hồng hào trở lại, đôi mắt lóe lên tinh quang sắc bén. Hắn lắc nhẹ cổ, tiếng xương khớp kêu răng rắc vang vọng. Mạc Long, hừ, chỉ là tranh chấp của lũ trẻ danh mà thôi. Ta là bậc bề trên, không cần phải giận dữ làm gì cho mất thân phận. Giọng hắn bình thản, nhưng ẩn chứa sát khí lạnh lẽo thấu xương. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khối ấu thể đang lơ lửng. Nhưng mà, dám đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Mặc ra, các ngươi yên ổn quá lâu rồi. Vài ngày sau, tại một quán ăn nhỏ ven đường ở trung tâm Thanh Hà Thành. Không khí buổi sáng ồn ào náo nhiệt. Tiếng bát đũa va chạm leng keng hòa cùng tiếng người cười nói rôm rả. Này, nghe tin gì chưa? Đại công tử và nhị công tử Tống gia bị người ta đánh cho thừa sống thiếu chết, về đến nhà thì mẹ nhận không ra luôn đấy. Thật sao, con mẹ nó, tên nào to gan lớn mật vậy? Tống gia ở cái đất này cũng gọi là có máu mặt, ai mà dám vuốt râu hùm. Một tên phú hộ bụng phệ, tay cầm quạt phe phẩy, làm ra vẻ hiểu biết thì thầm theo nguồn tin nội bộ của ta biết được. Hung thủ là một tên gọi là Mạc Long. Lời vừa dứt, cả quán ăn như nổ tung. Một người khách bàn bên cạnh chen mồm vào, giọng đầy vẻ hoài nghi. Mạc Long, cái tên thiếu gia yếu ớt bệnh tật nằm liệt giường suốt 15 năm nay ấy hả? Người đùa ta sao, ta còn tưởng hắn đã chết sục xương từ cái đời nào rồi chứ? Đúng đấy, nghe nói hắn đi còn không vững, gió thổi là bay, làm sao mà đánh gãy chân được huynh đệ Tống gia? Chắc chắn là tin vịt rồi. Đối diện với đám người đang bàn tán xôn xao, ở một góc khuất của quán ăn, có hai nữ tử đang ngồi lặng lẽ thưởng thức bữa sáng. Một người là thiếu nữ nhỏ nhắn, chạc 15 tuổi, khuôn mặt tròn trịa dễ thương như búp bê sứ. Nàng mở to đôi mắt long lanh, chăm chú lắng nghe từng lời bàn tán về Mạc Long, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ sùng bái, ngưỡng mộ không che giấu. Nước dãi nàng suýt chút nữa thì chảy ra khi nghe người ta nhắc đến tên thiếu chủ của mình. Ngồi bên cạnh nàng là một nữ tử đeo mũ rộng vành có mạng che mặt, che khuất dung nhan, y phục màu lục đậm đen, nhưng vẫn toát lên khí chất lạnh lùng, bí ẩn. Đó chính là Tạ Hàn Yên. Thấy vẻ mặt si mê của thiếu nữ bên cạnh, Tạ Hàn Yên khẽ cười nhạt, đưa tay cọ sát nhẹ vào đùi nàng trêu chọc. Sao nào, nghe người ta ca tụng thiếu chủ, trái tim của ngươi không kìm được mà rỉ nước rồi à, tiểu hoa. Tiểu hoa giật mình, mặt đỏ bừng như quả gấp chín. Bản tính nàng vốn nhút nhát, lại hay cả lăm khi hồi hộp, nên ấp úng mãi mới thốt nên lời. Thiếu chủ, gì, giỏi quá, tiểu hoa thích thiếu chủ nhất. Tạ Hàn Yên bật cười, đưa tay xoa đầu nàng đầy cưng chiều. Được rồi. Ăn nhanh lên, chúng ta sắp về đến Mạc Phủ rồi. Sắp được gặp thiếu chủ trong mộng của ngươi rồi đấy. Tiểu hoa nghe vậy thì hồn nhiên cười tít mắt, gật đầu lia lịa phải. Ha, phải ha, về gặp thiếu chủ, he he. Vài canh giờ sau, tại thư phòng Mạc Phủ. Mạc Long đang lười biếng nằm ngửa trên chiếc ghế dài bọc da hổ, hai tay gối sau đầu, mắt nhắm nghiền nhưng tâm trí lại đang hoạt động hết công suất. Hắn đang cố gắng kết nối với tiểu ấu chúa, cái thực thể quyền năng và bí ẩn đang ngủ say trong lồng ngực mình. Kể từ lần xuất hiện bá đạo đánh bại Dạ Tích Miên, con bé này cứ im hơi lặng tiếng, gọi mãi không thấy trả lời. Này, tiểu tổ tông, dậy đi chứ, ngủ gì mà kỹ thế? Mạc Long thầm gọi trong tâm thức, kiên nhẫn dò xét từng ngóc ngách trong tinh thể ban sơ đen tuyền nơi giữa ngực. Chương 31 Sự ngây thơ. Chủ nhân, đừng phá giấc ngủ của ta. Ta cắn ngươi bây giờ. Một giọng nói non nớt, nũng nịu pha chút ngái ngủ vang lên trong tâm thức Mạc Long, nghe như tiếng một đứa trẻ đang làm nũng khi bị đánh thức vào buổi sáng sớm. Mạc Long mừng rỡ như bắt được vàng, vội vàng truyền ý niệm thúc giục tiểu tổ tông của ta ơi, dậy đi. Ta có chuyện quan trọng muốn hỏi. Đừng ngủ nữa. Đáp lại lời hắn, lồng ngực trái chợt nóng lên, một vệt tinh quang đen tuyền từ từ tách ra khỏi khối tinh thể ban sơ, bay ra ngoài không trung và ngưng tụ lại thành hình người. Đó là một tiểu nữ hài xinh xắn, chỉ cao chừng 3 tấc, lơ lửng trước mặt hắn. Nàng có mái tóc ngắn đen nhánh ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn đen láy chớp chớp đầy vẻ ngây thơ. Thân hình nhỏ bé được bao bọc bởi một bộ váy trắng cổ trang mỏng manh, sau lưng là đôi cánh bướm đen tuyền trong suốt khẽ rung động, tạo nên những gợn sóng hư ảo trong không khí. Quáp, tiểu tằm đưa tay lên dụi mắt, cái miệng nhỏ xinh ngáp một cái rõ dài, rồi chu môi trách móc chủ nhân xấu tính. Người ta đang mơ thấy được ăn một bữa tiệc thọ nguyên thịnh soạn. Mạc Long không để tâm đến lời phàn nàn trẻ con đó, hắn vội vàng vào thẳng vấn đề. Tiểu tằm, nói cho ta biết đi, tất cả về cảnh giới tu luyện ở thế giới này. Ta muốn biết rõ mọi thứ, từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất, làm sao để mạnh lên, làm sao để trường sinh bất lão. Tiểu tằm nghe xong thì trố mắt ra nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng đầy vẻ khó hiểu. Cảnh giới là cái gì? Có ăn được không? Có ngon như thọ nguyên không? Mạc Long nghệt mặt ra. Hắn đành phải kiên nhẫn giải thích lại, lôi hết mớ kiến thức tu tiên từ mấy cuốn tiểu thuyết kiếp trước ra để ví von. Thì là, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh ấy. Kiểu như, hấp thụ linh khí thì lên cấp thì mạnh hơn, sống lâu hơn ấy. Tiểu tằm nghe một hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại, hai tay ôm đầu lắc lư. Nhức đầu quá, ta không biết gì hết, mấy thứ chủ nhân nói ta chưa nghe bao giờ. Chủ nhân đừng hỏi nữa, ta đói lắm rồi. Mạc Long sụp đổ hoàn toàn, mặt hắn xám xịt như cho tàn. Bỏ mẹ rồi, tưởng vớ được bàn tay vàng xịn sò, có thể bách khoa toàn thư giải đáp mọi thắc mắc, ai dè lại vớ phải một con mù chữ chính hiệu. Thế này thì làm ăn gì nữa? Chẳng lẽ ta phải tự mò mẫm giữa cái thế giới quái đản này sao? Trong lúc hắn đang tuyệt vọng, tiểu tằm đã bay đến gần tay hắn. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào làn da hắn đầy thèm thuồng, nước miếng trực trào ra. Nàng nhe hàm răng trắng bóng, nhỏ xíu như hạt gạo, phập một cái cắn nhẹ lên ngón tay hắn. Mạc Long dùng mình, vội vàng rụt tay lại này. Tiểu tằm, ngươi thế mà dám phản chủ, ngươi định ăn cả ta luôn sao? Hắn không nói đùa, dù cú cắn của nàng rất nhẹ, chỉ như kiến cắn, và có phần vụng về đáng yêu. Nhưng hắn cảm nhận rõ ràng một luồng sinh lực bị hút đi. Ra tay chỗ đó hơi nhăn nheo lại, và hắn cảm thấy cơ thể mình già đi một chút, mệt mỏi hơn một chút. Tiểu Tầm bị mắng thì buông tay ra, đôi mắt rưng rưng làm ra vẻ ủy khuất đáng thương. Oan cho ta quá, thức ăn của ta là thọ nguyên mà, ta nhìn thấy thọ nguyên của chủ nhân đã gần cạn kiệt rồi, sợ ăn hết thì chủ nhân chết mất, nên ta mới cố ý ngủ đông mấy ngày nay không thèm dậy. Giờ đói qua mới cắn một tí thôi mà. Lời nói ngây thơ của nàng như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Mạc Long, khiến hắn tỉnh táo hẳn. Hắn trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt nheo lại nhìn Tiểu Tầm đang lén lút liếm láp chỗ da tay vừa bị cắn. Thứ này cho hắn sức mạnh, giúp hắn đánh bại cường địch, nhưng cái giá phải trả là thọ mệnh của chính hắn. Nó giống như một con ký sinh trùng đói khát, liên tục bào mòn vật chủ. Nếu thọ mệnh của ta hết sạch, thì sao? Hắn tự hỏi, chẳng phải lúc đó, ta sẽ bị chính con vật đáng yêu này nuốt chửng cả xương lẫn thịt sao? Nỗi lo lắng về cái chết ập đến, lấn át cả những ham muốn hưởng lạc thường ngày. Lồng ngực hắn phập phồng, sắc mặt trở nên căng thẳng tột độ. Hắn nhớ lại lời của Dạ Tích Miên, và cả những gì Tiểu Tầm vừa buột miệng nói. Chung quy lại, tất cả đều nhắc đến một từ khóa tẩy huyết. Nhưng, tẩy huyết thì có liên quan gì đến việc tăng tuổi thọ sao? Mạc Long lẩm bẩm, mày nhíu chặt. Bất chợt, đôi tai thính nhạy của Tiểu Tầm giật giật. Nàng ngưng liếm tay, ngẩng đầu lên, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. A, chủ nhân, tẩy huyết, cái này ta nghe quen quen nè. Tẩy huyết sẽ giúp thọ mệnh của ngài trở nên ngon hơn, chất lượng hơn, và quan trọng nhất là, ta sẽ ăn nó dễ dàng hơn, tiêu hóa tốt hơn, không bị đau bụng nữa. Mạc Long nghe xong mà da gà da vịt nổi lên dần dần. Con mẹ nó, nữ hài này nói năng thì rất dễ thương, giọng điệu ngây thơ vô số tội, nhưng nội dung thì rợn người không tả nổi. Ăn ngon hơn, dễ tiêu hóa hơn, ý là, ta sẽ trở thành một món ăn cao cấp thay vì món ăn bình dân sao? Nữ hài nhe ra hàm răng trắng bóc hí hửng gật đầu. Đang lúc căng thẳng, bỗng nhiên từ gian phòng sâu nhất trong hành lang vọng lại một tiếng rên rỉ đầy kìm nén của nữ nhân. A hát, Mạc Long, tên khốn kiếp, Chương 32 dạy dỗ. Mạc Long giật mình, rồi khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà ác, dâm đãng. Hắn tạm gác nỗi lo sinh tử sang một bên, đứng dậy phủi áo. Hắc hắc, xem ra con mèo nhỏ của ta không chịu nổi nữa rồi. Phải vào chăm sóc nàng ta một chút thôi. Hắn bước nhanh về phía gian phòng đó. Càng đi đến gần, tiếng rên rỉ càng to dần, xen lẫn tiếng thở dốc nặng nhọc. Nhưng khi hắn vừa đặt tay lên cửa, mọi âm thanh đột nhiên im bặt. Muốn chơi trò im lặng với ta sao? Mạc Long cười khẩy, hắn khẽ cử động ngón tay, điều khiển những sợi hắc tuyến vô hình luồn qua khe cửa. Một tiếng rung động nhỏ nhưng tần số cực cao vang lên từ bên trong, kèm theo đó là tiếng nữ nhân giật nảy người và tiếng thở hắt ra đầy khoái cảm. A, tiếng nước dâm thủy rơi tí tách xuống sàn nhà nghe rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. Két, cánh cửa gỗ lim nặng nề mở ra, rít lên một tiếng chói tai trong không gian tĩnh mịch. Đập vào mắt Mạc Long là một bức tranh sắc dục khiến máu huyết hắn sôi trào ngay lập tức. Giữa gian phòng lờ mờ ánh nến, Dạ Tích Miên, vị tam trưởng lão cao quý của huyết ngọc môn, đang quỳ gối trên tấm thảm nhung đỏ, toàn thân trần trụi không một mảnh vải che thân. Mái tóc đen nhánh của nàng được búi cao lỏng lẻo bằng một chiếc châm gỗ, để lộ cần cổ trắng ngần và bờ vai thon thả. Vài lọn tóc còn ướt đẫm mồ hôi dính bết vào hai bên thái dương, tăng thêm vài phần là lướt, phong tình. Đôi mắt phượng sắc sảo thường ngày giờ đây đã bị che kín bởi một dải lụa đen tuyền, làm nổi bật lên sống mũi cao thẳng và đôi môi đỏ mọng đang hé mở thở dốc. Hai tay nàng bị trói quặt ra sau lưng bằng dây thừng gai, ép chặt bộ ngực sữa vĩ đại, trắng nõn nà về phía trước. Hai bầu vú căng tròn như hai trái dưa hấu, rung rinh theo từng nhịp thở dồn dập, núm vú đỏ hồng cương cứng, dựng đứng đầy khiêu khích. Mồ hôi lấm tấm trên làn da mịn màng như ngọc, chảy dọc theo khe ngực sâu hun hút, trượt qua vùng bụng phẳng lì rồi đọng lại nơi rốn sâu hóm. Bên dưới, vùng tam giác mật đen nhánh, rậm rạp ướt át dâm thủy, đang khẽ co bóp theo từng cơn run rẩy của chủ nhân. Mạc Long bước vào, bẻ cổ kêu răng rắc, ánh mắt tham lam quét dọc cơ thể tuyệt mỹ của nàng như một con sói đói đang thưởng thức con mồi đã nằm gọn trong bẫy. Chậc chậc, không hổ là tam trưởng lão, cái khí chất cao ngạo này dù bị lột trần vẫn khiến người ta muốn chà đạp đến điên cuồng. Hắn nhớ lại vụ ám sát cách đây không lâu, ả đàn bà này suýt chút nữa đã lấy mạng hắn. Còn nhớ cái khoản khắc đêm hôm đó, cũng may Tiểu Tầm đã liên tục nói nữ nhân này tâm tư rất loạn, nên trong lúc tìm hiểu về hắc tuyến, hắn đã lĩnh ngộ được một thứ rất kỳ dị. Đại đồ thai pháp trong tiềm thức có dấu vết của Mạc Nguyên vô thức pháp, Bí tịch này sần sùi không rõ hình dạng nhưng nếu tập trung tinh thần lực và ngôn ngữ của ấu thể thì có thể chia nó thành 3 giai đoạn. Mà giai đoạn đầu tiên của nó là khởi, Mạc Long chú ý phần ấn ký màu đen tuyền đang nằm trên bụng nàng, nó mang dáng vẻ giống một con tằm màu đen, có vài nét hoa văn kỳ dị, đó là thứ mấy đêm trước hắn đã niệm lên bụng nàng để khống chế ấu thể của nàng, nhưng không hiểu sao, có thể là do thông tuệ chưa đạt đỉnh nên vào nửa đêm canh ba, nàng hồi phục sức mạnh và ám sát hắn. Tuy nhiên là bất thành. Đó là một ấn ký hình cánh bướm đen tuyền, hiện rõ mồn một trên làn da trắng muốt nơi bụng. Nó không chỉ phong ấn toàn bộ sức mạnh ấu thể của nàng, mà triệt để phong ấn mọi thứ khác, còn liên kết thần kinh của nàng với ý chí của hắn. Chỉ cần hắn muốn, ấn ký sẽ tỏa nhiệt như than hồng, nung nấu tử cung nàng, khiến nàng đau đớn tột cùng hoặc nứng đến phát điên. Cảm nhận được sự hiện diện của Mạc Long, Dạ Tích Miên giật mình, theo phản xạ nhổ toẹt miếng khăn bịt miệng ra. Nàng ngẩng đầu lên, dù không nhìn thấy gì nhưng vẫn hướng mặt về phía hắn, giọng nói run rẩy vì kinh ngạc tột độ. Không, không thể nào, tại sao ngươi lại sở hữu thứ đó? Hửm, Mạc Long ung dung ngồi xuống ghế nhấp một ngụm rượu đầy sảng khoái, thứ đó là thứ gì? Ta thật không hiểu ngươi đang nói nhảm cái gì. Ngươi nói dối. Dạ Tích Miên gào lên, phun ra một bãi nước miếng đầy phẫn uất về phía hắn. Đừng giả vờ nữa, luồng khí tức đó, sự cộng hưởng linh hồn đó. Chắc chắn là đồng mệnh thai, loại ấu thể nghịch thiên, một thân hai mệnh, người và thai cùng sinh cùng tử. Thứ đó hầu như đã tuyệt tích, tại sao nó lại xuất hiện ở cái lĩnh Nam Sơn chó ăn đá gà ăn sỏi này? Tại sao lại nằm trong tay một tên phế vật như ngươi? Mạc Long nhíu mày, hắn đặt chén rượu xuống bàn. Đồng mệnh thai, hóa ra con tiểu tằm háu ăn kia lại có lai lịch khủng khiếp đến vậy sao? Chương 33 nói nhiều. Hắn không trả lời, chỉ trầm ngâm ậm ừ vài tiếng trong cổ họng. Sự im lặng của hắn càng khiến Dạ Tích Miên hoang mang và sợ hãi. Nàng cảm nhận được một luồng áp lực vô hình đang đè nặng lên vai mình. Cơ thể Mạc Long lúc này dường như được bao bọc bởi một lớp lụa đen mỏng manh nhưng rắn chắc vô cùng. Đó là Mạc Nguyên Độ Hồn Giáp, lớp bảo vệ tự nhiên do tiểu tằm tạo ra. Cũng từ giai đoạn khởi mà thành, giúp hắn đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Nói nhiều quá. Mạc Long lẩm bẩm, hắn chậm rãi đứng dậy, từng động tác thong thả nhưng chứa đầy uy quyền. Hắn cởi bỏ lớp y phục vướng víu trên người, ném xuống đất. Khoảnh khắc lớp vải cuối cùng rơi xuống, con quái vật đang ngủ say giữa hai chân hắn thức tỉnh. Cây dương vật nâu chuỗi, to lớn như cổ tay, gân guốc nổi lên chằng chịt, dài ngoằng ngạo nghễ chỉ thẳng lên trời. Phần quy đầu đỏ tím, to bè như nấm, rỉ ra những giọt nước nhờn trong suốt, tỏa ra mùi hương nam tính nồng nàn đặc trưng. Tất nhiên, Dạ Tích Miên không thể nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ đó. Nàng chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo, và cảm nhận được một luồng nhiệt nóng rực đang tiến lại gần mình. Ngươi định làm gì? Nàng lắp bắp, co rúm người lại. Bất ngờ, Mạc Long vươn tay ra sau đầu nàng, giật phăng giải lụa bịt mắt xuống. Ánh sáng đột ngột ùa vào khiến Dạ Tích Miên nheo mắt lại. Khi tầm nhìn vừa rõ ràng trở lại, thứ đầu tiên đập vào mắt nàng là một cây gậy thịt khổng lồ, đang dí sát vào mặt nàng. Chỉ cách chóp mũi nàng chưa đầy một tấc. A! Nàng hét lên một tiếng, định lùi lại nhưng từ đầu nàng đã bị trói rất kỹ, không có cách nào thoát thân. Mùi xả hương nam tính xộc thẳng vào mũi, len lỏi vào từng tế bào khứu giác, đánh thức bản năng giống cái nguyên thủy nhất trong nàng. Đó là mùi của sự thống trị, của sức mạnh tuyệt đối, mùi của kẻ đã đánh bại nàng. Mạc Long cười khẽ, bàn tay thô ráp nắm lấy tóc nàng, giật nhẹ ra sau. Ép nàng phải ngước mặt lên đối diện với tiểu đệ của mình. Sao, muốn nó không? Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn đầy dụ hoặc nhìn ngươi xem. Miệng thì chửi bới, nhưng cái lỗ lồn bên dưới đã chảy nước ướt nhẹp cả sàn nhà rồi kìa. Dạ Tích Miên xấu hổ muốn độn thổ. Nàng cắn môi, cố gắng quay mặt đi, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà liếc nhìn đầu khắc tím lịm đang rỉ nước kia. Một lực hút tà dị vô hình từ lỗ tiểu của cây dương vật ấy tỏa ra. Như một loại ma dược cực mạnh, khiến đầu óc nàng quay cuồng, chân tay bủn rủn. Âm vật xương tấy của nàng giật lên từng hồi, dâm tùy ồ ạt trào ra, thấm ướt đẫm hai bắp đùi trắng nõn. Ta không. Lời từ chối yếu ớt tắt ngúm trong cổ họng khi Mạc Long ấn mạnh cây gậy thịt vào má nàng, trượt dọc xuống môi, để lại một vệt nước nhờn dính nhớp. Mùi hương. Thứ mùi hương đặc trưng. Nồng nàn và đầy nam tính tỏa ra từ cây gậy thịt đang dí sát vào mặt Dạ Tích Miên như một loại ma dược cực mạnh, len lỏi vào từng tế bào thần kinh, đánh thức những ký ức xác thịt mà nàng ngỡ đã chôn vùi. Nàng nhớ lại đêm hôm đó, cái đêm sinh nhật của Mạc Long. Ấu thể của nàng mang tên là Ngũ Minh Vĩ Thai, sinh ra để bóp méo sự nhận diện của sinh mệnh và giả dạng thành bản thể nguyên thủy. Mà Ngũ Hình Thai Ấn lại là bí pháp để tái tạo thân xác của Châu Tử Vũ, đóng giả làm vị hôn thê ngây thơ để tiếp cận hắn. Nàng cứ ngỡ mình là kẻ cầm cờ, là con nhện giang tơ chờ mồi. Nhưng nàng đã lầm. Điểm chí mạng của Ngũ Hình Thai Ấn chính là sự đồng hóa tuyệt đối. Khi khoác lên mình lớp da của kẻ khác, nàng không chỉ mượn ngoại hình, mà còn vô thức sao chép cả những dục vọng thầm kín, những khao khát tình dục cháy bỏng nhất của nguyên chủ. Cái cảm giác đê mê, cuồng nhiệt khi ngậm lấy dương vật của Mạc Long trong đêm đó. Thực chất một phần lớn là do sự thèm khát của chính Châu Tử Vũ thôi thúc. Nhưng giờ đây, khi đã trở về nguyên hình là một Dạ Tích Miên cao ngạo, tại sao cảm giác đó vẫn còn nguyên vẹn? Thậm chí còn mãnh liệt hơn gấp bội. Hắn chỉ là một tên phế vật may mắn vỡ được đồng mệnh thai thôi mà. Tại sao chỉ cần đứng cạnh hắn, người thấy mùi mồ hôi chua nồng quyện với mùi xà hương của hắn, cái lồn của nàng lại ngứa ngáy, co bóp liên hồi như muốn nuốt chửng lấy hắn thế này? Chẳng lẽ, ta thật sự đã biến thành một con đĩ dâm đãng rồi sao? Trong lúc nàng đang dằn vặt với những suy nghĩ hỗn loạn, Mạc Long cười khẩy, tay phải nắm lấy thân dương vật cương cứng, vỗ nhẹ bạch bạch lên đôi môi đỏ mọng đang hé mở của nàng khiến nàng ươm lên mấy cái. Chậc chậc, nhìn cái mặt này xem, mắt thì lim dim, mũi thì hít lấy hít để như chó thấy xương. Xem kìa, con đĩ dâm này, không phải là nghiện cái mùi cặc của ta rồi chứ? Chương 34 ghen. Dạ Tích Miên giật mình, mặt đỏ bừng như gấc chín. Nàng cố gắng quay đầu sang một bên, giọng nói run rẩy nhưng vẫn cố tỏ vẻ cứng cỏi. Ngươi nói bậy, ta không có, là do ngươi ép ta, ngươi dùng ấn ký khống chế ta. Ồ, ép buộc sao? Mạc Long cười khàn trong cổ họng, hắn cúi thấp người xuống, dùng đầu khớp to bè trà sát qua lại lên hai cánh mũi phập phồng của nàng, rồi trượt xuống rãnh nhân trung, ấn nhẹ vào môi trên. Bữa trước trong tiệc sinh nhật, không phải chính cái miệng nhỏ nhắn này đã nuốt trọn tinh dịch của bồn công tử một cách ngon lành sao? Lúc đó ta đâu có ép uổng gì, ngươi còn mút mát đến mức trợn cả mắt lên cơ mà. Sao giờ lại bày đặt ngại ngùng, giả vờ thanh cao? Hơi nóng hầm hập từ cây con cặc phả thẳng vào mặt khiến Dạ Tích Miên choáng váng. Nàng muốn cãi lại, muốn nói rằng đó không phải là nàng, đó là Châu Tử Vũ, nhưng lời nói cứ nghẹn ứ ở cổ họng. Mạc Long ghé sát tai nàng, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp, đầy vẻ dụ dỗ. Ngươi có biết, vì để dành cho cái miệng dâm đãng này của ngươi, mà ta đã phải nhịn xuất tinh bao lâu rồi không? Con nha hoàn Tiểu Ngọc kia muốn xin ta cũng không cho đấy. Nghe đến lời này, Dạ Tích Miên chợt khựng lại. Đôi mắt phượng trợn tròn, ngước lên nhìn hắn đầy kinh ngạc. Hắn, vì nàng mà nhịn xuất tinh, hắn giữ lại tinh hoa quý giá đó, chỉ để dành cho nàng. Một luồng cảm xúc kỳ lạ, ngọt ngào nhưng cũng đầy mâu thuẫn len lỏi vào tim nàng. Chẳng lẽ, tên ác ma này cũng có chút tình ý với nàng sao? Hắn cũng bị vẻ đẹp và kỹ năng của nàng mê hoặc. Không, không thể nào, hắn chỉ coi ta là công cụ, là nô lệ tình dục thôi. Mình đang ảo tưởng cái quái gì vậy? Dạ Tích Miên lắc đầu nguầy nguậy, cố xua đi ý nghĩ điên rồ đó. Nhưng sự tò mò và ham muốn chiếm hữu đàn bà trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nàng ngẩng mặt lên, đôi mắt ướt át nhìn thẳng vào mắt Mạc Long, giọng nói khàn khàn vì dục vọng. Ngươi nói thật chứ, ngươi có chắc là, sẽ để ta nuốt hết thứ đó không? Không cho con nha hoàn kia một giọt nào. Mạc Long bật cười. Hắn lại cầm dương vật gõ nhẹ lên chóp mũi nàng đầy cưng chiều nhưng cũng đầy trêu chọc. Nói nhiều vậy làm gì? Người của ta, ai ngoan thì đều được nuốt cả. Quan trọng là cái lưỡi của ngươi có làm ta sướng hay không thôi. Câu trả lời lấp lửng, nửa đùa nửa thật của hắn như gáo nước lạnh tạt vào mặt Dạ Tích Miên. Hóa ra, hắn không chỉ dành cho riêng nàng. Hắn coi nàng cũng giống như đám nha hoàn thấp kém kia, ai ngoan thì được ban thưởng. Một cơn ghen tuông vô cớ. Phi lý nhưng mãnh liệt bùng lên trong lòng vị tam trưởng lão cao quý. Không, không được, Câu nói buột miệng thoát ra khiến chính bản thân nàng cũng phải sững sờ. Nàng vừa nói cái gì vậy? Không được, tại sao lại không được? Nàng vội vàng im bặt, ngượng chín mặt, ánh mắt đảo lia lịa sang chỗ khác để tránh cái nhìn soi mói của Mạc Long. Tại sao nàng lại ghen? Nàng hận hắn thấu xương tủy cơ mà. Nàng ghen tị chỉ vì hắn sẽ bắn tinh vào miệng nữ nhân khác mà không phải là nàng sao? Lòng tự trọng của nàng, liêm sỉ của nàng, rốt cuộc đã trôi tuột đi đâu hết rồi? Mạc Long cũng chớp chớp mắt, hơi bất ngờ trước phản ứng của nàng. Hình tượng bad boy lạnh lùng suýt chút nữa thì sụp đổ. Vãi chưởng, nàng ta ghen thật à, con đàn bà này, thú vị hơn ta tưởng. Giả Tích Miên cảm thấy không khí xung quanh trở nên một ngạt đến khó thở. Sự im lặng của Mạc Long càng khiến nàng thêm bối rối và quê độ. Nàng không biết phải giải thích thế nào cho sự lỡ lời vừa rồi, cũng không biết giấu cái mặt đỏ như gấc này vào đâu. Trong lúc túng quẫn, bản năng dâm đãng lại mách bảo nàng một cách giải quyết nhanh nhất để lấp liếm sự xấu hổ này. Thôi kệ đi, cứ làm cho xong chuyện. Nàng nhắm mắt lại, há to khuôn miệng nhỏ nhắn, vươn cổ tới trước và ngậm trọn lấy quy đầu to lớn đang sừng sững trước mặt. Ục, cây dương vật nóng hổi, gân guốc lập tức lấp đầy khoang miệng chật hẹp của nàng, chèn ép lên lưỡi, đâm sâu vào tận cuống họng. Hừm, Mạc Long rên nhẹ một tiếng đầy khoái cảm, ngửa cổ ra sau. Từ góc độ trên cao nhìn xuống, hắn thấy rõ hai má của Dạ Tích Miên hóp lại, ôm chặt lấy thân dương vật của hắn. Nhưng đôi mắt nàng mở to, ngước lên nhìn hắn vẫn chứa đầy sự căm ghét, pha lẫn chút hờn dỗi ghen tuông vô cùng đáng yêu. Cái cảm giác chinh phục được một nữ nhân vừa hận mình, vừa không thể cưỡng lại dục vọng với mình. Thật sự quá kích thích. Chương 35 Dạ Tích Miên khiêu khích. Póc! Một âm thanh giòn tan vang lên khi Mạc Long đột ngột rút phăng cây dương vật ra khỏi khoang miệng ấm nóng của Dạ Tích Miên. Hắn thở hắt ra một hơi, ánh mắt vằn lên tia máu đỏ ngầu, bàn tay thô ráp như kìm sắt chộp lấy cái cổ trắng ngần của nàng, bóp chặt. Ạc, Giả Tích Miên bị nghẹt thở, khuôn mặt kiều diễm đỏ bừng lên, đôi mắt trợn ngược, hai tay quờ quảng trong không trung nhưng không dám chống cự. Đồ đĩ dâm, Mạc Long gằn giọng, khuôn mặt hắn dí sát vào mặt nàng, hơi thở nóng hổi phả vào mũi nàng. Sao nàng lại ngậm sướng thế hả? Cái lưỡi chết tiệt này. Nàng học ở đâu cái trò mút mát điêu luyện như thế? Hắn không nói đùa, kỹ thuật của nàng quá khủng khiếp. Không phải kiểu ngậm cho có lệ, mà là sự tham lam, thèm khát thực sự. Cái lưỡi mềm mại ấy biết cách xoáy vào những điểm nhạy cảm nhất, biết cách siết chặt đúng lúc, biết cách tạo ra áp suất chân không để hút lấy linh hồn hắn. Nếu chỉ là miễn cưỡng chiều lòng chủ nhân, tuyệt đối không thể làm được đến mức độ tự nhiên và cuốn như vậy. Nghe hắn thay đổi cách xưng hô từ ngươi sang nàng. Lại còn gọi là đĩ dâm đầy âu yếm bệnh hoạn, Dạ Tích Miên tuy đang bị bóp cổ nghẹt thở nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác hưng phấn kỳ lạ. Nàng không tỏ ra sợ hãi, trái lại còn nhếch mép cười đầy khiêu khích. Cái lưỡi đỏ hồng ướt át thè dài ra, liếm một vòng quanh môi, cố tình để cho những sợi nước bọt dính nhớp, trắng đục rớt xuống nhỏ tong tong lên mu bàn tay đang bóp cổ mình của Mạc Long. Thấy nàng không trả lời mà còn dám trêu ngươi, Mạc Long càng thêm điên tiết. Hắn ghì chặt ngón tay cái vào yết hầu nàng thêm một chút. Khụ, khạc. Giả Tích Miên tái mét mặt mày, lượng ông sảy trong phổi cạn kiệt, mắt bắt đầu hoa lên. Nhưng nàng vẫn không xin tha, ánh mắt nhìn hắn vẫn chứa đựng sự thách thức và dâm dục đến tận xương tủy. Hừ. Mạc Long hừ lạnh một tiếng, buông tay ra. Hộc, hộc, hộc. Giả Tích Miên ngã vật ra sàn, ôm cổ ho sặc sụa, lồng ngực phập phồng dữ dội để hít lấy không khí trong lành. Máu nóng trong người Mạc Long dâng lên cuồn cuộn. Đã lâu lắm rồi, hắn mới có cảm giác muốn chiếm hữu, muốn tàn phá một nữ nhân mãnh liệt đến thế này. Không chỉ vì thể xác, mà còn vì cái tính cách chết tiệt này của nàng. Nàng khổ dâm ư? Mạc Long nghi hoặc, ở cái thế giới này cũng có những fetish kỳ lạ đến vậy sao? Bình thường nếu bị hành hạ như vậy, nữ nhân kiểu truyền thống sẽ rất không quen, không chỉ vậy Mạc Long rõ ràng rất mãnh liệt, không hề âu yếm như mấy cặp tình nhân thở mới yêu. Nàng có vẻ cũng có một tuổi thơ bạo hành. Nghĩ vậy nhưng điều này lại không làm cơn thú tính trong người hắn hạ xuống, ngược lại còn phừng phực dục hỏa lên cao. Hắn đứng sừng sững như một tòa tháp, ánh mắt hao háo quét dọc cơ thể nàng từ trên xuống dưới. Giả Tích Miên vẫn chưa hoàn hồn hẳn, nhưng bản năng dâm đãng đã trỗi dậy. Nàng chống tay ngồi dậy, mái tóc đen xóa tung rũ dự che đi một phần bầu ngực căng tròn. Nàng lại thè lưỡi ra, dùng ngón tay quấn lấy sợi chỉ bạc nước bọt dính trên khóe miệng. Kéo dài ra rồi mút chùm chụt đầy ngon lành như đang thưởng thức mật ngọt. Mẹ kiếp! Mạc Long thầm chửi thề trong bụng. Nữ nhân này, nếu không phải vì cái cấm chế trinh tiết quái quỷ trong lồn nàng, hắn thề sẽ đè nàng ra địt nát cái lồn dâm đãng kia ngay lập tức. Không đùa chút nào. Giả Tích Miên ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn rực lửa của hắn. Nàng hiểu ý, mỉm cười lẳng lơ, chủ động vươn tay nắm lấy cây gậy thịt đang cương cứng rung rinh trước mặt. Nàng dùng đầu lưỡi liếm nhẹ dọc theo đường gân xanh nổi cộm trên thân dương vật, ánh mắt lúng liếng nhìn hắn thăm dò. Sao nào, chủ nhân có thích thế này không? Cái lưỡi của tiện thiếp, có làm ngài sướng hơn con nha hoàn Tiểu Ngọc kia không? Vừa nói, nàng vừa cầm cây dương vật tát nhẹ bạch bạch lên lưỡi mình, rồi lại dùng đầu lưỡi mềm mại miết mạnh vào lỗ tiểu đang rỉ nước. Ha, xem này, PTFFF, bạch bạch, AHH, con đĩ dâm loạn này, Mạc Long vừa nhắm mắt vừa chửi rủa, một tay ghì đầu nàng xuống, cặc miết nhẹ lên mũi nàng. Dạ Tích Miên cười khúc khích, tiếng cười dâm đãng hòa lẫn tiếng nước bọt va chạm vào da thịt tạo nên một bản hòa ca dâm dục. Tiểu Ngọc nó chỉ biết banh háng ra cho ngài đủ thôi. Còn thiếp, thiếp biết cách làm cho cây hàng này của ngài sướng đến phát điên. Phải không chủ nhân? Mạc Long nghiến răng ken két, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Hắn ngửa cổ lên trần nhà, nhắm nghiền mắt lại, không kìm được tiếng rên rỉ hoang dã thoát ra từ cổ họng. Con mẹ nó, giỏi lắm, tiếp tục đi. Chương 36 Phượng Hoàng khè lửa. Được sự cổ vũ, Dạ Tích Miên càng thêm hăng hái. Nàng há to miệng hết cỡ, như một con chăn khổng lồ nuốt chừng con mồi. Quạp, cả cây dương vật dài ngoằng, to lớn gần như biến mất hoàn toàn trong khoang miệng nhỏ bé của nàng. Ọc, ọc, ọc, tiếng cổ họng nàng co bóp, nuốt xuống vang lên ừng ực. Dạ Tích Miên trợn ngược mắt lên vì nghẹn, nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mi. Lớp da cổ mỏng manh của nàng bị cây gậy thịt nong căng ra, in hằn hình dáng một cây nấm khổng lồ đang trồi sụt bên trong. Nàng đưa tay sờ lên cổ mình, cảm nhận sự chuyển động của con quái vật trong họng, nước dãi chảy ròng ròng xuống cằm, ướt đẫm cả bộ ngực trần. Nhưng nàng vẫn không nhả ra, đôi mắt vẫn mở to nhìn chằm chằm vào Mạc Long, chứa đầy sự si mê và phục tùng bệnh hoạn. À, sướng, sướng quá. Mạc Long gầm gừ, hai tay bấu chặt vào mái tóc đen của nàng, không kìm chế được mà ấn đầu nàng sâu thêm một chút, chạm đến tận đáy cổ họng. Bốc, một tiếng nổ giòn tan vang lên khi hắn lại một lần nữa rút dương vật ra, kéo theo một lượng lớn nước bọt và dịch vị nhầy nhụa. Dạ Tích Miên ho sặc sụa, mặt mũi đỏ gay. Nhưng ngay lập tức, nàng lại làm một hành động khiến Mạc Long sững sờ. Nàng đưa một tay xuống háng, luồn vào giữa hai đùi, ngón tay thon dài bắt đầu chọc ngoáy điên cuồng vào cái lỗ lồn đang ướt sũng dâm thủy của mình. Nàng trườn người lên, áp khuôn mặt đẫm mồ hôi và nước dãi vào má Mạc Long, cọ sát như một con mèo cái động dục, thì thầm vào tai hắn bằng giọng nói ướt át, đầy vẻ van xin thèm khát. Chủ nhân, hộc hộc, không phải ngài thích nhìn thấy tiện thiếp đê tiện như thế này sao? Nói cho tiểu dâm phụ này nghe đi à, ngài muốn bắn vào mồm thiếp, hay là bắn lên mặt thiếp, thiếp, thiếp đứng quá rồi, à, tiểu dâm phụ. Mạc Long thì thầm, giọng khàn đặc, đầy dục vọng. Hắn khom người xuống, áp sát khuôn mặt đỏ bừng, đẫm mồ hôi của Dạ Tích Miên, đặt lên đôi môi run rẩy của nàng một nụ hôn thô bạo, đầy tính chiếm hữu. Ta muốn thử cái này, người đáp ứng được không? Dạ Tích Miên gật đầu lia lịa, ánh mắt mê dại nhìn hắn như một con chó cái đang chờ lệnh chủ nhân. Ngoan lắm, há miệng ra nào. Theo lời Mạc Long, nàng há to khuôn miệng nhỏ nhắn hết cỡ, để lộ vòm họng đỏ tươi đang phập phồng chờ đợi. Quạc! Mạc Long không chút thương hoa tiếc ngọc, ấn mạnh hông tới trước. Cả cây con cặc dài ngoằng, to lớn như rùi cui lập tức biến mất hoàn toàn vào trong khoang miệng chật hẹp của nàng, đầu khớp đâm thẳng vào tận cùng cuống họng. Hắn rên lên sung sướng, hai tay bám chặt vào vai nàng làm điểm tựa, bắt đầu thúc hông nhịp nhàng. Từ góc nhìn trên cao, hắn nhìn rõ mồn một cảnh tượng dâm loạn đến nghẹt thở. Khuôn mặt kiều diễm của Dạ Tích Miên bị dương vật của hắn che lấp gần hết. Chỉ còn lộ ra đôi mắt đang trợn ngược lên, lòng trắng nhiều hơn lòng đen. Hai má nàng hóp lại, ôm chặt lấy thân gậy thịt đang ra vào liên tục, tạo nên những tiếng bạch bạch ướt át khi da thịt va chạm. Dạ Tích Miên dần dần mất đi ý thức, chìm đắm trong cơn khoái lạc điên cuồng. Bàn tay phải của nàng luồn xuống dưới háng, ngón tay chọc ngoáy vào lỗ lồn đang ướt sũng dâm thủy với tốc độ chóng mặt, tạo ra những tiếng chóp chép dâm dục. Bàn tay trái còn lại thì nhẹ nhàng nâng niu, xoa nắn hai hòn bi căng mỏng của hắn, như đang vuốt ve hai viên ngọc quý. Phải rồi, chính là như thế này. A, mút mạnh vào. Mạc Long gầm gừ, khoái cảm dâng lên tận não. Hắn không kìm chế được nữa, hai tay ghì chặt lấy đầu nàng, ấn sâu xuống, muốn chôn vùi cả dục vọng của mình vào trong cơ thể nàng. Ọc, ọc. Bất chợt, Dạ Tích Miên nấc lên mấy tiếng nghẹn ngào. Cổ họng nàng co thắt dữ dội, phản xạ nôn mửa trỗi dậy khi bị dị vật xâm nhập quá sâu. Nàng đã đến ngưỡng chịu đựng. Lượng ông sảy trong phổi cạn kiệt, mặt nàng chuyển sang màu tím ngắt đáng sợ. Đôi mắt nàng ẩn ẩn nước, trào ra hai hàng lệ nóng hổi lăn dài trên gò má. Cả cơ thể nàng bắt đầu co giật từng hồi, tay chân côi quào loạn xả trong không trung, cố gắng đẩy hông hắn ra để tìm chút không khí. Nhưng Mạc Long đang trong cơn say tình, đâu còn tâm trí để ý đến sự sống chết của nàng. Cảm giác cổ họng nàng co bóp, siết chặt lấy dương vật hắn trong cơn nôn mửa lại càng khiến hắn hưng phấn tột độ. Lạch cạch, tiếng răng nàng va vào thân dương vật hắn khi nàng cố gắng há miệng rộng hơn để thở. Khù khụ, ọc, một tiếng nôn khan vang lên, một ít dịch vị dạ dày chua loét trào lên cổ họng nàng, nhưng bị cây gậy thịt chặn lại, không thể phun ra ngoài, chỉ có thể rỉ ra một chút ở khóe miệng, nhỏ tong tong xuống sàn nhà lẫn với nước dãi và mồ hôi. Chương 37 dặn dò. Dạ Tích Miên trợn trừng mắt, cảm giác như mình sắp chết ngạt đến nơi. Nhưng bản năng của giống cái đã ăn sâu vào máu thịt khiến nàng vẫn cố gồng mình, dùng chút sức tàn cuối cùng để giữ chặt dương vật của Mạc Long trong miệng, không dám nhả ra. Sướng, sướng quá, ta sắp ra rồi. Mạc Long rên rỉ, hông hắn giật nảy lên, thúc liên tiếp mấy cú trời giáng vào sâu trong họng nàng. Pốc, cuối cùng, hắn cũng rút dương vật ra. Một âm thanh pốc vang lên giòn giã như tiếng mở nút chai sâm banh, kéo theo một lượng lớn nước bọt dính nhấp nháp, kéo dài thành sợi tơ bạc lấp lánh nối liền giữa miệng nàng và đầu khớp. Hộc, hộc, hộc. Dạ Tích Miên ngã vật ra sau khi Mạc Long buông nàng ra, nàng ngơ ngác nhìn loạn, nét mặt đã đầy dịch nhờn từ cặc hắn, sau đó nàng cố gắng há miệng thở dốc như cá mắc cạn. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, lồng ngực phập phồng dữ dội. Lưỡi nàng thè ra ngoài, ướt sũng dịch vị và dâm thủy, trông vừa thảm hại lại vừa dâm đãng đến cực điểm. À, Mạc Long không để nàng nghỉ ngơi. Hắn đứng thẳng người dậy, bàn tay thô ráp nắm chặt lấy thân dương vật đang căng cứng như sắt nguội, bắt đầu tuốt lộng điên cuồng. Sướng, sướng điên chủ nhân rồi. Nhìn cho kỹ đây con đĩ, tinh hoa của ta đây. Cơ thể hắn cong lên, gân xanh nổi cuồn cuộn khắp người. Một luồng nhiệt nóng rực bùng nổ nơi hạ bộ. Phụt, phụt, phụt. Một dòng tinh dịch trắng đục, đặc sệt như cháo loãng bắn vọt ra khỏi lỗ sáo, vẽ lên không trung một đường cong hoàn mỹ rồi đáp thẳng xuống khuôn mặt đang ngửa lên của Dạ Tích Miên. Ư, dòng tinh nóng hổi, mang theo mùi tanh nồng đặc trưng bắn tung tóe lên trán, lên mắt, lên mũi và chảy tràn xuống đôi môi đang hé mở của nàng. Dạ Tích Miên chưa kịp hoàn hồn sau cơn ngạt thở, nhưng phản xạ của một vị cường giả đã trỗi dậy. Nàng vội vàng lè cái lưỡi đỏ hòn ra. Liếm láp tham lam những giọt tinh dịch đang chảy xuống mép, cố gắng đón lấy toàn bộ mưa ân huệ của chủ nhân, không để lãng phí dù chỉ một giọt. À, sướng vãi lồn, con đĩ này. Mạc Long gầm lên một tiếng thỏa mãn, hắn ngồi phịch xuống bên cạnh nàng, thở hồng hộc. Hắn lại đưa tay bóp lấy cổ nàng, lần này nhẹ nhàng hơn, như đang vuốt ve một con thú cưng ngoan ngoãn. Dạ Tích Miên ngước đôi mắt ướt át nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn vẫn đang bận rộn nuốt chửng dòng tinh dịch đặc quánh trong cổ họng. Nàng cố gắng nuốt ực một cái thật mạnh, rồi liếm môi, thì thầm bằng giọng nói khàn đặc nhưng đầy vẻ si mê. Chủ nhân, ực, ngài có thích không, tiện thiếp, ngậm có giỏi không? Nói đoạn, nàng lại lè lưỡi ra, khoe khoang khoang miệng sạch bong không còn một giọt tinh nào, vẻ mặt đầy tự hào như một đứa trẻ vừa hoàn thành xuất sắc bài tập về nhà. Mạc Long bất ngờ khom người xuống, cánh tay săn chắc luồn qua eo và dưới khoeo chân Dạ Tích Miên, bế bổng nàng lên không trung như bế một nàng công chúa. A, à, Dạ Tích Miên giật mình, theo phản xạ quàng tay qua cổ hắn, nhưng ngay lập tức nhận ra mình đang trần truồng trong vòng tay kẻ thù, nàng lúng túng vùng vẫy nhẹ. Buông ta ra, ngươi lại tính làm trò đồi bại gì nữa? Thấy nàng lại thay đổi cách xưng hô từ chủ nhân sang ngươi, Mạc Long không những không giận mà còn cảm thấy thích thú. Con mèo hoang này thật không đơn giản, lúc thì ngoan ngoãn như cún con, lúc thì nhe nanh múa vuốt. Lại còn mang trong mình cái ấn ký trinh tiết bất khả xâm phạm ở dưới âm vật kia nữa. Thân phận thực sự của nàng chắc chắn còn ẩn chứa nhiều bí mật động trời hơn cả cái danh tam trưởng lão hão huyền kia. Hắn không buông nàng xuống, mà siết chặt vòng tay hơn, ép bộ ngực trần mềm mại của nàng vào lồng ngực cứng rắn của mình, vừa đi vừa dò hỏi. Ta giam ngươi ở đây cũng mấy ngày rồi. Sao hả, vẫn không muốn tìm cách trốn về huyết ngọc môn sao? Hay là, nghiện cái mùi cặc của ta quá nên không nỡ rời xa? Dạ Tích Miên hừ lạnh, đôi mắt phượng liếc xéo hắn đầy vẻ toan tính. Hừ, đừng có ảo tưởng, ta cố tình không về đấy. Ta mất tích càng lâu, huyết ngọc môn sẽ càng sốt ruột. Đến lúc bọn họ tìm ra cái ổ chuột này, người cứ chuẩn bị tinh thần bị lột da rút xương đi là vừa. Nói xong, nàng nhếch mép cười khẩy, vẻ mặt đầy thách thức như muốn xem hắn sợ hãi đến mức nào. Ồ, muốn tính kế chủ nhân ngươi sao? Gan to bằng trời nhỉ? Mạc Long cười nhạt, bàn tay to lớn vỗ bốc một cái thật mạnh vào bờ mông căng tròn khiến nàng la oai oái, cặp mông này tưng tưng lên như sóng vỗ. Sao người cứ thích vỗ mông ta thế? Chỗ đó rất nhạy cảm à, Dạ Tích Miên cáu vào vai hắn uất ức nói. Mạc Long cười khàn không thèm trả lời. Hắn thong thả đặt nàng xuống ghế thái sư, rồi quay mặt ra cửa sổ, giọng nói bỗng trở nên trầm lắng nhưng uy lực. Tử Khánh. Chương 38 tin chấn động. Vụt. Không gian trong phòng khẽ dao động như mặt nước bị ném đá. Một thân ảnh vận y phục màu vàng nhạt hạt rẻ, dáng vẻ nho nhã thư sinh bất ngờ hiện ra ngay giữa phòng, quỳ một chân xuống sàn gỗ. Thuộc hạ tham kiến thiếu chủ. Dạ Tích Miên chết sững, đôi mắt nàng mở to hết cỡ, kinh ngạc nhìn gã nam tử lạ mặt vừa xuất hiện như ma quỷ. Hắn ở đây từ lúc nào? Tại sao ta không hề cảm nhận được hơi thở của hắn? Chẳng lẽ, hắn đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng dâm loạn vừa rồi? Khuôn mặt kiều diễm của Dạ Tích Miên đỏ bừng lên như gấc chín. Nàng vội vàng đưa hai tay lên che đi đôi gò bồng đảo đang phơi bày trước gió, hai chân khép chặt lại để che giấu đám lông đen rậm rạp và khe lồn vẫn còn ướt át dâm thủy. Nhưng điều khiến nàng bàng hoàng hơn cả là thái độ của hai người nam nhân này. Một già một trẻ. Tử Khánh vẫn giữ nụ cười hòa ái trên môi, ánh mắt trong veo như nước hồ thu, không hề có chút dục vọng dâm tà nào khi nhìn thấy một mỹ phụ trần truồng trước mặt. Hắn coi nàng như không khí, hoặc tệ hơn, như một món đồ nội thất vô tri vô giác. Còn Mạc Long, hắn thản nhiên để thuộc hạ nhìn ngắm người phụ nữ của mình, dù là nô lệ trong bộ dạng lõa thể mà không hề có chút phản ứng ghen tuông hay khó chịu nào. Cái Mạc phủ này, rốt cuộc là cái ổ quỷ quái gì vậy? Nam nhân ở đây không có tính chiếm hữu sao? Hay bọn họ coi rẻ phụ nữ đến mức sẵn sàng chia sẻ cho nhau ngắm nghía như món đồ chơi? Dạ Tích Miên cảm thấy thế giới quan của mình lại một lần nữa bị đảo lộn. Sự kỳ lạ đến mức biến thái này khiến nàng dùng mình ớn lạnh. Tử Khánh không để tâm đến sự bối rối của Dạ Tích Miên, hắn ngẩng đầu lên, giọng nói bình thản nhưng chứa đầy ẩn ý. Thiếu chủ, buổi tiệc dâm mỹ đầy ngẫu hứng của ngài vừa rồi. Nếu được truyền ra ngoài, e rằng sẽ kéo theo không ít tiếng vang đâu. Dự cảm là cả cái Thanh Hà thành này, bao gồm cả những tên máu mặt nhất, sẽ sớm mò tới Lục Mạo Hiên để xem kịch hay đấy. Mạc Long phẩy tay, ra hiệu cho hắn đứng dậy, không thèm để tâm đến lời xàm ngôn đó. Hắn hỏi sang chuyện khác. Nghe mẫu thân ta nói, người sắp có chuyến đi xa cùng ngươi. Vậy chuyện ở Lục Mạo Hiên thì sao? Tử Khánh đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo, cung kính đáp. Bẩm thiếu chủ, thuộc hạ vừa nhận được tin báo, Trịnh phu nhân đã gặp lại Tả quản gia. Lần này đi xa, phu nhân có ý định giao toàn quyền quản lý Lục Mạo Hiên và cả Mạc phủ lại cho Tả quản gia. Tả Hàn Yên sao? Mạc Long nhíu mày suy tư. Cái tên này, trong ký ức trống rỗng 15 năm qua của hắn không đọng lại nhiều ấn tượng. Hắn chỉ lờ mờ biết đó là một nữ quản gia lạnh lùng, tàn nhẫn, là cánh tay phải đắc lực của mẹ hắn. Còn tên Tử Khánh trước mặt này, thực chất chỉ là một thuộc hạ tạm quyền, một con cờ được cài cắm để lo liệu những việc vặt vãnh bên ngoài. Thấy Mạc Long trầm ngâm không nói, Tử Khánh liếc mắt quan sát biểu cảm của thiếu chủ, rồi bất ngờ tung ra một tin động trời. À còn một chuyện nữa. Thiếu chủ, Tống Vũ và Tống Giang đã chết. Đôi mắt Mạc Long chố ra, đồng tử co rút lại. Chết. Hắn không thốt nên lời, chỉ nhẹ nhàng nâng chén rượu lên nhấp một ngụm để che giấu sự dao động trong lòng. Ở cái thế giới quỷ dị này, mạng người rẻ rúng đến thế sao? Hắn mới chỉ bẻ gãy chân tay bọn chúng, chưa hề ra đòn sát thủ. Tại sao lại chết dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ, có kẻ nào đó đứng sau giật dây, muốn mượn tay hắn để diệt trừ Tống gia? Hay là, Tống gia tự mình ra tay để đổ vạ cho Mạc phủ? Nhưng nếu đã chết rồi thì quan phủ, cảnh vệ đâu? Sao không ai tới bắt hắn? Hàng loạt câu hỏi chạy qua trong đầu Mạc Long. Nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản đến lạnh lùng, không hề lộ ra chút sợ hãi hay hoang mang nào. Tử Khánh quan sát kỹ từng biến đổi nhỏ trên khuôn mặt Mạc Long, thấy thiếu chủ vẫn ung dung uống rượu như không có chuyện gì xảy ra, nụ cười trên môi hắn càng thêm tươi tắn, ánh mắt lóe lên tia tán thưởng. Không hổ là con trai của Trịnh phu nhân, sự bình tĩnh này, đủ để làm nên nghiệp lớn. Hắn thầm nghĩ trong bụng, lát nữa nhất định phải báo cáo lại cho phu nhân biết để người an tâm. Đứa trẻ ngày nào giờ đã trưởng thành, đã có bản lĩnh đối mặt với sóng gió rồi. Chuyện này kể ra thì dài dòng lắm, chờ Tả quản gia trở về sẽ giải thích cặn kẽ với ngài sau. Tử Khánh cúi đầu, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn. Tuy nhiên, có một việc ngài bắt buộc phải làm ngay. đó là đích thân đến Lục Mạo Hiên một chuyến. Với tư cách là thiếu chủ duy nhất của Mạc Phủ, ngài cần phải hiện diện ở đó để duy trì hình ảnh thương hiệu. Chương 39 trở về. Mạc Long gật đầu nhẹ, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thể chuyện mẫu thân đi đâu, làm gì chẳng mảy may ảnh hưởng đến hắn. Hắn phẩy tay áo, giọng điệu sai bảo như thường lệ. Được rồi, ngươi lui về thỉnh an mẫu thân ta đi. À, nhớ nhắn với tên Hàn Duy canh giữ nhà cửa cho đàng hoàng. Cái tên lập dị dở hơi đó, tính khí thất thường lắm, ta không rảnh mà quản hắn đâu. Tuân lệnh thiếu chủ. Tử Khánh chắp tay cung kính, sau đó thân hình hắn mờ dần rồi biến mất vào hư không, để lại một khoảng lặng kỳ quái trong gian phòng. Dạ Tích Nguyên vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thấy nàng ngây người ra đó, Mạc Long nhếch mép cười, vươn tay kéo mạnh nàng ngã vào lòng mình. Hơi ấm nam tính bao trùm lấy cơ thể trần trụi của nàng, khiến Dạ Tích Nguyên dùng mình một cái. Đừng ngạc nhiên, lối sống ở Mạc Phủ là vậy. Chủ tớ đôi khi không cần câu nệ tiểu tiết lễ nghi rườm rà, miễn sao trong tim có sự trung thành tuyệt đối là được. Hắn thì thầm vào tai nàng, bàn tay hư hỏng lại bắt đầu chu du trên cơ thể nàng, dừng lại ở bờ mông căng tròn, vỗ một cái bóp thật kêu. Xong việc rồi, người cũng nên trở về Ngọc Huyết Môn đi. Cái gì? Dạ Tích Nguyên giật bắn người, quay phát lại nhìn hắn. Một cơn ghen tuông vô cơ bùng lên trong lòng nàng. Hắn đuổi nàng đi sao? Hắn chán nàng rồi sao? Hay là hắn muốn dành thời gian cho con nha hoàn Tiểu Ngọc kia? Làm sao phải về? Ta không về. Nàng bĩu môi, giọng điệu hờn dỗi như một tiểu nương tử bị phu quân hắt hủi. Ta ở lại đây. Ta có thể giúp ích được cho ngươi. Ta còn chưa. Nàng ngập ngừng, không dám nói ra lý do thực sự. Nàng muốn ở lại, không phải vì giúp hắn, mà vì nàng nghiện cái mùi tinh dịch của hắn mất rồi. Nàng muốn được hắn đụ, muốn được hắn bắn đầy vào mồm. Mạc Long nhìn thấu tâm can đen tối của nàng, hắn cười khàn khàn. Nhìn cái bản mặt phụng phịu của ngươi là biết không muốn về rồi. Sao hả, có phải, cái ấn ký trinh tiết dưới háng ngươi có liên quan đến một nam nhân nào đó ở ngoài Thanh Hà Thành? Câu hỏi bất ngờ như sét đánh ngang tai khiến Dạ Tích Nguyên trợn tròn mắt, kinh ngạc tột độ. Làm sao ngươi biết? Chuyện nàng có giao tình mờ ám với một đệ tử chân truyền ở Kiếm Thai cung ngoại trừ trưởng môn sư tỷ ra, trên đời này không ai biết cả. Tại sao tên này lại biết rõ như lòng bàn tay? Chẳng lẽ, hắn đọc được suy nghĩ của mình sao? Ý nghĩ đó vừa lóe lên, khuôn mặt Dạ Tích Nguyên lập tức đỏ bừng như quả gấc chín. Nếu hắn đọc được suy nghĩ, vậy thì... Những hình ảnh dâm đãng nàng vừa tưởng tượng ra, cảnh nàng dạng háng cho hắn đụ, cảnh nàng bú liếm hắn điên cuồng. Hắn đều biết hết rồi sao? À, xấu hổ quá, nàng vừa nghĩ đến đó liền chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống đất. Mạc Long nhìn bộ dạng quẫn bách của nàng thì bật cười khăng khạc đầy khoái trá. Mặc dù hắn chẳng có khả năng đọc suy nghĩ thần thánh gì đâu, chỉ là suy luận logic thôi, nhưng nhìn biểu cảm biến thái của nữ phụ này. Hắn thừa biết trong cái đầu nhỏ bé kia đang chứa đựng những ý nghĩ đen tối đến mức nào. Đang lúc không khí mập mờ, một giọng nói lanh lảnh, trong trẻo vang lên từ ngoài cửa, phá tan bầu không khí. Thiếu, chủ, chủ, chủ. Hai bóng hồng xinh xắn xuất hiện ngay ngưỡng cửa. Bên trái là Tiểu Ngọc với vẻ mặt tinh quái, bên phải là Tiểu Hoa rụt rè, e thẹn. Tiểu Ngọc liếc mắt nhìn Dạ Tích Nguyên đang trần truồng trong lòng Mạc Long, nhếch mép cười khinh bỉ. Ái chà chà, hóa ra là đang ăn vụng, đừng có chối, bản cô nương thừa biết ngươi thèm khát thiếu chủ nhà ta đến phát điên rồi. Nhưng xin lỗi nhé, hết giờ chơi rồi, hôm nay ngươi phải cúc. Dạ Tích Nguyên tức điên người, nàng chỉ thẳng tay vào mặt Tiểu Ngọc, hai má phồng lên vì giận. Danh con, ngươi hơi bị hỗn láo rồi đấy, dám ăn nói với ta như thế hả? Sao, muốn so cái gì, so với tam trưởng lão cho cái hả? Tiểu Ngọc hất hàm, kênh kiệu bước tới. Ép sát người mình vào hạ thân Dạ Tích Nguyên. Cảnh tượng này thật sự buồn cười. Tiểu Ngọc vóc dáng nhỏ nhắn, lùn hơn Dạ Tích Nguyên cả cái đầu, nên khi đứng sát vào, khuôn mặt nàng chỉ vừa vặn chạm vào hai bầu ngực to tổ bố của đối phương. Tiểu Ngọc chề môi, nhìn chằm chằm vào cặp vú vĩ đại, trắng nõn đang đập vào mắt mình, không giấu nổi sự ghen tị. Xì, đồ vú bò, to thế này chắc chỉ để vắt sữa thôi chứ làm gì. Nói đoạn. Nàng đưa tay tát một cái chát giòn tan lên bầu ngực căng tròn của Dạ Tích Nguyên, khiến nó nảy tưng tưng như thạch sao câu, rồi quay đầu bỏ chạy té khói. A, ngươi, tiểu nha đầu chết tiệt, đứng lại cho ta. Dạ Tích Nguyên ôm ngực, trợn mắt gào lên, định đuổi theo tính sổ nhưng lại vướng víu vì không mặc quần áo. Mạc Long ngồi một bên chứng kiến màn mèo vờn chuột này, cười nhạt thích thú. Hắn lắc đầu ngán ngẩm, rồi đưa tay ngoắc ngoắc về phía Tiểu Hoa đang đứng nép mình ở cửa. Tiểu Hoa, đừng đứng đó nữa. Lại đây với ta nào. Chương 40 Sự hiểu lầm đáng yêu. Tiểu Hoa nghe Mạc Long gọi thì giật thót mình, hai tay xoắn chặt vào vạt áo, bước từng bước nhỏ rụt rè về phía hắn như một chú thỏ con sợ sệt. Thía, ô, si ết, ù. Nàng lý nhí trong cổ họng, giọng nói run rẩy vì hồi hộp và cả sự mong chờ thầm kín. Nếu như Tiểu Ngọc là một ngọn lửa hoang dã, hống hách và mỏ hỗn, thì Tiểu Hoa lại giống như một dòng suối mát lành, dịu dàng và thuần khiết đến cực điểm. Ở nàng luôn toát lên vẻ yểu điệu, nhu mì của một nữ tử cổ trang điển hình, chỉ cần chạm nhẹ vào là như muốn tan vỡ. Và Mạc Long, một kẻ đã chán ngấy những trò dâm loạn trần trụi, lại đặc biệt thích thú với nét ngây thơ đáng yêu này. Hắn vươn tay ra, định ôm lấy nàng vào lòng để cưng nựng một chút cho thỏa nỗi nhớ. A! Tiểu Hoa hét lên một tiếng nhỏ, theo phản xạ lùi lại một bước, hai tay đẩy nhẹ vào ngực hắn. Khuôn mặt nàng đỏ bừng như quả cà chua chín, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn hắn đầy bối rối. Thiếu chủ, nô tỳ, nô tỳ. Mạc Long bật cười ha hả, tiếng cười vang vọng khắp phòng. Ây già, còn ngại sao? Đã là người một nhà, có gì mà phải ngại chứ? Tiểu Hoa cắn môi, ánh mắt rưng rưng nhìn hắn. Sâu trong đáy mắt nàng là sự thèm khát dục vọng bị kìm nén, nhưng cơ thể lại run rẩy vì sợ hãi trước sự táo bạo của chủ nhân. Thiếu chủ, muốn làm ngay ở đây luôn sao? Nó không ổn đâu à. Có người lạ. Nàng lý nhí, ánh mắt lén lút liếc nhìn xung quanh như sợ có ai đó lên nhìn trộm. Làm chuyện đó trước mặt người ngoài, thật sự là quá xấu hổ. Mạc Long ngớ người ra một chút, rồi lại bật cười lớn hơn. Cái đồ đáng yêu này, không lẽ ôm thôi cũng không cho sao? Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt trêu chọc, nhưng giọng điệu lại ngây thơ vô số tội. Làm ngay đây chứ sao? Ta lâu rồi không gặp ngươi, nhớ muốn chết đi được. Không làm ngay bây giờ thì đợi đến bao giờ? Lời nói của hắn hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng, ý muốn nói là ôm ấp tâm sự. Nhưng lọt vào tai Tiểu Hoa, qua cái bộ lọc đen tối của nàng, nó lại biến thành một mệnh lệnh đầy dâm dục. Làm ngay đây, ý thiếu chủ là, muốn đụ mình lộ thiên ư, như thế, cũng được sao? À, Tiểu Hoa rên nhẹ một tiếng, không kìm được mà kẹp chặt hai đùi lại. Dòng dâm thủy nóng hổi từ lỗ nhỏ bên dưới ồ ạt trào ra, thấm ướt đẫm cả quần lót. Nàng ngước đôi mắt ướt át nhìn Mạc Long, vẻ mặt vừa cam chịu vừa mong chờ. Nếu, thiếu chủ thích thì làm đi, nô tỳ sẵn sàng rồi, xin người hãy nhẹ tay. Nói xong, nàng nhắm nghiền mắt lại, toàn thân run rẩy kịch liệt. Trong đầu nàng bắt đầu hiện lên vô số viễn cảnh dâm đãng hắn sẽ xé toạc y phục của nàng, đè nàng xuống sàn nhà lạnh lẽo, rồi dùng cây gậy thì to lớn kia đâm sâu vào cơ thể nàng trước sự chứng kiến của mọi người. Nhưng, một giây trôi qua, hai giây trôi qua, chẳng có tiếng xé vải nào vang lên, cũng chẳng có cơn đau rát hay khoái cảm nào ập tới. Chỉ có một vòng tay ấm áp, vững chãi nhẹ nhàng ôm trọn lấy nàng vào lòng. Một cái ôm thuần khiết, không hề có chút dục vọng chiếm hữu nào. Hả? Tiểu Hoa mở bừng mắt, ngơ ngác nhìn Mạc Long. Mạc Long ân cần phủi nhẹ bụi bẩn trên vai áo nàng, giọng nói dịu dàng như nước. Ha ha, tiểu nha hoàn ngốc nghếch này. Ngươi về khi nào sao không nói cho ta biết, ở Bắc Giang du ngoạn thế nào? Có vui không? Có ai bắt nạt ngươi không? Tiểu Hoa đứng hình, một đàn quả đen bay qua đầu nàng. Quả, cái quái gì đang diễn ra vậy? Không phải hắn muốn đụ nàng sao? Không phải hắn muốn nắc nàng không thương tiếc sao? Tại sao lại biến thành màn hỏi thăm sức khỏe thế này? Sự hụt hẫng to lớn ập đến khiến nàng muốn khóc mà không ra nước mắt. Bộ dạng ngơ ngác, tẽn tò của nàng lúc này trông vừa đáng thương lại vừa buồn cười không tả nổi. Bốp! Mạc Long cốc nhẹ vào trán nàng một cái, cười mắng. Sao lại ngu người ra thế kia? Đi đường xa mệt quá nên bị sốt rồi à? Mặt đỏ gay thế kia? Không có à? Tiểu Hoa hoàn hồn, xấu hổ cúi gằm mặt xuống đất, hai tay xoắn suýt vào nhau. Nàng ngập ngừng một lúc mới lý nhí đáp. Ở Bắc Giang, chán muốn chết, nên tả quản gia đại nhân gọi nô tỳ về trông coi Lục Mạo Hiên giúp người. Mạc Long gật đầu hài lòng, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của nàng. Tốt lắm, ngươi vừa về chắc cũng mệt rồi. Hôm nay cứ ở đây tĩnh dưỡng cho khỏe đi. Tiểu Ngọc cũng lâu lắm rồi không gặp ngươi, hai tỷ muội hàn huyên tâm sự với nhau đi. vài ngày nữa ta sẽ thu xếp công việc rồi đích thân đến Lục Mạo Hiên thăm các ngươi. Tiểu Hoa nghe vậy thì trong lòng ấm áp lạ thường, dù không được ăn mặn như mong đợi, nhưng sự quan tâm chân thành của thiếu chủ cũng đủ khiến trái tim thiếu nữ thoáng rung động. Vâng, nô tỳ nghe lời thiếu chủ. Chương 41 nghi ngờ. Ba canh giờ sau, bóng chiều đã ngả hẳn, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch bao trùm lên Mạc phủ. Từ trong căn phòng gỗ đàn hương thoang thoảng mùi trầm, một luồng khí huyết đỏ sẫm hòa quyện cùng hắc tuyến đen kịt lén lút luồn qua khe cửa, bay lơ lửng ra ngoài như những linh hồn vất vưởng. Bên trong, Mạc Long ngồi xếp bằng trên nệm gấm, toàn thân ướt đẫm mồ hôi như vừa được vớt lên từ dưới nước. Hai mắt hắn nhắm nghiền, nhưng từ khóe mi, hai dòng máu đen đặc quánh đang rỉ ra, lăn dài xuống gò má nhợt nhạt, tạo nên một cảnh tượng vừa tà dị vừa bi thương. Hộc, Mạc Long thở hắt ra một hơi trọc khí, lồng ngực phập phồng dữ dội. Không ngờ, Mạc Nguyên vô thức pháp này lại khó thi triển đến như vậy. Mấy ngày nay, bất cứ khi nào rảnh rỗi, hắn đều dồn hết tâm trí để lặn sâu vào trong tiềm thức hỗn độn của Tiểu Tầm, hòng moi móc chút kiến thức vụn vặt về thế giới quái đản này. Nhưng con bé đó ngoài việc ăn và ngủ ra thì cái gì cũng lơ mơ. Nàng chỉ lấp lửng nói rằng, nếu hắn xây được nhà cho nàng, hắn có thể ở trong tiềm thức lâu hơn, và có lẽ nàng sẽ nhớ ra nhiều thứ hơn. Mạc Long cắn răng, cảm giác không hề nhớ được quá khứ thật sự khiến hắn khó chịu. Ở túi quần hắn vẫn còn một số vật dụng nhỏ rất kỳ lạ, một số mảnh ngọc nhỏ nhắn, và một tấm kim bài từ sắc cổ xưa cũ kỹ, vấn đề là hắn không hề biết mấy cái này từ đâu ra. Hắn mở mắt, lau đi vệt máu đen trên mặt, cười khổ bảo sao không thể ở quá ba canh giờ. Hóa ra là do hồn lực của ta quá yếu, chưa đủ sức chịu đựng áp lực từ ký ức cổ xưa của nó. Tiểu Tầm, gọi nàng là bàn tay vàng có lẽ là một sự sỉ nhục đối với các Mên Xuyên không khác. Bàn tay vàng nhà người ta thì bắp cho chủ nhân lên mây, còn con này, nó đang ăn mòn sinh mệnh hắn từng ngày. Mạc Long dùng mình nhớ lại cảm giác khi bị nàng cắn. Đó không phải là đau đớn thể xác, mà là sự hụt hẫng của linh hồn. Hắn cảm nhận rõ ràng tuổi thọ của mình sụt giảm nghiêm trọng. Không phải vài ngày, vài tháng, mà là vài năm, thậm chí là cả chục năm trong một lần cắn yêu của nó. Cái nhà mà nàng nói, có lẽ liên quan đến cảnh giới tu luyện tiếp theo chăng? Mạc Long lẩm bẩm, hai ngón tay trỏ và giữa chập lại, ấn nhẹ vào huyệt ấn đường giữa trán. Mạc Nguyên vô thức pháp. Vù vù. Lập tức, một luồng hắc khí đậm đặc như mực tàu từ trong cơ thể hắn ùa ra, bao trọn lấy toàn thân, tạo thành một lớp kén đen tuyền rung động nhịp nhàng theo hơi thở. Mạc Long nhận ra ngay, thứ hắc tuyến này mang theo khí tức lạnh lẽo, tàn độc y hệt như cái đêm hắn bị Dạ Tích Miên mổ ngực. Đêm đó, hắn đã mất đi ý thức và chìm vào một giấc mơ kinh hoàng. Trong giấc mơ đó, hắn thấy mình đang đứng giữa một mật thất rộng lớn, xung quanh la liệt xác chết chồng chất lên nhau như núi. Máu chảy thành sông, nhuộm đỏ cả mặt đất, và ở giữa biển máu đó, có một thứ gì đó đang vẫy gọi hắn. Ta cần phải quay trở lại nơi đó. Mạc Long nghiến răng, ánh mắt kiên định. Ta có cảm giác, ký ức 15 năm qua của ta, và cả bí mật về thân thế này, đều nằm ở đó. Dù Tiểu Tầm đã cảnh báo rằng việc lạm dụng Mạc Nguyên vô thức pháp khi chưa đủ thực lực sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường, có thể bị cắn trả đến chết, nhưng sự tò mò và khao khát tìm lại bản ngã đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Khởi! Hắn quát khẽ một tiếng. Ầm ầm! Bầu trời bên ngoài đang yên tĩnh bỗng nhiên nổi gió. Một đạo lôi kiếp màu tím đen, to như cổ tay người lớn, bất ngờ giáng xuống từ hư không, xuyên qua mái nhà, đánh thẳng vào đỉnh đầu Mạc Long. Nó nhanh đến mức không ai kịp phản ứng, chỉ xảy ra trong một sát na ngắn ngủi. Xoẹt! Mạc Long trợn ngược mắt, toàn thân co giật dữ dội như bị điện giật. Cảm giác đau đớn xé rách linh hồn khiến hắn muốn gào thét nhưng cổ họng lại nghẹn ứ. Tử thần vừa lướt qua vai hắn, để lại dư vị lạnh toát sống lưng. Hai con ngươi của hắn bắt đầu biến đổi, tròng trắng biến mất, thay vào đó là một màu đen ngòm sâu thẳm như vực không đáy. Đôi mắt âm dương tà mị lại một lần nữa tuôn ra hai dòng hắc huyết, chảy dài xuống cằm. Bên tai hắn, giọng nói non nớt nhưng uy nghiêm của Tiểu Tầm vang lên, hòa cùng nhịp đập của trái tim, niệm đi niệm lại câu thần chú cổ xưa. Diệt tâm thức, tồn ma can, khởi. Không gian xung quanh hắn vặn vẹo, méo mó rồi vỡ vụn như những mảnh gương. Bóng tối nuốt chừng lấy tất cả. Khi mọi tiếng động dứt hẳn, một âm thanh máy móc, lạnh lùng, vô cảm như tiếng thông báo của hệ thống vang lên trong đầu hắn, rõ mồn một. Ngươi còn 7 năm để sống. Chương 42 ký ức vụn vặt. Trong một hang động ẩm thấp, tối tăm nào đó, không rõ là thực hay mơ, khung cảnh ẩm ướt và hôi hám, cỏ rêu bám đầy rẫy trên những phiến đá cho. Một bóng dáng thiếu niên gầy gò, đi khập khiễng từ trong bóng tối bước ra. Ánh mắt hắn đờ đẫn, vô hồn như kẻ mộng du. Bất chợt, cút, từ phía sau, một bàn tay dơ bẩn, đầy máu me thò ra, túm lấy cổ áo thiếu niên quật mạnh về phía sau. Phế vật, tránh đường cho bản tỏa. Thiếu niên bị bất ngờ, mất đà ngã sóng xoài xuống đất. Bàn tay hắn trông xuống nền đá lạnh lẽo, chạm phải thứ gì đó nhầy nhụa, nhớp nháp. Hắn cúi xuống nhìn, kinh hoàng nhận ra dưới chân mình toàn là máu thịt bầy nhầy, vụn vỡ. Thiếu niên lồm cồm ngồi dậy, vuốt những lọn tóc đen xen lẫn vài sợi bạc lòa xòa trước trán ra sau tai. Không ai khác, chính là Hàn Kỳ. Hắn nhếch mép cười khẩy, phun ra một bãi nước bọt lẫn máu. Cái độ má, tên mất dạy nào dám đánh lén ông đây. Hắn vừa định xông lên tần cho kẻ kia một trận ra trò thì một giọng nói quen thuộc, đầy vẻ chiêu chọc vang lên từ phía sau lưng. Hửm, còn sức chửi à, xem ra mạng ngươi cũng lớn đấy. Hàn Kỳ chố mắt quay phát đầu lại, đứng sừng sững giữa đống xác chết là một thân ảnh quen thuộc, dù bê bết máu me nhưng cái vẻ ngông nghênh, bất cần đời kia thì không lẫn vào đâu được. Hả, Mạc Long, ngươi chưa chết sao? Mạc Long nhếch mép, giơ nắm đấm lên dọa dẫm. Ngươi muốn ăn đấm không? Cái mồm thối của ngươi, không biết xót thương cho một đồng hương Việt Nam cùng cảnh ngộ xuyên không với ngươi à? Hàn Kỳ nghe vậy thì bật cười ha hả, tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp hang động u ám. Nào có, lúc nãy ta thấy ngươi bị phanh thây, nội tạng lòi cả ra ngoài trôi lềnh bềnh dưới bể máu kia, ta tưởng ngươi đã đi chầu Diêm Vương rồi chứ. Mạc Long bĩu môi, làm ra vẻ tức giận nhưng ánh mắt lại ánh lên tia cười. Chết con cặc, ông đây mạng lớn lắm, Diêm Vương không dám nhận đâu. Wanna smoke homie, va nhau cái không bạn hiền. Hàn Kỳ cười đến chảy cả nước mắt. Giữa cái thế giới tàn khốc, quỷ dị này, nghe được một câu tiếng Anh phèn chua từ tên kỳ lạ này, hắn cảm thấy ấm lòng đến lạ. Chỉ có đồng hương thật sự mới dám nói những câu từ lạ lùng như vậy ở thế giới này. Trong lúc hai tên quái dị đang tay bắt mặt mừng, trao đổi bằng thứ ngôn ngữ quê hương lạ hoắc giữa chốn tử địa, thì từ sâu trong bóng tối hiu hắt, một giọng nói khàn khàn, già nua bất chợt vang lên. Tiểu Hữu, có thể tránh đường một chút được không? Mạc Long giật mình, vội vàng nhích sang một bên, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không đen ngòm trước mặt, nghi hoặc hỏi. Các hạ, cũng là người sống sót bước ra từ trong đầm huyết này sao? Hàn Kỳ đứng bên cạnh cũng vểnh tai lên nghe ngóng. Ký ức về giấc mơ kinh hoàng kia vẫn còn lờn vờn trong đầu hắn. Trong cái biển máu mênh mông, tanh tưởi ấy, ngoài mụ đàn bà điên dại tóc tai bù xù và cái xác nát bấy của Mạc Long, hắn lờ mờ nhớ ra còn có rất nhiều thi thể khác trôi nổi. Một thiếu nữ tóc tím vô hồn, vài thiếu niên lạ mặt. Và cả những khuôn mặt méo mó, dị dạng mà hắn chưa từng gặp bao giờ. Từ trong bóng tối, một lão già đội nón che rách nát bước ra. Cả người lão cũng dính đầy máu tươi và bùn đất, bộ y phục tả tơi không còn nhận ra hình thù. Lão vỗ nhẹ vào vai Mạc Long, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo, đầy vẻ cam chịu. Đều là người xuyên không cả thôi, tiểu tử à, ở cái chốn quỷ quái này, không ai nhớ được gì đâu. Đừng hỏi vô ích. Hàn Kỳ nghe xong câu đó thì cứng họng, mắt trợn tròn như hai hòn bi ve. Con mẹ nó, cái mô típ củ chuối như thế này mà tác giả cũng nghĩ ra được sao? Hắn thầm gào thét trong lòng. Xuyên không, không chỉ có hắn và Mạc Long, mà là cả một đám người cùng xuyên không đến cái thế giới rác rưởi này sao? Đây là tour du lịch xuyên không tập thể hay là trại cải tạo dành cho linh hồn tội lỗi vậy? Đến ngay cả Mạc Long, kẻ luôn tự tin với khả năng ứng biến của mình, cũng phải ú ớ không nói nên lời. Cái mã mẹ nó chứ, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Nếu ai cũng là người xuyên không, vậy thì chẳng phải ai cũng là nhân vật chính sao? Hắn quay sang, túm lấy vai Hàn Kỳ đang đứng ngây ngốc, thì thầm. Này, người nghĩ sao về vấn đề này? Có khi nào, chúng ta bị lừa vào một cái game thực tế ảo chết tiệt nào đó không? Hàn Kỳ nhíu mày suy nghĩ, chưa kịp mở miệng trả lời thì lại có thêm tiếng bước chân vang lên. Một nhóm người khác từ trong bóng tối bước ra. Đi đầu là một nữ tử dung mạo như hoa như ngọc, dù quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời nhưng vẫn không che lấp được vẻ đẹp thanh tú, thoát tục của nàng. Nàng nhìn lướt qua Mạc Long và Hàn Kỳ, ánh mắt bình thản đến lạ lùng, buông một câu hỏi xanh rờn. Các hạ, đã nhận được hệ thống chưa? Chương 43 thế giới này điên rồi. A, Hàn Kỳ kêu lên một tiếng, cảm giác như vừa bị sét đánh ngang tai. Câu hỏi này, sao nghe quen thuộc đến thế? Hệ thống cũng đi nhận được như phát quà từ thiện sao? Cái chuyện quái đản gì đang xảy ra ở đây vậy? Mạc Long không kìm chế được, trợn mắt lao tới nắm lấy vai thiếu nữ, giọng điệu gấp gáp. Tiên tử, khoan đã, người bảo hệ thống cũng có thể nhận được sao? Nhận ở đâu, làm thế nào? Hành động sỗ sàng của hắn khiến hai thanh niên đi phía sau thiếu nữ khó chịu ra mặt. Một tên bước lên, gạt tay Mạc Long ra, quát lớn. Làm cái gì đấy thằng ngu, bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi người nàng. Mạc Long cười nhạt, buông tay ra, cố gắng giữ bình tĩnh, chắp tay xin lỗi.